Vậy chính vì vậy, Trần Phi một lời dưới, trước giết Thiên Linh tộc giả La Đế, lại diệt Cầm Long đại đế đoàn Cầm Long, là cho hắn cái này đồng lõa người ngoài hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ngút trời áp lực. Từ đó khiến cho hắn từ Thiên Thông cho dù thân là từ gia đế tổ, thiên hạ công nhận cao cao tại thượng đế cấp, cũng có chút không nhịn được, không gánh nổi cái này ngút trời áp lực, mà sắp tâm trạng hỏng mất. Mà tình hình như vậy, tình trạng dưới, Trần Phi vậy một tiếng nhàn nhạt quỳ xuống hai chữ, giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Vô ý thức dưới, Từ Thiên Thông lại là thật chậm rãi quỳ xuống. Ùm. Từ Thiên Thông quỳ xuống, hơn nữa còn là hai đầu gối quỳ xuống đất. T. Một màn này ở những người khác trong mắt, liền giống như là Trần Phi trên mình chợt có một cổ mang theo cuốn thiên địa thế thái sơn áp đỉnh uy áp xuất hiện, làm được trong lòng bọn họ mặt nặng trĩu, thật giống như gió lớn mưa mau đến vậy, để cho bọn họ hoảng hốt gian cảm nhận được hít thở khó khăn mùi vị. Như vậy lại một khắc sau, khi bọn hắn bừng tỉnh, khi nhìn đến vậy bên trong sân lúc, chính là không nhịn được cũng ngược lại hút khí lạnh, con ngươi kịch liệt co rút lại, vô cùng kinh hãi, rung động, bộ dạng sợ hãi liền đứng lên. Bởi vì lúc này, Từ Thiên Thông, từ gia đế tổ Từ Thiên Thông, chân chính đế cấp tồn tại, lại là thật hướng Trần Phi quỳ xuống. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người lúc này cũng giống như là bị một chậu nước lạnh hất xuống đầu, ngây người như phông nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Chỉ có Trần Phi một người, ở đó trên 9 tầng trời, chắp tay đứng ở đó, tựa như tiên thần. Một người đẻ đế cấp à? Đây là ngươi? Mà vậy lúc này Từ Thiên Thông cũng là ở trong mộng mới tỉnh, nhìn đã quỳ xuống mình, sững sốt hồi lâu, trận mặt đầy vẻ giận dữ, cả người run rẩy, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt tràn đầy oán độc, tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đều đã quỳ xuống, tự nhiên không thể nào lại đi được vậy kiếm tuổi 3 năm đốt 1 giờ chuyện ngu xuẩn. Chỉ gặp Từ Thiên Thông trước mắt giữ tận nhìn chằm chằm Trần Phi, nghiêm nghị nói, "Bây giờ, đủ chưa?" "Đủ." Trần Phi nghe được Từ Thiên Thông mà nói, khóe miệng dần dần cong ra một ít độ cong, lại là hướng vậy quỳ xuống Từ Thiên Thông từng bước một đi tới. Bèo. Thấy tình cảnh này, lão Hiền Vương khẽ híp một cái, thân hình trước mắt trực tiếp là cất bước đi tới Trần Phi sau lưng, để ngừa Từ Thiên Thông chợt bạo khởi đánh lén. Thấy vậy, ngưng mắt nhìn đang hướng mình đi tới Từ Thiên Thông, con ngươi co rút một cái, cuối cùng trong lòng thê lương dâng lên không biết làm sao, buông tha ý. Nói thật, lúc trước thấy Trần Phi lại dám chỉ một thân một mình hướng mình đi tới, Từ Thiên Thông ý nghĩ đầu tiên chính là bắt cái này cơ hội, bạo khởi làm thịt Trần Phi. Như vậy lão Hiền Vương theo sát phía sau cử động, nhưng trực tiếp là làm hắn tuyệt vọng. Có Giang Tả lão Hiền Vương từ cạnh bảo vệ, hắn Từ Thiên Thông sao có thể bạo khởi đánh lén thành công? Không thể nào. Mà lúc này, Trần Phi cũng là đi tới vậy đã quỳ xuống Từ Thiên Thông trước mặt. "Bây giờ, ngươi phục sao?" Ngưng mắt nhìn trước mặt túi đầu quỳ xuống đế cấp, Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, người sau nhất thời là cả người run lên, móng tay cơ hồ bóp vào trong thịt mặt. "Ta, phục." Nhưng chỉ chốc lát sau, Từ Thiên Thông miễn cưỡng ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy vô hạn oán độc và lạnh như băng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đối với Trần Phi túi đầu túi đầu. Bây giờ Chu Tức Thiên cung vậy bốn cái đế cấp chết, Già La đế, Đoàn Thương Đức vậy đều chết hết, có thể hắn Từ Thiên Thông còn không muốn chết, muốn dựa vào còn sống. "Họ Trần tiểu tử, ngươi cho ta chờ, lần này để cho ta Từ Thiên Thông trốn vượt bay lên trời, lần sau sẽ làm cho ngươi bằng thời vạn đoạn, chết không có chỗ chôn." Từ Thiên Thông rũ thấp mí mắt, rất tốt che giấu trong mắt oán hận, trong lòng gầm thét. Vào giờ phút này hắn hoàn toàn đánh tốt lắm chủ ý, trước hướng Trần Phi nhận thua, sau lại mưu báo thủ kế. Trần Phi trong tay dù là năng lượng lớn hơn nữa, mạng giao thiệp lại rộng, chung chỉ là ngoại lực, luôn có lạc đàn thời điểm. Chỉ cần hắn Từ Thiên Thông chịu được cô quạng, thì có là cơ hội báo thủ. Nhưng hắn ý niệm như vậy cũng còn không hoàn toàn từ trong đầu chuyển qua, chợt liền nghe gặp trước mặt Trần Phi lạnh lùng nói: "Phục. Tốt lắm, đi ngay chết đi." Trần Phi híp đôi mắt một cái, thời gian đầu tiên, đem hôm nay mình cường đại nhất, lực công kích nhất là mạnh mẽ đòn sát thủ một trong thủ đoạn, đánh đi ra. Hướng vậy chưa phản ứng lại Từ Thiên Thông đánh tới. Huyền Vũ, bắt thần loạn. Ầm. Ở một chớp mắt kia, trời đất phảng phất là tan vỡ, vô tận lực lượng cuồng trào ra, ánh sáng rực rỡ vạn trượng. Có ba đạo cực độ cường hãn năng lượng cuồng trào ra, cho người cảm giác có thể vô địch thiên hạ vậy. Đây cũng là chí tôn thần thuật, Huyền Vũ bắt thần loạn lực lượng. Từ Thiên Thông chưa kịp phản ứng, cả người, toàn bộ thân thể, đúng cái linh hồn, đều là bị cái này vô tận kinh khủng chí tôn thần thuật cũng hủy diệt. Nơi nghiền ép, nơi lầu đá. Hống. Ở một chớp mắt kia, Huyền Vũ tượng thần cũng là xuất hiện, như ma thần vậy gầm thét, chiếm đoạt xuống, đem Từ Thiên Thông nuốt mất, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố tuyệt luân lực lượng bắt đầu dễ như bấn nổ, thẳng đến lúc này mọi người mới phản ứng được. Giữa trời đất xuất hiện thành phiến ngược lại hút khí lạnh tiếng. T. Ùm. Cùng lúc đó, Từ Thiên Thông từ vậy vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt rơi xuống, lao ra. Tóc hai bù xù, cả người đều là vết thương kinh khủng, thân thể thiếu chút nữa bị đánh nát. Căm tức nhìn Trần Phi, tràn đầy dữ tợn, run rẩy. "Ngươi lại dám?" Hiển nhiên, hắn là thật tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại sẽ bỗng nhiên đối với hắn ra tay, hơn nữa lực lượng cũng là không kém, cơ hồ thiếu chút nữa đạt tới bình thường đế cấp một nửa. Nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh, động tác đủ kịp thời, Trần Phi lần này thậm chí có thể thật đem hắn một chiêu chém chết. Chương 2118, nô bộc nam vọng hầu, gặp qua chủ nhân. Gặp mình một kích toàn lực lại là không tệ hết Từ Thiên Thông, Trần Phi có chút thất vọng lắc đầu, nhàn nhạt lẩm bẩm nói: "Xem ra vẫn là kém một chút." Có lòng coi là vô tâm, thậm chí là đánh lên dưới, hắn công kích mạnh nhất lực sát chiêu một trong, lại là không có thể tệ hết Từ Thiên Thông, cái này đế cấp chính giữa thông thường nhất, nhỏ yếu nhất mà hàng, cái này đủ để chứng minh hôm nay hắn thực lực vẫn là cách đế cấp có chút khoảng cách. Vậy làm người ta là có chút khó chịu. Bất quá lúc này, Trần Phi bên cạnh Giang Tả lão Hiền Vương, nhưng là chợt ra tay. "Oeng!" Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hắn một cước đạp, nhất thời Từ Thiên Thông giống như là bị lao nhanh hoàng hà đón đầu đại xuống, còn không có phản ứng, khủng bố thần mang chính là dễ như bỡn đem hắn chìm ngập, vỡ vụn hắn thân thể, tại chỗ đem giết chết. Trần Phi một chiêu không có thể xóa bỏ cái này từ thiên thông, nhưng đối với cái này Giang Tả lão hiền vương mà nói cũng không phải bất kỳ vấn đề. Rất đơn giản một cái đạo lý, vô địch đại đế cùng phổ thông đế cấp giữa chênh lệch, đại khái kém không nhiều liền tương tự với nửa bước đế cấp cùng chân chính đế cấp đi. Ở Giang Tả lão hiền vương trong mắt, từ thiên thông phải cùng rắn chắc chút con chuột không việc gì khác biệt. Toàn trường tĩnh mịch. Bất quá lúc này rất nhiều người cũng đã là chết lặng. Đầu tiên là Thiên Linh tộc giả La Đế, lại là Cầm Long đại đế Đoàn Thương Đức, lại là bây giờ từ gia đế tổ từ thiên thông, không một ngoại lệ, đến nơi này thu sau tính sổ thời khắc, tất cả đều là mình trước làm hết thảy, mà trả thảm trọng giá phải trả. Chết không có chỗ chôn. Nhất là lúc trước Trần Phi định chém chết từ thiên thông cái này đế cấp cử động, càng là bị liền tất cả mọi người tại chỗ, cho dù là đế cấp, cũng là tuyệt đại trong lòng đánh vào và rung động. Cái này trên đời, lại là nhiều hơn một cái coi trời bằng vùng, ngang dọc thiên hạ tiểu quái vật à. Ngoài sáng âm thầm, vậy các thế lực lớn cao cấp cường giả phát ra từ nội tâm xúc động, cũng cảm thấy hôm nay cái này mai kia là tới thật trị giá. Mà vậy các thế lực lớn đi theo đến trẻ tuổi đồng lứa lại là hoảng sợ. Bọn họ không ngu, rất rõ ràng coi như là có lòng coi là vô tâm, Trần Phi có thể ở một chiêu giới trọng thương đế cấp tồn tại, vậy đủ hoàn toàn chứng minh, cái này Trần Vương Trần Phi thực lực, sức chiến đấu, tất nhiên đạt tới tầng thứ nhất định. Mà tầng thứ này, đừng nói là chính là Kim Long bảng 15 vị, dù là trước 10, đều có chút đánh giá thấp, ủy khuất. Nguyên bản lúc trước đối với Trần Phi thực lực không phục lắm người, bây giờ cũng là hoàn toàn ngậm miệng lại. Thành người câm. Quả nhiên, cái này trên đời, tiếng tốt dưới nào có hư sĩ. Cùng lúc đó, càng nhiều người hơn cũng là đem mình ánh mắt chuyển tới Nam Vọng Hầu trên mình. Trong mắt mang phức tạp cảm khái và nghi ngờ. Lúc trước dắt tay nhau mà đến bốn đế, bây giờ trừ hắn Nam Vọng Hầu, những người khác cũng chết hết. Hắn Nam Vọng Hầu có thể sống một mình sao? Cùng lúc đó, mọi người cũng là chú ý tới, lúc này Nam Vọng Hầu, thân thể vô ý thức run rẩy, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Không biết là bị sợ hay là tức, hoặc là có kiêm chi. Thân là nửa bước siêu cấp đại đế, thậm chí so Thiên Linh tộc già La Đế cũng còn mạnh ra một đường, Nam Vọng Hầu cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, uy nghiêm như thần linh, nắm giữ người khác sống chết, chưa từng như bây giờ vậy, lâm vào là cấp hạ người, hoàn toàn là chờ bị người chém đầu. Nếu như nói chạy, nhưng bây giờ hiện trường này chỉ là đế cấp thì đã vượt qua cái con số, đạt tới hơn 10 vị. Thậm chí siêu cấp đại đế đều có 3 cái, huống chi kinh khủng hơn là, Giang Tả lão hiền vương cái này vô địch đại đế vẫn còn ở, ngươi để cho hắn như thế nào chạy? Từ đâu ra bản lĩnh này? Nhưng nếu là không chạy, sẽ nhớ tới lúc trước Trần Phi sát phạt lên gốc, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc như vậy thì vết nào phải trả, không lưu chỗ trống. Nam Vọng Hầu trên mặt không khỏi được lộ ra vẻ cười thảm. Thật là từ làm bậy, không thể xuống à. Nếu như hắn lúc trước nóng nảy nhỏ một chút, nghe người ta khuyên một câu, vì sao còn như rơi vào hôm nay ruộng đất này? Mệnh không khỏi mấy. Thôi thôi. Tiếp theo, Nam Vọng Hầu lắc đầu, lại là cũng hướng hai đầu gối quỳ xuống, túi đầu, nói, cả đời đánh ạ, chung bị nhận mổ. Trần Tiểu Hữu, chuyện hôm nay là ta Nam Vọng Hầu tội đại ác vô cùng. Có mắt không tròng, không biết chân long. Ta biết đã làm sai chuyện, liền được trả giá thật lớn. Nhưng một cái còn sống ta, tuyệt đối so với chết đi ta đối với ngươi mà nói càng có ý nghĩa. Ngươi nếu có thể tha ta một mạng, ta Nam Vọng Hầu nguyện ý giao ra nguyên thần, hiển thị nguyên rủa thể, thành là thủ hạ ngươi nô buộc. Chỉ cầu, Trần Tiểu Hữu ngươi có thể xem ở ta Nam Vọng Hầu coi như có chút dùng phân thượng, tha ta lần này. Kính nhờ. Một phen lời nói, Nam Vọng Hầu nói sắc mặt do xanh lơ đổi tím, do bạch biến thành đen, do đen thành trắng. Cuối cùng chỉ còn lại một phiến thê lương tái nhợt. Trong lòng tràn đầy đắng chát. Đây cũng là giá phải trả ạ. Đã làm sai chuyện tình giá phải trả. Muốn còn sống, giá phải trả. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ, trên trời dưới đất, tất cả đều yên tĩnh không tiếng động. Tĩnh mịch một phiến. Đường đường đế cấp à, hơn nữa còn là nửa bước siêu cấp đại đế. Ai có thể nghĩ tới, nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, bọn họ có thể thấy ngang dọc thiên hạ Nam Vọng Hầu như vậy không lương khuỵ gối một mặt. Mà đây cùng hình ảnh lực trùng kích, vậy đơn giản là dốc hết năm hồ tam giang nước, đều không cách nào hình dung đi ra ạ. Chỉ cảm thấy trận ở trong lòng, sắp hít thở không thông. Cùng lúc đó, thấy một màn này Trần Phi cũng là nhìn chăm chú vậy túi đầu Nam Vọng Hầu hồi lâu, cuối cùng than khẽ, nhàn nhạt nói, "Vương linh hồn, nguyên thần, ta ở bên trong trùng món đồ." Nói thật, hắn ngay từ đầu ý tưởng là muốn đem bốn người giết hết, không để lại hậu hoạn. Nhưng Nam Vọng Hầu giải thích, nhưng có chút dao động hắn ý tưởng. Quả thật, nếu như trong tay hắn mới có thể có một tôn hoàn toàn bị nắm trong tay đế cấp sức chiến đấu, hơn nữa còn là nửa bước siêu cấp đại đế, sẽ tỉnh rất nhiều chuyện. Đơn giản nhất một chút, đến lúc đó đem cái này Nam Vọng Hầu ở lại Minh Thần phủ chú đóng, ít nhất toàn bộ Minh Thần phủ, còn có người nhà hắn, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Chính là bởi vì nghĩ tới một điểm này, Trần Phi quyết định thay đổi chủ ý lưu cái này Nam Vọng Hầu một mạng. Nam Vọng Hầu thần sắc vui mừng, không chút do dự, vung lòng trong cơ thể nguyên thần, còn có về linh hồn tự bảo vệ mình. Trần Phi vậy không do dự, tiếp liền ở Nam Vọng Hầu trong cơ thể linh hồn, nguyên thần lên gieo Huyền Vũ phục ma ấn, Chu Tước đi sinh mệnh rủa, Thanh Long phong trời mệnh rủa, Bạch Hổ huyết hồn ấn, cái này bốn đại chí tôn bốn thần thú phong ấn cấm chỉ phương pháp. Thậm chí vì để người vạn nhất, Trần Phi còn từ bạc đầu tọa vong kinh cái này tiên môn thánh pháp bên trong, tìm một cái thủ đoạn, ở Nam Vọng Hầu linh hồn, nguyên thần lên gieo hơn tầng cấm chế. Như vậy, làm Trần Phi hoàn thành hết thảy các thứ này thu tay lại liền sau đó, Nam Vọng Hầu lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, trực tiếp là nhiều một chút phảng phất là xuất xứ từ bản năng sợ hãi. Giống như là hắn bây giờ rất rõ ràng vậy. Trần Phi chỉ cần một niệm, có lẽ hắn Nam Vọng Hầu liền được chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Nam Vọng Hầu khỏe miệng dâng lên tí tí đắng chát. Nhưng đi theo, hắn vẫn là túi đầu đón nhận cái này thực tế, hướng Trần Phi không người một cái thật sâu, cung kính nói: "Nô bộc Nam Vọng Hầu, gặp qua chủ nhân." Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người lại lần nữa tim hung hăng run lên, giống như là gặp bạo kích. Lại tiếp theo, ngay cả là rất nhiều lời nói, lúc này, muốn là thật không cách nào hình dung ra bọn họ lúc này trong lòng xúc động, tâm trạng phức tạp à. Nửa bước siêu cấp đại đế, làm người ở. Nhưng vào lúc này, xa xôi chân trời, chợt phát sinh dị biến. Oanh. Đột nhiên, một cổ phách tuyệt thiên địa cực đạo thần uy xuất hiện, đem vậy xa xôi cuối trên đỉnh hư không lại là tất cả đều chiếm đoạt chìm ngập. Sau đó, ngày đó giống như là phải bị một cổ khó hiểu thần lực nơi đánh xuyên, thiên địa hỗn loạn. Một tôn không cách nào nói rõ hắn giữ tận khủng bố cự thú, từ vậy nghèo thiên đỉnh lên, lộ ra đầu, một tiếng giống to. Hống. Thiên địa rung động, gào rung chuyển sân hạ. Cái này cùng cảnh tượng đơn giản là làm vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn run sợ trong lòng, sợ hết hồn hết vía đứng lên. Có người trực tiếp là không nhịn được hô lớn, mặt đầy sợ hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Vâng. Liên tục gần 10 đạo hỗn loạn núi sông đế cấp ngút trời uy thế phóng lên cao, vân thiên chấn động. Liên hỏa phân thiên, khiến cho được vậy bị đánh mặc thiên địa dính vào một tầng thật dày đáng sợ lửa cháy mạnh. Tất cả mọi người con ngươi cái này ngay tức thì nhất thời là co rút lại. Ùm, là Chu Tức Thiên cung bọn họ người. Không phải đâu, bọn họ lại bị người cản đường tập kích. Ai là gan lớn như vậy hả? Đây chính là gần 10 vị đế cấp. Hơn nữa, Cửu Hoàng Vương cũng ở đây hả? Điên rồi. Lần này là thật xảy ra chuyện lớn. Trên trời dưới đất một hồi xôn xao. Cùng lúc đó, nguyên bản đứng ở Trần Phi cùng người bên cạnh Âm Nha Tam Tổ, cùng với Mộng tộc Đồ Bất Ngữ, chợt thân thể run lên, sau đó bọn họ thân thể giống như là bọt vậy tiêu tán. Thật giống như mà vậy. Tên mày hắn, lúc trước hắn lại đang ta trước mặt giấu giếm thực lực. Giang Tả lão Hiền Vương kinh ngạc nhìn Mộng tộc Đồ Bất Ngữ biến mất địa phương, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Có thể ở hắn Giang Tả lão Hiền Vương trước mặt ẩn giấu thực lực, cái này chứng minh, giấc mộng kia tộc Đồ Bất Ngữ không phải cái gì phổ thông đế cấp thực lực, ít nhất đỉnh cấp siêu cấp đại đế khởi bước. Còn có vậy Âm Nha Tam Tổ vậy đi theo biến mất. Đợi chút, Âm Nha Tam Tổ. Chẳng lẽ Giang Tả lão Hiền Vương trong mắt hiện ra lau một cái ngưng như vẻ, ngắm nhìn vậy xa xôi cuối hư không, chẳng lẽ là Vô Thường Minh người? Vô Thường Minh? Lời vừa nói ra, Trần Phi khỏe mắt bắp thịt giật mình, hướng lão Hiền Vương hỏi thăm ánh mắt nhìn lại. Ta cũng không quá khẳng định, chỉ là lúc trước vậy đám mây trên gào rung chuyển núi sông dị thú, tựa hồ có chút giống là trong tin đồn Vô Thường Minh năm lớn một trong những tự đầu, nội chiến vương. Lão Hiền Vương lắc đầu một cái, ánh mắt càng phát ra ngưng như nói, cái này Vô Thường Minh là hơn 10 ngàn năm trước Thái Sơ yêu đỉnh tàng dư, cất giữ rất sâu. Nhất là cái này năm tự đầu, cơ hồ đều không kém gì Cửu Hoàng Vương. Bọn họ đây là muốn làm gì? Đi xem một chút đi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trực tiếp đề nghị. Loại trang diện này, không đi thăm hắn sau này khẳng định sẽ hối hận. Hơn nữa cái này Vô Thường Minh, nhớ không lầm, Xích Long Vương phải cùng cái này Vô Thường Minh có chút quan hệ chứ? Chẳng lẽ hắn cũng là lão Hiển Vương trong miệng, Vô Thường Minh năm đại cự đầu bên trong một thành viên? Bèo, bèo, bèo. Nhưng Trần Phi vậy rõ ràng bây giờ không phải là lãng phí thời gian suy nghĩ lung tung thời điểm. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền trực tiếp hướng động tĩnh kia chuyển tới địa phương biến dạng hư không đi. Không chỉ là hắn, những thứ khác thật là nhiều người. Các thế lực lớn đế cấp tồn tại, hoặc là đối với thực lực mình có tự tin cụ già, đều là động tĩnh vừa xuất hiện, sẽ lên đường chạy tới. Bao gồm Cửu Hoàng Vương ở bên trong Chu Tức Thiên cung hơn 10 vị đế cấp, lại bị người thần bí cản đường giết, cái này nhưng là chân chính sự kiện lớn. Thậm chí đầu ngọn gió đều đủ để đè qua trước kia bảy đế bỏ mình. Cái này cùng sự kiện lớn, không người nguyện ý bỏ qua. Cùng lúc đó, cách nhau đã là xa vạn dặm bên ngoài nơi nào đó, một tràng kinh thế đại chiến cũng là đang mở ra. Chương 2119, bắt đầu dưới ánh trăng đế loạn. Dưới đêm trăng sáng, mênh mông gò hoang và mắt chỗ đều là sa mạc. Liên miên mấy trăm ngàn dặm đều là như vậy. Từ Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông ly khai, một đường tây nam, thẳng tắp trở về Chu Tức ngày đường phải đi qua lên, chính là số này gọi triệu dặm cắt vàng một phiến bắt đầu sa mạc. Bắt đầu sa mạc mặc dù vắng lặng, nhưng vậy có sinh linh tồn tại, hơn nữa hình thành quy mô, thậm chí còn sản sinh ra không chỉ một vị đế cấp, nhưng lúc này, vô luận là những cái kia sinh linh, vẫn là đế cấp, nhưng tất cả đều xúc núp ở sa mạc phía dưới, run lẩy bẩy. Ở đó sa mạc đất đai trên, hai phía tuyệt đại kinh khủng nhân vật đang giằng co. Mà bọn họ hai bên chính giữa vị trí chính giữa, hai cổ thi thể, đế cấp thi thể, lại là nhìn thấy mà giật mình. Làm người ta sợ hãi. Chợt nếu như không muốn tới phản bội mặt đối mặt, kỳ tập, trực tiếp là làm Chu Tức Thiên cung người bỏ mình hai tôn đế cấp, Thái Thu yêu đế cùng với Thanh Bất đế. Mà lúc này Nam Thiên yêu đế, ánh mắt khó tin chết nhìn chằm chằm đối phương trận doanh vậy quen thuộc mà xa lạ mặt mũi, một lúc lâu, hắn trên mặt mới nổi lên hung ác lạnh như băng vẻ, cắn răng nghiến lợi nói: "Cửu Thánh, ngươi lại là một phản đồ." Lúc trước chính là bởi vì Cửu Thánh yêu đế bỗng nhiên phản bội, thậm chí còn không giải thích được từ bọn họ trên núi vọt ra khỏi Âm Nha Tam Tổ ba người, bọn họ hoàn toàn không có phòng bị, ứng phó không kịp. Cuối cùng Thái Thú yêu đế cùng với Thanh Bức đế phân biệt bị Âm Nha Tam Tổ cùng với Cựu Thánh yêu đế đánh lên chết. Đồng thời Cựu Hoàng Vương nén giận ra tay, lại bị lúc này Cựu Thánh yêu đế các người sau lưng vậy gào dung chuyển sơn hà dị thú nơi cản đi xuống. Một màn này, vậy khiến cho được Chu Tức Thiên cung rất nhiều yêu đế tim trùng trùng run lên. Vô địch đại đế. Vậy gào dung chuyển núi sông dị thú, lại là một tôn sánh bằng Cựu Hoàng Vương vô địch đại đế. Phản đồ. Ha ha. Cựu Thánh yêu đế nghe vậy, ha ha cười một tiếng, khinh thường nói, đỉnh hơn cũng chỉ coi là một nằm vùng thôi. Tim ta chưa bao giờ ở Chu Tức Thiên cung phân nửa, cho nên tại sao phản đồ hai chữ? Nghe nói như vậy, Chu Tước Tiên cung phe yêu đế lại là thần sắc xanh mét, trong mắt lửa giận nô lên. Mà lúc này Cửu Hoàng Vương cầm trong tay một chuôi tràn ngập bộ dạng sợ hãi hơi thở màu bạc dài qua, phía trên hoa quang lưu chuyển, vạn diễm lao nhanh, đốt không gian đều là xuất hiện mùi khét. Bộ dạng sợ hãi, run rẩy. Đây là hiện trường tất cả mọi người, lúc này duy nhất cảm thụ. Không nghi ngờ chút nào, Cửu Hoàng Vương trong tay vậy màu bạc dài qua tuyệt đối là một trôi vô cùng kinh khủng đế binh, lại uy năng siêu cấp bàng bạc cùng khủng bố. Mà sự thật cũng là như vậy, vậy màu bạc dài qua tên là Bạc Rơi, từng cố sức uống liền ít nhất hai vị siêu cấp đại đế đế máu. Ở Cửu Cung Thiên vực cái này lớn như vậy đất ngay trên, uy danh quá nhiều. Mà lúc này Cửu Hoàng Vương ánh mắt chết nhìn chằm chằm Cửu Thánh Yêu Đế sau lưng vậy tôn gạo dung chuyển sơn hạ dị thú, chợt lạnh lùng nói, ngươi là Vô Thường Minh Nội Chiến Vương. Không nghĩ tới Cửu Hoàng Vương cũng là biết ta, thật là tam sinh hữu hạnh à. Tiếng cười lạnh từ vậy gào dung chuyển núi sông dị thú trong miệng gạt ra, đi theo kinh khủng năng lượng ánh sáng lúc này tản ra, lộ ra hắn hình dáng, khiến cho được Cửu Hoàng Vương lại là con ngươi co rút một cái, cả kinh nói, ngươi lại là trong truyền thuyết Hống Thiên thần thú. Cửu Hoàng Vương sắc mặt hết sức khó khăn xem. Hống Thiên thần thú, đứng sau chân chính thần thú tồn tại giả một trong thần thú, có sánh bằng thần thú vô địch thân xác, vô cùng là cường hãn. Loại này tồn tại, liền cùng bọn họ Chu Tức Thiên cùng có Chu Tức thần huyết mạch yêu đế như nhau. Siêu cấp đại đế cấp giả thần thú, chính là đối với hắn cái này cùng vô địch đại đế cũng là không ngừng, thậm chí năng lực đè một nước. Nhưng thân là đế thiên bảng vô địch đại đế tôn nghiêm và ngạo cốt, khiến cho hắn cũng là lập tức bình tĩnh lại. Lạnh giọng nói, nếu gặp nhau, vậy trở đi. Vừa vặn ban đầu và các ngươi Vô Thường Minh con chuột ân ân đoán đoán, vậy một khối tính một chút. Khẩu khí thật là lớn. Nội Chiến Vương cười lạnh một tiếng, cũng không chậm trễ, trực tiếp là ra tay. Hống. Lại là một tiếng gầm động núi sông thét dài, tên yếu toàn đều tựa như là cảm giác linh hồn mình cũng sắp nổ bể ra, da đầu tê dại. Sợ hết hồn hết vía. Đây là sóng âm lực lượng, cũng là gào dung chuyển sơn hà, gào dung chuyển thiên địa nguyên thủy bổn nguyên lực lượng. Nội Chiến Vương bản thể là Hống Thiên thần thú, gầm một tiếng dưới, tinh thần cũng sẽ rơi xuống. Đơn giản là hoàn mỹ phạm vi sát thương đồ sắc bén, không thể địch nổi. Mà lúc này Trần Phi bọn họ cũng là đến. Bất quá nhưng cách có chút khoảng cách, không phải bọn họ không muốn đến gần, mà là lại gần, lấy Trần Phi bây giờ thực lực, sợ rằng sẽ chịu không nổi. Không chịu nổi. Quả thật là hắn, Vô Thường Minh Nội Chiến Vương. Nghe nói tên này bản thể là giả thần thú, Hống Thiên thần thú. Đứng ở Trần Phi bên người, Giang Tả lão hiển vương ánh mắt lóe lên. Vô Thường Minh cái này trong bóng tối chuột lớn hiện thân hóng mát một chút đã là đủ kinh người, không nghĩ tới Nội Chiến Vương cái này vô địch đại đế cũng đều chạy ra, còn đối với Cửu Hoàng Vương cùng Chu Tức Thiên cung đế cấp hạ thủ. Đây là y muốn vì sao là? Cùng lúc đó, Cửu Hoàng Vương còn có Nội Chiến Vương cái này hai tôn thứ thiệt vô địch đại đế cũng là giao trên tay. Mở ra vô địch đánh một trận. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cửu Hoàng Vương tay trái cùng Nội Chiến Vương ăn vào yêu móng chạm nhau một trường, hư không trực tiếp là sụp đổ lại chôn vùi, dưới chân sa mạc mấy vạn dặm mất đi, hóa thành hắc động. Cực kỳ kinh khủng. Tiếp theo hai người lại đánh thêm liền bầu trời. Màu bạc dài qua cùng vậy gào dung chuyển sơn hà sóng âm thay nhau tiếng vang như sấm, đánh ra từng cái kinh người nghe hư không cổ đạo, không ngừng hủy diệt. Tu bổ, lại hủy diệt. Vô hạn tuần hoàn. Hơn nữa đáng sợ nhất và kinh người là, hai người động thủ sau đó, căn bản là không có gì dò xét, mà là hoàn toàn lấy ra bản lĩnh thật sự. Đánh nhau chết sống. Oeng. Cửu Hoàng Vương đỉnh đầu, màu bạc dài qua bạc rơi chợt phát ra chói mắt hồng quang, đỏ thâm như máu. Trên dưới chìm nổi. Lại tiếp theo Cửu Hoàng Vương trực tiếp là ra tay, màu bạc dài qua tụ đỉnh, một tôn đỏ thâm như máu chu tức đoạt thiên ra, vũ cánh bay. Khiến cho được thiên địa đều bị nhiễm thành vô tận ngọn lửa cháy mạnh màu sắc. Nhưng dù vậy, Nội Chiến Vương nhưng cũng vẫn là chút nào đều không lui về phía sau. Ngẩng đầu lên, gầm thét lên tiếng. Hống, hống, hống. Ba tiếng giống giận, sơn hà bể tan cảnh, vô tận sóng âm hủy diệt bốn phương. Xuất hiện sóng thần cuốn sạch qua hết thể cảnh tượng, trời long đất lỡ, hủy diệt vạn vật. Mà đây không thể nghi ngờ là thật chính kích liệt, động trời lớn va chạm, mây đỏ cùng sóng âm cộng chấn động, hai người gian tràn ra thế giới khí tức hủy diệt, hoảng sợ tất cả người xem cuộc chiến trong lòng ngược lại hút hơi lạnh. May là Trần Phi cũng không ngoại lệ. Đây mới là vô địch đại đế chân chính thực lực. Hắn tự lẩm bẩm, chợt có chút vui mừng lúc trước Cửu Hoàng Vương không cùng hắn xích mích, hoặc là Lao Hiển Vương đủ cường đại, nếu không, hắn nơi đem phải đối mặt phiền toái là thật không nhỏ. Phốc suy, phốc suy. Cùng lúc đó, Cửu Hoàng Vương và Nội Chiến Vương cũng là lớn miệng phun máu, trên mình lửa cháy mạnh, sóng âm vầng sáng xuất hiện một món vết rách. Bọn họ cũng thiếu chút nữa bị tay đối phương đoạn trọng thương, kịch liệt như vậy giao thủ dưới, cơ hội bất phân thắng phụ. Hộp máu sau đó, hai người trong mắt hàn mang đổi được sâu hơn, giống như là chân chính đánh ra chân hỏa. Một khắc sau, hai người vô căn cứ biến mất, tạt qua hư kháng khít. Rồi sau đó không có dấu hiệu nào ra tay. Xích. Chương 2120, Vô Thường Minh ba cự đầu. Xích. Màu bạc dài qua bạc rơi như im hơi lặng tiếng xuất động gián độc, đen sẫm một phiến, xích viêm nốt trời, hướng Nội Chiến Vương đánh tới. Hống. Một tiếng khủng bố yêu hống chấn động thiên địa, dao động cổ kim. Nội Chiến Vương lần nữa gào dung chuyển sân hạ, sóng âm như sấm. Oeng. Hai người lớn va chạm, đơn giản là giống như là lũ lụt ngút trời, thế giới hủy diệt. Màu bạc dài qua bạc rơi bị chấn động bay, Nội Chiến Vương thân thể cao lớn, cũng là vết máu phân bố. Hai người lại san bằng phút cảnh sắc mùa thu, cơ hồ đồng thời hô máu. Vậy Nội Chiến Vương rốt cuộc là ý gì? Đây quả thực là liều mạng ngọc đá cùng vỡ lối đánh à? Mà thấy vậy Giang Tả lão hiển vương chân mày nếp nhăn được sâu hơn, không cách nào hiểu lúc này Nội Chiến Vương hành vi. Hôm nay xem ra, Nội Chiến Vương và Cửu Hoàng Vương thực lực không phân chia như nhau, kém không quá hơn. Hai người nếu là còn như vậy tiếp tục đánh xuống, ngọc đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương có khả năng rất lớn. Nhưng là, Nội Chiến Vương tại sao phải làm như vậy đâu? Hết thảy có chút không giải thích được, làm người ta không nghĩ ra. Cùng lúc đó, hai người lại động thủ nữa. Đông. Cửu Hoàng Vương đạp đi ra ngoài, giờ khắc này hắn cả người giống như vạn trượng lóng lánh mặt trời, cả người hiện lên đếm không hết các loại khủng bố lửa cháy mạnh, giắt tay nhau chung một chỗ, cuối cùng ở đó màu bạc dài qua bạc rơi lên hóa thành tuyệt thế vô cùng lửa cháy mạnh ánh sáng, theo đem cái này Nội Chiến Vương nhức mắt đi. Hống. Hống. Hống. mà nội chiến vương chi ứng đối và phản kích liền lại là đáng sợ. Từng tiếng gầm thét, chấn thiên động địa, giống như là một tôn tôn vùng thiếu văn minh hung ma đang đối với thiên địa gầm thét. Kích động ra vô tận quần quần sát phạt năng lực, phản phất là có thể làm thiên địa này cũng vỡ nhỏ hết. Đi theo, nội chiến vương lại là hung hăng đạp một cái hư không, ùng ùng vô tận đáng sợ bạo phá âm sóng cuốn sạch thiên địa trong nháy mắt đều là hắc động cổ đạo. Kẽ hở biến dạng xuất hiện, bao phủ không biết nhiều ít không gian. Mà lực lượng này vậy giống như là lớn tinh vậy, trời long đất lỡ, hung hăng rơi xuống cựu hoàng vương trên mình. Nhưng cùng lúc đó, vậy màu bạc dài qua bạc rơi, cũng là ám sát đến nội chiến vương trên mình, sáng chói lửa cháy mạnh ánh sáng nổ tung. Nhất thời nội chiến vương thân thể cao lớn giống như là trở thành một tôn hừng hực thiêu đốt mặt trời, thân thể tựa như đều phải nổ tung hết. Phốc suy, phốc suy, lại là hai đạo phun máu tươi như điên thanh âm. Ùm. Cựu hoàng vương thân thể từ vậy vô tận sóng âm chính giữa rơi xuống đi ra, tóc hai bù xù, khắp người nhìn thấy mà giật mình vết thương. Rất nhiều địa phương đều lộ ra trắng liếu cốt cha. Phản phất là thiếu chút nữa bị đánh mặc, làm bể. Ùm. Bên kia, nội chiến vương cũng là được không đi nơi nào, toàn bộ thân thể giống như là trở thành một tôn to lớn than cốc, vết thương chảy ra máu tươi đều bị cháy rủi, phát ra gây mũi mùi khét túi. Cực độ kinh người. Lưỡng bại câu thương à? Thấy vậy, mọi người đều là con ngươi co rút lại, khó mà bình tĩnh. Cùng lúc đó, vèo, vèo, vèo tiếng vang lên, cựu thánh yêu đế, âm nha tam tổ trước sau vọt vào chiến trường, đem nội chiến vương bảo vệ. Coi như là trận chiến này trên bức tranh liền nghỉ chỉ phụ. Thấy tình cảnh này, cựu hoàng vương khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi thực lực này cũng dám tới cản bọn ta đường đi, thật là làm người ta thất vọng đây. Ta cũng còn không đánh đủ. Ngươi không đánh đủ. Ai ngờ nội chiến vương nghe được cái này châm chọc lời nói không những không tức giận, còn ý sâu dài hỏi ngược một câu. Chợt hắn trên mặt chính là hiện ra nhàn nhạt đùa cợt hí ngược vẻ, cười lạnh nói, đã như vậy, vậy thành toàn cho ngươi. Ngươi nói gì sao? Cựu hoàng vương ngẩn người, trong lòng chợt có dự cảm không ổn. Mà một giây kế tiếp, cái này không hay lại có thể liền biến thành linh nghiệm. Phốc suy. Chợt, trong chiến trường phát ra một phiến mờ mịt thần quang, thật giống như nằm mộng 3000, đi theo vậy nguyên buồn cũng là xông lên tới bị thương nặng cựu hoàng vương trước người bảo vệ Nam Thiên Yêu Đế cùng Chu Tức Thiên cung nhiều người mạnh, lại là trước người khu vực xảy ra sai vị, lại tiếp theo, bọn họ toàn bộ lại đều bị di chuyển rời đến triệu trượng ra ngoài. Trước kia chiến trường ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Là lực lượng gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt đều là con người co giúp lại, khó tin. Một phiến thần quang, vô căn cứ dịch chuyển gần 10 vị yêu đế đến triệu trượng ra ngoài. Hơn nữa còn chút nào không một tiếng động, một chút phát hiện, đầu mối cũng không có. Cái này coi như là thiên đế, cũng khó mà làm được chứ. Chật, nghịch tinh các vậy cự đầu đế cấp tồn tại, sở mở ra bằng chợt con ngươi kịch liệt co rút lại, kinh hãi, bộ dạng sợ hai tiếng bật thốt lên. Là mộng cảnh lực lượng, cũng không phải là vô căn cứ dịch chuyển, mà là bọn họ, thậm chí chúng ta, cũng đã sớm rơi vào mộng chính giữa, đặt mình vào hư ảo. Lời vừa nói ra, mọi người cũng là thần sắc đại biến. Mộng cảnh lực lượng, mộng tộc, có thể đồng thời lừa gạt đến bọn họ nhiều người như vậy, không người phát hiện, vì sao cùng cảnh giới mộng tộc đế tổ mới có thể làm được? Siêu cấp đại đế, quá mức, thậm chí là vô địch đại đế. Như vậy, hết thảy các thứ này, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Làm vậy trọng thương cửu hoàng vương trước người không có Nam Thiên Yêu Đế, Thánh Thiên Yêu Đế các người bảo vệ sau đó, xì một tiếng rên, lại một đạo mở mịt thần quang, đột nhiên xuất hiện ở chiến trường, đem cửu hoàng vương bao phủ. Người sau nhất thời là cả người run lên, cả người máu tươi bao táp. Bất quá cửu hoàng vương cũng coi là phản ứng khá nhanh, gặp kỳ tập nháy mắt, hắn lập tức đem tự thân toàn bộ thần lực dưới vào màu bạc dài qua bạc rơi trong, ầm ầm về phía trước đập một cái. Oeng. Thế giới phảng phất là lập tức tan vỡ ra liền vậy. Mọi người hết thảy trước mặt, cũng giống như là mặt kiếng nứt ra như nhau làm tan rã. Sau đó trở về thực tế. Đây là mọi người mới ở trong ngộng mới tỉnh, từ cảnh trong ngộng kia chính giữa thoát khỏi. Đồng thời, bọn họ vậy mới phát hiện, gặp được, lúc này cựu hoàng vương trước người, bất ngờ nhiều hơn một bóng người. Đồ bất ngữ. Thấy rõ ràng bóng người kia dung mạo, mọi người con ngươi co rút một cái, khó tin bộ dạng sợ hãi kinh hô. Người nọ, là đồ bất ngữ. Hắn không phải chỉ có phổ thông đế cấp thực lực sao? Nhưng mà, làm sao sẽ? Người là trước kia người nọ. Lúc này cựu hoàng vương, người bị thương nặng, nhưng cả người tản ra ngút trời uy nghiêm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồ bất ngữ, cắn răng nghiến lợi hỏi, người rốt cuộc là ai? Ha ha. Không hổ là đế người trên thiên bảng, còn thật là có chút khó giải quyết à. Như vậy đồ bất ngữ nhưng cũng không trả lời hắn nói tiếng nói, nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng, đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Lục đạo, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Lục đạo. Lời vừa nói ra, cửu hoàng vương con ngươi trực tiếp là rụt một cái. Cùng lúc đó, hắn sâu trong đáy lòng cũng là đằng lập tức hiện ra quần quần hốt hoảng, và lạnh như băng. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đông nhiên biết tại sao nội chiến vương lúc trước muốn cùng hắn ngọc đá cùng vỡ đánh. Đây là đang tuyệt đường lui của hắn à? Cái gì? Lục đạo. Vô thường minh lục đạo. Hắn cũng ở đây. Bọn họ vô thường minh rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ? T. Không thể nào. Những người khác nghe vậy cũng là biến sắc, nhất là cường giả thế hệ trước, nghe được cái tên này sau cũng đều là có chút không nhịn được bộ dạng sợ hãi. Nội chiến vương, đồ bất ngữ, lục đạo, vô thường minh đây là muốn làm gì? Không thể nào là muốn giết cửu hoàng vương chứ? Nguyên bản ta còn lấy là cũng không cần ta ra tay, không nghĩ tới, lão tạp mao để ý ngươi vẫn là có chút bản lĩnh à, ha ha. Lạnh người tiếng cười khẽ vang lên, mọi người tầm mắt chính giữa. Một khắc sau chính là gặp được nghèo trên trời một tôn đen trắng người trung niên bóng người xuất hiện, chậm rãi đạp không xuống, bầu trời một bước run lên run rẩy, khiến cho được Cửu Hoàng Vương lòng hoàn toàn lạnh đến băng điểm. "Thật là ngươi, Lục đạo." Cửu Hoàng Vương ánh mắt kịch liệt lóe lên, trầm giọng nói, "Lục đạo, thật là hắn." Vô Thường Minh một trong những cự đầu, "Lục đạo, bọn họ ngày hôm nay rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ, thật là muốn?" cái này sợ rằng là phải ra chuyện lớn bằng trời. Mọi người xôn xao, bộ dạng sợ hãi đứng lên. Thậm chí thế hệ trước, các thế lực lớn đế cấp cũng đều không ngoại lệ. Nội chiến vương, lục đạo, còn có vậy bây giờ cho thấy kinh thiên thực lực đổ bất ngữ. Đây chính là thứ thiệt ba đại vô địch đại đế. Bọn họ dắt tay nhau điều động, rốt cuộc muốn làm gì? Vèo, vèo, vèo. Vậy Nam Thiên Yêu Đế, Thánh Thiên Yêu Đế cùng Chu Tức Thiên Cung đế cấp lúc này cũng là lại lần nữa vào tới, thần sắc phá lệ ngưng trọng chết nhìn chằm chằm lục đạo các người, trầm giọng quát chói tai, "Lục đạo, các ngươi vô thường minh thật đúng là thật là to gan. Không đàng hoàng giúp khi lao chuột, lại dám nhảy ra ngang ngược, là thật lấy là chúng ta Cựu Cung Thiên vực Trạm Tiên Liên Minh các thế lực lớn thiên đế lao tổ, diệt không hết các ngươi." Lời vừa nói ra, lục đạo lạnh người, âm lãnh đen trắng con ngươi chính giữa lập tức là nổi lên lao một cái thấu xương âm hàn. "Thiên đế, đúng là bọn họ vô thường minh lớn nhất cứng rắn tổn thương. Nếu không bọn họ vậy chưa đến nỗi quanh năm mệt mỏi tháng cuộc sống ở trong bóng tối, giống như là con chuột." Nhưng chợt, hắn nhưng lại uy nghiêm ha ha cười một tiếng, ánh mắt phân biệt hướng Đồ Bất Ngữ còn có Nội Chiến Vương nhìn lại, lạnh như băng nói, "Ngọc Vương, dẫn chiến tốc thắng đi." "Có thể." "Oan." Nội Chiến Vương lại lần nữa đứng dậy, thân thể cao lớn lên hiện ra ngút trời sợ hãi năng lượng. Mà vậy Đồ Bất Ngữ chính là nhìn lướt qua Cửu Hoàng Vương trước mặt Thánh Thiên Yêu Đế các người, chợt chỉ một cái đánh ra, một tòa tinh khí quanh quần cung khuyết chính là lăng không rơi xuống, đem vậy thần sắc kinh hãi Nam Thiên Yêu Đế các người sụp đổ, trấn áp xuống đi. Linh Ngộng cung khuyết. Vật này vừa ra, các thế lực lớn cao cấp cường giả, nhất là nghịch tinh các cự đầu sở mở ra bằng, lại là thần sắc đại biến, khó tin nói, lại là ban đầu thường Lan Thánh địa Ngộng tộc đế khí thánh vật, Linh Ngộng cung khuyết. Vật này năm đó trận chiến ấy không phải là bị phá hủy sao? Làm sao sẽ vẫn tồn tại cõi đời này? Lời vừa nói ra, mọi người lại là rung động. Bộ dạng sợ hãi, kinh hãi. Thương Lan Thánh địa Ngộng tộc đế khí thánh vật, cái này kia sẽ là cái gì thứ đơn giản? Chỉ sợ sẽ là Cựu Hoàng Vương trong tay vậy tuyệt đời đế khí, bạc rơi, vậy cũng kém hơn chứ. Cựu Thánh, ta dùng Linh Ngộng cung khuyết tạm thời vây khốn bọn họ một hồi. Các ngươi vậy đi vào kéo một chút. Lúc này, Đồ Bất Ngữ mở miệng lần nữa, hướng Cựu Thánh Yêu Đế đám người nói, "Ùm, Linh Ngộng Vương." Cựu Thánh Yêu Đế, Âm Nha Tam Tổ bốn người nhất thời gật đầu, trên mặt nổi lên quần quần hí ngực cười nhạt, mắt trung thần quang cũng là bị lạnh như băng hàn mang cùng sát ý lấp đầy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chấn thiên động địa chập trần truyền ra, yêu diễm mút trời, dễ như bỡn, hướng vậy Linh Ngộng cung khuyết bên trong quận sạch đi. Oeng. Trong hư không nhất thời xuất hiện vô cùng đáng sợ quan ba, lan tràn bốn phương, cuồn bão ngất trời. Đồng thời vậy các phe tầng mây cũng là xem bị một cổ không cách nào địch nổi cự lực bổ ra. Từ trung ương chỗ chia làm hai, lộ ra xa xôi ngoài bầu trời hỗn loạn tinh vũ. Thẳng đến cuối tầm mắt, tất cả mọi người chấn động phố. Toàn trường bộ dạng sợ hãi, như đơn đả độc đấu, Cửu Thánh Yêu Đế bốn người thật không gặp được ngăn được Thánh Thiên Yêu Đế, Nam Thiên Yêu Đế bọn họ nhiều người như vậy. Nhưng có cái này Linh Ngộng cung quyết, cũng không giống nhau. Bọn họ có thể hoàn toàn chiếm cứ chủ động không nói, lại là có thể chiếm cứ nhất định lên gió. Chương 2121, Xích Long Vương lại xuất hiện. Theo Cửu Thánh Yêu Đế các người tiến vào Linh Ngộng cung quyết, ngăn trở Thánh Thiên Yêu Đế, Nam Thiên Yêu Đế cùng Chu Tức Thiên Cung đế cấp, bên ngoài sân tất cả mọi người đều là nín thở, lòng cơ hồ dâng tới cổ họng. Bởi vì, vô thường minh ba tôn tự đầu, Lục Đạo, Nội Chiến Vương, Linh Ngộng Vương Đồ Bất Ngữ, lúc này đều là thần sắc hoặc lạnh như băng, hoặc hí ngược, hoặc lạnh lùng hướng Cửu Hoàng Vương đi tới. Oen. Cùng trong chốc lát, sát cơ ngập trời, cũng là quần quần hiện lên, hiện đầy trên trời dưới đất. Lục Đạo, người cũng như tên, xuất thân từ xưa lão, ít khi Lục Đạo nhất tộc. Cái này nhất tộc từng là cả tu chân giới trước 20 tồn tại, nắm trong tay thần bí khó lường Lục Đạo lực, nhưng sau đó, cũng không biết vì sao sa sút, bước lui ra lịch sử huy hoàng sân khấu. Nhưng dù vậy, Lục Đạo nhất tộc cũng là không người dám kinh thị, khinh thường. Nhất là dưới mắt cái này Lục Đạo, lại là vô thường minh năm lớn một trong những cự đầu tồn tại, thả ở bên ngoài, vậy coi như là đế trên thiên bảng một thành viên, cung cấp người trong thiên hạ kính ngưỡng, hướng bái. Ngươi nói có đáng sợ hay không? Càng có một chút, coi là bí mật, nhưng thực vậy không coi vào đâu bí mật. Ban đầu Chu Tức Thiên Cung từng cùng Vô Thường Minh từng có ngắn ngủi giao phong, Lục Đạo càng bị Chu Tức Thiên Cung nhiều người đế cấp vây công, cuối cùng trọng thương ở Cửu Hoàng Vương thủ hạ, chật vật thoát đi. Ân oán, vào lúc đó đã là gieo. Đến bây giờ phong thủy quay vòng. Cửu Hoàng Vương bên người không có người rút, Lục Đạo bên người, nhưng nhiều hai tôn vô địch đế cấp tồn tại, thật là làm người ta thổ thức. Đến bây giờ phong thủy quay vòng. Hắn Lục Đạo bên người. Oen. Lục Đạo đen trắng rõ ràng con ngươi chính giữa, tràn ngập uy nghiêm lãnh sắc, sợi tóc bay tán, để cho khí thế nhảy lên tới một người vô cùng hết sức cảnh giới. Lao tạp mao chim, chuyện ban đầu, chúng ta bây giờ nên thật tốt tính một chút. Cửu Hoàng Vương nghe vậy dĩ nhiên là thần sắc vô cùng làm khó xem. Nhưng lúc này, Lục Đạo nhưng căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội, trực tiếp là lựa chọn ra tay. Keng. Lục Đạo trong tay xuất hiện một chuôi hình dáng khoa trương màu đen liêm đao. Phía trên tinh khí cuồn cuộn, thủy thải vạn điều, cường hãn đế khí uy thế tàn phá thiên vũ. Đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng đế khí, lại là tuyệt đại sát khí, cố sức uống vô số cường giả máu tươi, mới có hôm nay cái này cường thế, cái này thô bạo. Lao tạp mao chim, tới đi. Lục Đạo hóa thành đen trắng ma quang, cầm trong tay khủng bố màu đen liêm đao, phản phất là nắm giữ sinh mạng Lục Đạo tử thần, hướng Cửu Hoàng Vương phóng tới, trong tay sát khí gắng sức chém xuống. Sát khí như mênh mông biển khơi, tung động long trời lở đất. Mà Cửu Hoàng Vương phản ứng cũng là phá lệ nhanh chóng. Thần sắc chém xuống, trong tay hắn tuyệt thế đế khí bạc rơi chính là thần mang trước mắt, hóa thành muôn vàn lửa cháy mạnh, dễ như bỡn, thiêu hủy thiên vũ, lại là rất miễn cưỡng ngăn cách, thiêu hủy ra một cái thế giới, làm Lục Đạo công kích không thể nào ra tay, không công mà về. Cùng lúc đó, hắn lại là lắc mình một cái, trở thành chín đầu thần điểu, che khuất bầu trời, cả người lửa cháy mạnh sôi trào, khủng bố tới cực điểm. Phịch. Lục Đạo trong tay màu đen liêm đao, cùng vậy chín đầu thần điểu vô cùng lửa cháy mạnh hóa thành dưới bụng thần móng đụng vào nhau, thiên địa hơi chậm lại. sau đó kéo ra mảng lớn những thứ khác thứ nguyên hư không bắt đầu vỡ nhỏ, năng lượng kinh khủng hình thành gió bão ngực dòng, hóa thành ngút trời vòi rồng gió, hủy thiên diệt địa, đến không hết. Nhưng lúc này Linh Mộng Vương Đồ Bất Ngữ cũng là ra tay. Nam Mộng 3000, vong hồn nguyện rủa ấn. Hắn híp đôi mắt một cái, quát khẽ một tiếng, hai tay ngón tay nhanh chóng điệp vũ. Một cái chớp mắt bây giờ, khủng bố mộng lực hóa thành mở mịt thần quang chìm ngập Cửu Hoàng Vương thân phận thật sự, chín đầu thân điểu. Một khắc kia, vô luận là bên trong sân vẫn là bên ngoài sân, đều tựa như là cảm giác được thế giới ngay tức thì không có quang minh, chỉ còn lại bóng tối, thi bi thương đảo đảo, vong hồn tàn phá, giống như là vô cùng vô tận âm thầm dâng như nhau không ngừng đánh thẳng vào Cửu Hoàng Vương linh hồn. Nhất thời, tất cả mọi người đều rõ ràng thấy Cửu Hoàng Vương thân phận thật sự, chín đầu thân điểu gắng sức đánh một trận dáng người, chật cứng một chút, đình trệ tại chỗ. Xong rồi, Cửu Hoàng Vương bị vây ở mộng chính giữa, thoát khỏi thực tế. Thấy vậy có ra đầu tê dại, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói: "Năm đó Thương Lan Thánh địa mộng tộc đáng sợ nhất địa phương, đó là sống miễn cưỡng có thể đem người kéo vào trong mộng, thoát khỏi thực tế. Đây là trực tiếp tác dụng ở về linh hồn đẳng cấp cao năng lượng, rất đáng sợ rất đáng sợ. Linh hồn lực phòng ngự hơi yếu một chút người, căn bản là không ngăn được." Cùng lúc đó, thấy tình cảnh này Nội Chiến Vương cũng là động. Ngẩng đầu lên, gầm thét lên tiếng: "Hống! Hống! Hống!" Ba tiếng giống giận, sơn hà bể tan cảnh, vô tận sóng âm hủy diệt bốn phương. Xuất hiện sóng thần cuốn sạch qua hết thảy cảnh tượng, trời long đất lỡ, hủy diệt vạn vật. Phốc suy, nhất thời Cửu Hoàng Vương thân hình khổng lồ run lên bần bật, máu tươi phun ra, cả người đều là hung hăng bay rất ra ngoài, bị thương thế nghiêm trọng. Đây cũng là nhiều người chỗ tốt, ít người hoàn cảnh xấu. Cùng cảnh giới dưới, Cửu Hoàng Vương đơn độc đối mặt Lục Đạo, Nội Chiến Vương, Linh Mộng Vương Đồ Bất Ngữ bất kỳ một người đều là không ổng. Nhưng bây giờ ước chừng phải đồng thời đối mặt ba cái, hơn nữa lúc trước vốn là bị trọng thương, làm hắn hoàn toàn trở thành chuyện không thể nào. Lần này thật là xảy ra chuyện lớn. Vô Thường Minh trước kia thủ đoạn quá độc ác, để cho Nội Chiến Vương và Cửu Hoàng Vương lưỡng bại câu thương, hoàn toàn đoạn tuyệt Cửu Hoàng Vương chạy trốn đường lui. Nếu không, Cửu Hoàng Vương ngay cả là không địch lại ba tôn vô địch đại đế, nhưng chạy trốn hẳn là không vấn đề gì. Hiện đang nói gì cũng trễ. Hơn nữa, chúng ta muốn không muốn tiến lên giúp đỡ. Cửu Cung Thiên Vực Trạm Tiên Liên Minh đồng khí liên trì, mọi người nội đấu có thể, nhưng mặt đối ngoại địch, vẫn là phải nhất trí đối ngoại chứ. Huống chi, cái này Vô Thường Minh nhưng mà Thái Sơ yêu đỉnh tàn dư à? Nói được đơn giản, ba tôn vô địch đại đế à, theo chúng ta đi lên hoàn toàn là chịu chết. Liền siêu cấp đại đế đi lên đều là như muối bỏ biển. Ngược lại là Giang Tả lão hiền vương, hắn nếu như nguyện ý ra tay, có lẽ Cửu Hoàng Vương mới có thể có một đường sinh cơ. Bên ngoài sân chạy tới các thế lực lớn cường giả đều là thấy rõ ràng, cũng là cốt trong kẽ hở đều ở đây tỏa khí lạnh. Đồng thời gặp ba tôn vô địch đại đế vây công, Cửu Hoàng Vương thời kỳ tột cùng cũng không được, huống chi bây giờ. Mọi người thành tựu Cửu Cung Thiên Vực Trạm Tiên Liên Minh một thành viên, đồng khí liên trì, bọn họ có người ngược lại là muốn ra tay trợ giúp Cửu Hoàng Vương. Nhưng là, vô địch đại đế à? Là một cái làm siêu cấp đại đế đều phải ngưỡng mộ tồn tại. Vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, hơn nữa thật ra thì tại chỗ siêu cấp đại đế căn bản là không có mấy cái. Không đứng ở đó một liệt lên, đi cũng là chết oan. Hơn nữa Vô Thường Minh cự đầu cửa cũng không phải là đế trên thiên bảng chưa cường, căn bản không có thể sẽ khách khí với bọn họ cái gì. Bọn họ muốn đi lên chịu chết. Có thể, hoan nên vô cùng. Không được, ta cho ra tay. Mà thấy tình cảnh này, Giang Tả lão hiền vương lúc này lại cũng là thần sắc phá lệ ngưng nhiên, chân mày nhíu chặt đứng lên. Chân hắn bước chậm rãi bước ra, chuẩn bị tìm cơ hội trợ giúp Cửu Hoàng Vương. Tuy nói Cửu Cung Thiên Vực Trạm Tiên Liên Minh hình thành dự tính ban đầu là vì bắt cơ hội, lật Thái Sơ yêu đỉnh, chung nhau chống lại ngoài bầu trời hư không ma tộc. Nhưng bây giờ Thái Sơ yêu đỉnh đều đã bị diệt hơn 10 lâu và năm, chỉ còn lại cái trời bên ngoài hư không ma tộc và nửa tàn phế Bắc Mạc. Áp lực nhỏ quá nhiều quá nhiều. Mọi người vậy ở trước kia rất sớm liền mạo hợp thần ly, tất cả mang ý xấu. Nếu không, giống như là lúc trước Cửu Hoàng Vương Thái Sơn áp đỉnh tiêu diêu thần tông loại chuyện này, căn bản cũng không có thể sẽ phát sinh. Vì vậy, Giang Tả lão hiền vương căn bản không quan tâm Cửu Hoàng Vương sống hay chết. Nhưng lời tuy như vậy, mọi người thủy chung là trên danh nghĩa đồng minh, đồng khí liên tri. Cửu Hoàng Vương đồng thời gặp ba tôn vô địch đại đế vây công, trọng yếu nhất chính là cái này ba tôn vô địch đại đế còn tất cả xuất từ Vô Thường Minh. Vô Thường Minh là cái gì? Thái Sơ yêu đỉnh tàn dư. Thật muốn nói, coi như là bọn họ toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực tất cả mọi người địch nhân. Cho nên đến bây giờ lão hiển vương đã chân thực không có lý do, vậy không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn. Trần Phi vậy rõ ràng đạo lý này, cho nên yên lặng, không có ngăn trở. Vâng. Nhưng giữa lúc lão hiển vương nhìn đúng một cái cơ hội, bước ra một bước, muốn gấp rút tiếp viện, giúp đỡ Cửu Hoàng Vương lúc, một cổ kinh khủng khí cơ, nhưng chợt đem hắn phong tỏa. Cùng lúc đó, bên tai của hắn cũng là vang lên nhàn nhạt cảnh cáo. Lùi về đi. Chuyện này, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Tất cả mọi người nhất thời biến sắc, kinh dị nhìn về hư không, không phải đâu, lại có người dám cản lão hiền vương đường. Lão hiền vương nghe vậy, cũng là mặt liền biến sắc, trong mắt hiện ra nhàn nhạt lạnh như băng và âm trầm, ánh mắt hướng thanh âm chuyển tới phương vị nhìn. Nhưng một khắc sau, hắn nhưng bước lên mặt liền biến sắc. Là ngươi? Đang phía trước, một tòa gãy lịa trên núi lớn, một vị 16-17 tuổi thiếu niên cản ở nơi đó. Hắn vóc người nhìn như có chút đơn bạc, lộ vẻ được hết sức gầy yếu, nhưng ánh mắt nhưng phá lệ sáng ngời, như như nước hồ vậy trong vắt, thanh linh, trong suốt. Đứng chắp tay, độc ngăn cản phía trước. Kinh khủng hơn là, hắn lúc này liền chỉ là một người, nhưng cho tại chỗ rất nhiều đế cấp tiềm thức cảm giác giống như là không thể chiến thắng vậy. Loại khí thế này và tư thái thật sự là quá mạnh mẽ, làm cho không người nào có thể đo lường được thật sâu cạn. Thậm chí Trần Phi thấy vậy thiếu niên cũng là mặt liền biến sắc, trong lòng sóng gió kinh hoàng đứng lên. Xích Long Vương. Không sai, lúc này ngăn ở lão hiền vương trước mặt, hơn nữa còn dám đối với lão hiền vương hời hợt phát ra cảnh cáo người, chính là ban đầu cũng cùng Trần Phi có qua một lần giao tế tuyệt đại nhân vật kinh khủng, Xích Long Vương. Hơn nữa còn có một chút, nếu như lúc trước Trần Phi không cảm giác sai, cái này Xích Long Vương chỉ sợ là một tôn thần thú. Thần thú à? Đồng thời có thần thể, thần huyết mạch. Xa so cái gì giả thần thú, đơn độc thần huyết mạch, thần thể lợi hại hơn. Hơn nữa nhìn dáng dấp cái này Xích Long Vương cũng không phải như Hư Thiên Thần Đỉnh trùng như vậy thời kỳ ấu thơ, mà là đã sớm bước lên kỳ trưởng thành, thậm chí là thời kỳ thành thục. Duy nhất khó nói chính là hắn bây giờ cảnh giới tu vi rốt cuộc là cái gì. Nhưng cho dù là trụ cột nhất yêu đế cảnh, một tôn thần thú ở vào như vậy cảnh giới, cũng là mạnh làm người ta tức lộ ruột. Phổ thông yêu đế cấp thần thú, ít nhất sánh bằng siêu cấp đại đế. Nửa bước siêu cấp đại đế cấp thần thú, đối với vô địch đại đế cũng là chút nào không ngừng. Mà siêu cấp đại đế cấp thần thú, càn quét vô địch đại đế đều là chuyện đương nhiên. Thật nếu là có như vậy tồn tại, Cựu Cung Thiên vực Trảm Tiên Liên Minh Đế Thiên bảng đứng đầu bảng vị, nhất định là hắn. Còn như vô địch đại đế cảnh thần thú, hình dung bọn họ liền bốn chữ đi, không có thể tưởng tượng. Lão Hiền Vương vậy tựa hồ giống như là biết mấy phần Xích Long Vương nguồn gốc, hiếm thấy trên mặt hiện đầy nồng nặc vẻ kiên kỵ, chậm rãi nói: "Ngươi không ở Thiên Hoàng 360 châu đợi, tới chúng ta Cựu Cung Thiên vực làm gì?" Xích Long Vương nhìn lướt qua lão Hiền Vương, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Cái này cùng ngươi không quan hệ." Không muốn tự kiếm chuyện, Trung Thực Yên lặng một bên nhìn. Lão Hiền Vương mặt liền biến sắc, yên lặng hồi lâu, lạnh lùng nói: "Chuyện này, ta không cách nào khoanh tay đứng nhìn." "Được." Xích Long Vương cũng là nhẹ khẽ gật đầu, hướng lão Hiền Vương nhìn lại: "Ngươi nếu có thể đánh lui ta, muốn làm cái gì đều được, ta sẽ không ngăn ngươi. Nhưng hai ta một khi ra tay, ngươi hẳn biết ta tính cách, sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi tự cân nhắc rõ ràng." Lão Hiền Vương sắc mặt tái biến, cuối cùng thần sắc trầm xuống, lạnh lùng phun ra một chữ: "Được. Vậy thì mời dạy bảo đi." Chương 2122, Huyết Long cái thế, càn quét vô địch. Lão Hiền Vương sắc mặt tái biến, cuối cùng thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói: "Xin chỉ giáo đi. Thật muốn ta động thủ trước, ngươi sợ rằng cũng không sao cơ hội." Xích Long Vương nhàn nhạt nhìn lão Hiền Vương, một cổ sợ hãi hơi thở xuất hiện ở trên vùng đất, khiến cho được tất cả mọi người đều sợ hãi. Nếu như lúc này vậy đang kịch chiến nội chiến vương, Lục Đạo, Linh Ngộng Vương đổ bất ngữ đám người khí thế là hạ ban đêm bạo gió mưa mau, vậy lúc này cái này Xích Long Vương hơi thở chính là xuân thu ngày dậy mặt trời lặn lá rơi. Bình tĩnh, đơn giản, nhưng yên tĩnh, dù dài. Vậy cho người cảm giác lại là lòng rung động, lại là đáng sợ. Cùng lúc đó lão Hiền Vương híp đôi mắt một cái, yên lặng hồi lâu, cũng là chợt cắn răng, trực tiếp ra tay. Xích tuyệt thế mũi nhọn xuất hiện, lão Hiền Vương sau lưng hư không, chợt xuất hiện lao nhanh hoàng hà, sóng lớn ngút trời, cuồn cuộn không ngừng, cuồn cuộn không ngừng. Khoảnh khắc gian, không có gì sánh kịp tuyệt đại hơi thở chính là bảy khắp thiên địa, khiến cho được mọi người trực tiếp là hoảng sợ. Cùng lúc đó, hoàng hốt bây giờ, mọi người bên thai cũng giống là xuất hiện sục sôi, mênh mông tư thế hào hùng tự khúc, thần vui bồng bền, rung động mọi người linh hồn. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Giang Tạ Vương triều trấn quốc thần kỹ, Hoàng Hà thần khúc? T, thiệt hay giả? Đây chính là trong truyền thuyết có thể làm thiên đế cấp tồn tại cũng lấm lét lực lượng à? Giang Tạ lão hiển vương sao sẽ bị ép đến bước này? Cái đó thiếu niên, rốt cuộc là ai? Đại La Kim Thiên vực, Giang Tạ Vương triều trấn quốc thần kỹ, Hoàng Hà thần khúc. Nghe nói đây là trong truyền thuyết cấm kỵ thần kỹ, thiên đế cấp tồn tại cũng sẽ làm liếc mắt. Ban đầu Giang Tạ lão hiển vương người bị thương nặng không ra, đại địch xâm phạm Giang Tạ vương triều, lại bị Giang Tạ thánh vương một khúc Hoàng Hà thần khúc, trực tiếp tàn sát ba tôn siêu cấp đại đế, khiếp sợ thiên hạ. Giang Tạ thánh vương có mạnh hay không? Câu trả lời nhất định là mạnh. Nhưng Giang Tạ thánh vương lợi hại hơn nữa vậy chỉ là cái siêu cấp đại đế, khoảng cách thời kỳ tột cùng lão hiển vương còn rất xa. Bây giờ lão hiển vương tự mình động thủ, thi triển truyền thuyết này ở giữa cấm kỵ chi âm, suy nghĩ một chút, cũng làm người ta sợ. Phúc. Trong nháy mắt thời gian, Giang Tạ lão hiển vương trước mặt lãnh thổ, đất đai, hư không, chín tầng trời, hoàn toàn là nứt ra. Xé trời mở ra, hóa thành cổ đạo, thần khúc cuộn cuộn, hướng Xích Long Vương chìm ngập đi. Đây là chân chân tránh tránh cao cấp lực lượng. Đừng nói cái gì phổ thông đế cấp, nửa bước siêu cấp đại đế, chính là siêu cấp đại đế đích thân tới, cũng có nhiều ít chết nhiều ít. Căn bản không ngăn được, không tư cách ngăn cản. Nhưng đối mặt hết thảy các thứ này, Xích Long Vương từ đầu đến cuối ung dung, thần sắc dửng dưng, không thay đổi chút nào. Bất quá sẽ ở đó Hoàng Hà thần khúc lực lượng cấm kỵ chân chính sắp chìm ngập hắn nơi đứng vậy cô trên đỉnh núi lúc đó, hắn rốt cục thì động, bắt đầu ra tay. Hững, một tiếng gầm nhẹ, trên trời dưới đất, chợt huyết quang vần quanh, kéo ra mảng lớn thế giới bị dính vào tươi đẹp màu máu. Thấm tâm hồn người, đau nhói người con người. Cùng lúc đó, Xích Long Vương sau lưng, lúc này cũng là xuất hiện một bộ vô cùng kỳ dị hình ảnh. Biển máu lan lộn, ào ào, một tôn kinh khủng huyết long đầu lâu từ vậy chính giữa giống như là trăng sáng vậy dâng lên, rơi xuống hạ giữ tận tiên màu đỏ như máu. Ở một chớp mắt kia, toàn bộ trên trời dưới đất, tất cả mọi người cũng cảm giác mình phảng phất là đặt mình vào đến Thái Sơn áp đỉnh vậy khủng bố đại thế chính giữa, cả người run rẩy, linh hồn phảng phất là thì phải tan vỡ. Huyết Long dị tượng? Không phải đâu, cái này Xích Long Vương lại là huyết long tộc này. Mà ở thấy Xích Long Vương chân chính trên ý nghĩa độc thủ, gặp được Xích Long Vương cả người quần quần thần lực nơi biến thành biển máu dị tượng, huyết long dị tượng, Trần Phi cũng là sắc mặt đại biến, kinh hãi lẩm bẩm nói: "Mọi người đều biết, long tộc là một nghĩa rộng bao hàm tử, bao là vật vật." Đại khái nói, có tư cách được gọi làm là long tộc trung tộc, toàn bộ tu chân giới ít nhất mấy chục ngàn. Nhưng ở cái này bên trong tuyệt đại đa số long tộc cũng không đạt tới thần thú tiêu chuẩn. Vậy mà nói, chỉ có long tộc chính giữa một số ít lên trước long, cùng với cao hơn, mạnh hơn tầng thứ đặc thù long tộc, siêu cùng long tộc, đạt tới cao nhất chân long tộc, mới thỏa mãn thần thú đánh dấu. Mà đây huyết long tộc này chính là đặc thù long tộc chính giữa một, đặt ở toàn bộ long tộc chính giữa đều là lác đác không có mấy trí cường tồn tại. Hơn nữa cái này nhất mạch từng vậy to lớn huy hoàng qua, ra khỏi Trạm Tiên Diệt Thánh không nói ở đây cao nhất cử đầu. Cái này huyết long tộc này so Hư Thiên Thần Đỉnh trùng lợi hại rất nhiều. Hơn nữa thành tăng đến Xích Long Vương hôm nay loại này cảnh giới tu vi trình độ, càng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ, và đáng sợ. Đây là vì sao cùng lực lượng? Vậy quá mạnh mẽ chứ? Hơn nữa, ta lại cảm giác nó so lão Hiền Vương cấm kỵ thần kỹ, Hoàng Hà thần khúc còn lợi hại hơn. Cái này không thể nào đi. Rất nhiều người rung động, đối nhãn trước phát sinh hết thể hoàn toàn là ngây người như phỗng, khó tin. Cùng lúc đó, Xích Long Vương cũng là lần nữa tiếp tục ra tay. Oanh! Vậy lao nhanh bàng bạc biển máu, kinh khủng kia, khiếp người máu tanh huyết long đầu lâu, một khi xuất hiện, liền trực tiếp là định trụ quần quận mà đến cấm kỵ thần kỹ, Hoàng Hà thần khúc năng lượng. Cùng lúc đó kinh khủng oanh ầm ầm ầm long tiếng cũng là vang khắp thẳng tới mây xanh tê giống lên. Cái này thời gian thiên địa đều tựa như là đang rung động, ở hủy diệt chúng sinh vậy. Cực kỳ kinh người. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lại tiếp theo kinh khủng màu máu năng lượng lưu chuyển, mọi người chỉ cảm thấy hư không chấn động một cái, năng lượng kinh khủng chợt mất khống chế bùng nổ, khơi thông, vậy quần quận Hoàng Hà thần khúc lực lại là tại chỗ vỡ nát. Phốc suy. Lúc này lão Hiền Vương sắc mặt trắng nhợt, lại là khạc ra búng máu tươi lớn. Cả người run rẩy dữ dội. T. Mọi người ngược lại hút khí lạnh, ngây người như phỗng, toàn trường tĩnh mịch. Đây chính là được gọi là cấm kỵ thần kỹ Hoàng Hà thần khúc cả, hơn nữa thi triển nó người vẫn là Giang Tạ Vương triều mạnh nhất, Giang Tạ lão Hiền Vương, hôm nay nhưng lập tức bị công phá, thật là không cách nào tin. Giống như là không thể tưởng tượng nổi ảo mà vậy. Tất cả mọi người, lúc này sắc mặt cũng hoàn toàn tái nhợt, hoảng sợ không ngậm miệng lại được. Thậm chí liền vậy chín đại bá chủ thế lực đại biểu lúc này đều là ngây người như phỗng, tĩnh mịch tại chỗ, ngay cả lời đều không nói được, chỉ có thể gắt gao nhìn Xích Long Vương. Có người không nhịn được đờ đẫn lẩm bẩm nói: "Hắn lại có thể như vậy tùy tiện liền công phá lão Hiền Vương Hoàng Hà thần khúc? Điều này sao có thể?" Nhưng cùng lúc đó Giang Tạ lão Hiền Vương lại lần nữa ra tay, hướng Xích Long Vương phóng tới, ngay tức thì hư không cuốn lên không cách nào hình dung mút trời vòi rồng gió, Hoàng Hà lao nhanh, tiếng ngạo trời, dễ như bỡn. Ung ung xé bỏ trước hết thảy, giống như như thế. Nhưng Xích Long Vương thần sắc nhưng vẫn là từ đầu tới đuôi một như thường lệ bình tĩnh. Bước chân bước ra, bàn tay nhẹ nhàng về phía trước một đường, to lớn màu máu thần long chính là tựa như sống lại vậy, đem vậy lao nhanh Hoàng Hà chiếm đoạt chìm ngập, hét giận dữ trời. Toàn bộ hành trình chiếm cứ lên gió. Bất quá bao lâu, chợt Xích Long Vương hai tay chém một cái, đường chéo chữ thập màu máu sóng gợn không ngừng chấn động, phóng đại, trong miệng nhẹ giọng vừa phun: "Máu thí, Long đồ." Nhưng là, Giang Tả lão Hiền Vương cả người run lên, như bị sét đánh, cả người lại là cứng lại vậy. Cương ở nơi đó. Cùng trong chốc lát, lão Hiền Vương đỉnh đầu phía trên, không tiếng động, lại là xuất hiện một quyển vương vước, màu sắc huyết hồng tươi đẹp đến làm da đầu tê dại, bộ dạng sợ hãi run sợ thật lớn xoay tròn long đồ, lưu động kinh người nghe yêu khí, hướng xuống giam trước thần quang. Mà đây thần quang, cũng là lão Hiền Vương thân thể quỷ dị, đột nhiên cứng ở tại chỗ đầu sọ, hung thủ. Bèo. Mà vào lúc này gian kinh khủng tiêm màu máu chứa thập chấn động năng lượng cũng đã là ngang nhiên giết tới. Phịch. Một tiếng rên. Lão Hiền Vương trực tiếp là bị một chiêu này miễn cưỡng đánh rơi đám mây. Hư trên không, máu đỏ hắc động chói mắt, vô cùng đáng sợ. Lại tiếp theo, ầm ầm ầm ầm ầm ầm xé bỏ thứ nguyên không gian tiếng vang kịch chấn vang lên. Lão Hiền Vương cả người trùng trùng rơi xuống đất, mấy trăm ngàn dặm sa mạc đều chấn động, nhấc lên mút trời cá đá sóng cuồng, rất lâu sau đó mới dừng lại. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người chấn động phố. Vào giờ phút này, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn vùng đất kia trên sa mạc cây kia bản không cách nào hình dung cùng đo lường được thiên nguyên vậy đồ số động, sắc mặt trắng bệnh, cả người cũng đang run run. Sâu trong đáy lòng cũng là thẳng hiện ra quần quần khí lạnh, hiện đầy cả người. Đây là bực nào thực lực à? Cũng có phần quá khoa trương đi. Liên các thế lực lớn đế cấp lúc này đều là ngây người như phong đứng ở đó trong hư không, ngây ngốc nhìn chằm chằm vậy ngút trời sông máu vòng quanh thanh tú thiếu niên, xem ngu vậy lẩm bẩm nói: "Đây nên sẽ không là thiên đế tới chứ?" Chương 2123, Cửu Hoàng Vương, vẫn. "Đây nên sẽ không là thiên đế tới chứ? Quá mạnh mẽ. Người này quá mạnh mẽ à?" Có người nặng nề xúc động, trong mắt hiện đầy run rẩy, đạt tới sợ hãi và sợ hãi. Liên Cửu cung thiên vực mà nói, đế trên thiên bảng chư cường đã gần như là đại đế cấp điểm cuối. Húng chi lúc trước lão Hiền Vương còn bức lui Cửu Hoàng Vương, bây giờ nhưng hoàn cảnh xấu to lớn như vậy, không phải thần bí kia thanh tú thiếu niên đối thủ, mọi người làm sao có thể không kinh hãi, không sợ hãi, không đoán nghi. Đây đúng là thật quá đáng sợ ba. Hơn nữa, nhất kích đem lão Hiền Vương đánh xuống đám mây sau đó, Xích Long Vương căn bản cũng không có dừng tay ý nghĩa. Yêu khí ngút trời, Xích Long Vương lần nữa ra tay. Oeng, oeng, oeng. Chỉ gặp đỉnh đầu hắn vậy vương vức quần quần long đồ gầm thét xoay tròn. Hiện ra một đạo lại một tia máu sắc sông dài, mỗi cái sông máu chính giữa đều có vô số huyết long đầu lâu bốc lên, gầm thét bầu trời, che khuất bầu trời. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lúc này mọi người tất cả đều là gặp được, từng đạo chân long vậy thịnh vượng cực kỳ mênh mông huyết khí, từ vậy vô số huyết long đầu lâu trong phương ra, thẳng trùng tiêu hán, một đạo lại một đạo. Cuối cùng xuyên qua vân tiêu xuống, hướng lão Hiền Vương nơi rơi xuống đất đai đánh tới. Vậy cùng cảnh tượng, vậy cùng chập chờn, rất nhiều người hoảng hốt gian đơn giản là cảm giác liền cùng ngày tận thế đến không chút nào bất kỳ khác biệt. Chỉ cảm thấy đúng cái linh hồn người ở thật sâu run rẩy. Hiện ra bao la sợ hãi. Cái này quá mạnh mẽ, đơn giản là cao nhất thần uy. Có người trên mặt thần sắc đã sớm hoàn toàn không có màu máu, ngây người như phỗng lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc là cảnh giới, sức chiến đấu đạt tới trình độ nào mới có đáng sợ như vậy lực lượng? Thật sự là khó có thể tưởng tượng à." Bất quá ngay tại lúc này gian, vùng đất kia trên cũng là chợt dị biến đằng sinh. Ông hư không nổ ẩm, thật giống như lâu không gõ rách dưới trống lớn lập tức bị người đập bể. Cả vùng lên hư không giống như là lập tức bị lủng một lỗ vậy, lập tức bị hoàn toàn xé ra, lộ ra hắc động thật lớn, gió bao cuồn cuộn, dễ như bỡn, động đất thiên diêu. Xem xảy ra thiên đại thứ nguyên động đất vậy. T. Tất cả mọi người hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh, hướng trên vùng đất nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, bàng bạc Hoàng Hà sông thẳng mây xanh, lớn vô cùng, bao phủ tất cả mọi người tất cả tầm mắt. Vừa giống như sống lại mãi mãi manh thú, khiếu ngạo bầu trời. bay lượn cựu thiên thập địa gian. Vâng. Cùng trong chốc lát, một cổ không cách nào tưởng tượng uy áp trong nháy mắt đè ép bộc phát ra, lại là thẳng tắp đem Xích Long Vương Diệt Tuyệt đánh bao phủ, hủy diệt. Không lâu lắm, hết thảy khôi phục yên tĩnh, bình tĩnh. Mà vào lúc này, mọi người lúc này mới thấy rõ, vậy không cách nào tưởng tượng uy áp ngọn nguồn chỗ trung tâm, lão Hiền Vương đỉnh đầu một khối rách dưới, ô tất mà đen nắp. Như vậy vậy kinh thiên ba động, nhưng chính là từ vậy nắp chính giữa truyền tới. Hoàng Hà Ma Xê, là Giang Tạ Vương triều thứ nhất đế khí, Hoàng Hà Ma Xê. Mọi người chết nhìn chằm chằm vậy ô tất mà đen nắp, nhất là thế hệ trước, môi cũng đang run run. Như cầm đế khí so là người. Cái này Hoàng Hà Ma Xê tuyệt đối được gọi là đế thiên bảng tồn tại. Trên thực tế cái này Hoàng Hà Ma Xê lịch sử lai lịch vậy thật là lâu đời đáng sợ. Nó là ban đầu Thái Sơ yêu đình thập đại trấn quốc đế khí một trong. Thiên hạ có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Xích Long Vương thấy vậy nắp cũng là ngẩn người, chợt hơi nhíu mày lẩm bẩm nói: "Cái này nắp, bây giờ ở trên tay ngươi sao?" Vừa nói, hắn trong mắt hiện ra mấy phần nhàn nhạt nhớ lại. Chẳng bao lâu sau, cái này nắp vẫn còn ở trong tay hắn lưu tích chữ qua một ít năm tháng, nhưng không nghĩ năm tháng vô tình, bây giờ lại là ở hắn kẻ địch, trong tay đối thủ xuất hiện. Thật đúng là làm người ta trong lòng có chút không thoải mái à. Xích Long Vương cặp mắt híp một cái, nhưng cũng chính là thời gian đảo mắt, trên mặt hắn thần sắc liền lại là khôi phục bình thường trạng thái. Đứng ở đám mây, Xích Long Vương vân loáng gió nhẹ mắt nhìn xuống trên vùng đất cầm ra Hoàng Hà Ma Xê lão Hiền Vương, nhàn nhạt nói: "Giang Tạ Bạch Hầu, ngươi không phải ta đối thủ." Lời tuy như vậy, nhưng nếu lão Hiền Vương bây giờ lấy ra Hoàng Hà Ma Xê, cũng không có lại tiếp tục động thủ cần thiết. Vậy chỉ là lãng phí thời gian thôi. Trên vùng đất, Giang Tạ lão Hiền Vương thật vất vả tỉnh lại một ít sức lực, nhưng nghe nói như vậy, ngẩng đầu ánh mắt đưa mắt nhìn trong hư không Xích Long Vương hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không có nhận nói, cũng coi là thầm chấp nhận. Hắn đúng là không phải Xích Long Vương đối thủ. Cho dù lúc này hắn đều đưa Hoàng Hà Ma Xê lấy ra, kết quả vậy còn thì sẽ không có thay đổi chút nào. Nghĩ tới đây, lão Hiền Vương nhìn lướt qua ở Vô Thường Minh ba đại cự đầu vây công dưới lại là nguy hiểm và hiểm tượng hoàn sinh cựu hoàng vương, khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt lẩm bẩm nói: "Ta tận lực, ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Khiếu, khiếu, khiếu. Giống như là nghe được lão Hiền Vương lẩm bẩm, cựu hoàng vương trong mắt khủng hoảng và run rẩy giống như là nồng đậm hơn, kịch liệt chín đầu thét dài, rẽ dài. Dưới trọng thương, một người độc đấu ba đại Vô Thường Minh cự đầu, đây vốn chính là khó có thể tưởng tượng áp lực. Vô địch đại đế thần thông cái thế, liền cái này cựu cung thiên vực mà nói, cơ hồ là thiên đế giới mạnh nhất tồn tại, tùy tiện một cái, như chính hắn, nhảy ra một cái liền có thể hủy diệt trần thế. Huống chi bây giờ lại là còn lại nhảy ra ngoài Xích Long Vương như vậy một tôn cao nhất khủng bố tồn tại, lại là làm hắn tuyệt vọng. Người khác không biết Xích Long Vương lai lịch, hắn cửu hoàng vương sống 7-8 vạn năm, làm sao có thể không biết? Thái Sơ yêu đình tàn dư, thần thú huyết long tộc này, thiên hoàng 360 châu chí tôn thiên yêu đế long tộc cường giả môn đồ. Ở rất lâu trước, Xích Long Vương sức chiến đấu liền đã đạt đến đế thiên bảng thứ nhất, thậm chí vượt qua đế thiên bảng thứ nhất. Như vậy nghịch thiên nhân vật đến nơi này, chỉ là xem cuộc chiến thì đã cho hắn cửu hoàng vương áp lực hít thở không thông. Nếu là ra tay, cửu hoàng vương không nghi ngờ chút nào, hắn căn bản không chống nổi một chiêu. Vô Thường Minh ba đại cự đầu, cộng thêm Xích Long Vương, hắn coi như là thời kỳ tột cùng, vậy chỉ là một chữ chết, đừng không những thứ khác. Huống chi bây giờ, hắn đã là càng ngày bị thương càng nặng. Nhưng càng như vậy, cửu hoàng vương nhưng càng thêm phản mà bình tĩnh lại, một bên kịch chiến ba đại Vô Thường Minh cự đầu, một bên, 9 cái đầu, 18 cặp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Long Vương hờ hững nói: "Xích Long Vương, mặc dù ta cũng không biết ngươi đang nhiều tính chút gì, nhưng sau ngày hôm nay, Cựu Cung Thiên vực Trạm Tiên Liên Minh sẽ không bỏ qua ngươi." Xích Long Vương nghe vậy ánh mắt nhanh tránh, nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh, không nói câu nào. Cùng lúc đó, Lục Đạo nghiêm túc cười một tiếng, hướng Cựu Hoàng Vương vọt tới. "Lao tạp bao chim, chết đến nơi rồi còn nói nhảm như thế nhiều, thật đúng là không cầm chúng ta ba cái coi ra gì hả?" "Giết!" Lục Đạo hoành thiên. "Oanh!" Mây đen cuồn cuộn, ma khí giống giận, che khuất bầu trời. Lục Đạo đen trắng tương giao thân thể cùng vậy đen sẫm liêm đao tương hợp, hóa thành sáng lạng lưu kim màu trắng đen ma mang, hướng Cựu Hoàng Vương tiêu diệt đi. Lúc trước có cái Giang Tạ lão Hiền Vương, đúng là làm hắn phỏng đoán khá hơn, nhưng bây giờ người giúp tới, cũng không sao tốt chiếu cố đến, kiên kỵ. Thành Cựu Xích Long Vương đồng minh, hoặc là nói thuộc hạ, hắn rất rõ ràng, Xích Long Vương hôm nay thực lực, kết quả là đạt tới loại nào đổi thay, khoa trương cao độ. Đừng nói là một cái Giang Tạ lão Hiền Vương, cho dù là hai cái ba cái, cộng lại cũng đều không gặp phải là Xích Long Vương đối thủ. Còn nhớ mấy ngàn năm trước, bọn họ Vô Thường Minh năm đại cự đầu từng cùng Xích Long Vương động tới tay, nhưng kết cục, nhưng là bọn họ năm thua. Năm vô địch đại đế, bại bởi Xích Long Vương một người. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể sợ. Cùng lúc đó, Cựu Hoàng Vương cảm nhận được đập vào mặt khủng bố áp lực, cũng là tuyệt mạng sống tâm tư. Mở hết hỏa lực, vạn lửa trỗi lên, đốt nấu trời, thủy quang vạn quặng, cùng Lục Đạo liền kịch đấu, cuối cùng lại là đem Lục Đạo đánh lui, oanh tổn thương đánh ra ngoài. Oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Phương xa đất ngay trên, rất nhanh lại là nhiều hơn một cái khủng bố to lớn vực sâu hô to. Chính giữa Lục Đạo từ trong đó chậm chạp bò dậy, khạc ra một ngụm máu tươi như đỏ đèn trắng huyết dịch, trên mặt tràn đầy phiền muộn, vẻ ẩm trầm. Mà cùng lúc đó Cựu Hoàng Vương lại lần gặp phải Linh Mộng Vương Đồ Bất Ngữ đánh lén, tại chỗ hai con thần điểu đầu lâu nổ banh, miễn cưỡng bị đánh nát. Máu nhiễm trời, tươi đẹp, chói mắt tới cực điểm. Không chỉ có như vậy, cái này thế gian nội chiến vương cũng là xuất thủ lần nữa, hét giận dữ trời, gào rung chuyển sơn hà, trực tiếp là làm vỡ nát kéo ra mạng lớn chốc lát thương khung, làm Cựu Hoàng Vương lần nữa bị thương nặng. Đến lúc này, bọn họ cũng coi là chân chính lấy ra trạng thái tột cùng lực lượng. Tốc chiến tốc thắng giết người. Tới một cái Cựu Hoàng Vương thành tựu vô địch đại đế, coi như là rơi vào tuyệt cảnh, vậy tồn tại rất biến số lớn. Thứ hai, nơi đây khoảng cách Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông quá gần. Cựu Cung Thiên vực Trạm Tiên Liên Minh đồng khí liên chi, là một cái chỉnh thể. Nếu như Tiêu Diêu Thần Tông toàn bộ điều động tới cứu người, vậy sẽ phiền toái to lớn. Chớ trì hoãn, một nện định em đi. Lục đạo lạnh người, lời lạnh như băng âm lại lần nữa vang lên, phóng lên cao, cả người là tản mát ra lạnh như băng, sợ hãi hơi thở. Rất nhanh, ở trước mặt hắn là xuất hiện một viên lớn vô cùng đen trắng đại tinh, quanh quẩn làm người ra đầu tê dại cuộn cuộn, thần bí, xa xưa khí, làm người ta sợ hãi, khủng bố tới cực điểm. Không chỉ có như vậy, Trần Phi lại là chú ý tới, ở đó đại tinh trung ương, một món tầm thường kỳ lạ ma khí, ở hắn trong mắt nhưng lại là nổi bật đang lúc. Lục đạo nuốt ma khí, ngưng mắt nhìn vậy ma khí, Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên lẩm bẩm nói: Lục đạo nuốt ma khí, đây có thể cũng coi là tu chân giới đẳng cấp cao mạnh mẽ ma khí một trong. Nếu như số lượng đủ hơn, vận tắc tốt, tiêu diệt thiên đế cũng không là vấn đề. Bèo, bèo. Cùng lúc đó, càng nhiều hơn làm người ta bộ dạng sợ hãi khí quần quần vào tới, từ linh ngọc vương đồ bất ngữ còn có nội chiến vương trên mình xông ra. Hiển nhiên, hắn lúc này cửa cũng là lấy ra để đáy dương giết người thủ đoạn. Vâng, vâng, vâng. Rất nhanh, thiên địa nổ ầm, vô địch tranh phong. Vô thường minh ba cự đầu hóa thành ba đạo khủng bố diệt tuyệt giết sạch, hướng cửu hoàng vương lướt đi. Mà ở kinh khủng này thế công giới, đen trắng lục đạo nuốt ma khí đại tinh, gào dung chuyển sơn hà thần lực, mở mịt mộng thần lực, lẫn nhau thay nhau, thần hải đảo đảo, chìm ngập hết thảy, cuối cùng hoàn toàn là làm cửu hoàng vương mất đi sống. Chín đầu thần điểu, đế thiên bảng thứ bắt cường người, chu tước thiên cung đế cấp dưới số một số hai tồn tại, danh chấn núi sông cửu hoàng vương chết. Tất cả mọi người chấn động phố, toàn trường tĩnh mịch, chứ còn đang kịch liệt gào thét cuồng bạo linh khí vòi rồng gió, lại không thanh âm. Bên trong sân bên ngoài sân tất cả mọi người, lúc này nhìn vậy đã thành là thi thể chín đầu thần điểu cửu hoàng vương, cùng với cả người đẫm máu vô thường minh ba cự đầu lục đạo các người, đều là phát ra từ nội tâm cảm giác run rẩy. Cả người trên dưới đều là ở run lẩy bẩy. Vô địch đại đế à, một tôn vô địch đại đế, lại chết như vậy. Có người run rẩy rằng, không dám tin tưởng nói. Cho dù là đế cấp, lúc này tất cả đều là toàn bộ ngây người như phông túi đầu tại chỗ, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này, không dám ngẩng đầu, không nói ra lời. Thậm chí bao gồm chín thế lực lớn đế cấp sứ giả ở bên trong, tất cả mọi người lúc này đều bị vô cùng khiếp sợ cùng sợ hãi lấp đầy toàn bộ bụng dạ. Vô địch đại đế à? Vô địch đại đế chết, đây chính là 2-30 ngàn năm hết tiết đến cũng chưa có phát sinh qua chuyện. Mà bây giờ, đây là xảy ra chuyện lớn bằng trời liền à? Chương 2124, khiếp sợ thiên hạ. Lần này thật là ra thiên đại việc lớn à, Chu Tức Thiên cũng biết, sợ là sẽ điên chứ. Một vị ông già sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói, bất kỳ một vị vô địch đại đế, cho dù là đối với Đại La Kim Tiên cung mà nói, đều là chí cao vô thượng tồn tại. Tồn tại giá trị không cách nào lường được. Cái này cùng tổn thất, đơn giản là so chết 2-30 đế cấp còn đáng sợ hơn. Ai cũng không tiếp thụ nổi tổn thất này. Cùng lúc đó, Xích Long Vương chợt dậm chân ra, đi tới Cửu Hoàng Vương thi thể trước mặt. Con mắt trước mắt, hắn lạnh nhạt nhàn nhạt nói, ở ta trước mặt còn muốn chơi những thứ này khôn và sao? Tiếng nói rơi xuống, Xích Long Vương chỉ một cái rơi xuống, biển máu đào đào, to lớn chùm ánh sáng xuyên thủng ra, thẳng tắp xuyên qua Cửu Hoàng Vương linh hồn. Xích Long Vương, ta Chu Tức Thiên cung sẽ không bỏ qua ngươi. Lão hủ cho dù chết, cũng sẽ ở phía dưới chờ ngươi. À. Lăng liệt tiếng kêu thảm vang lên, mọi người lại là gặp được một đạo linh hồn phẹn tuẩn. Tăng dã, an mòn. T. Tất cả mọi người tất cả đều ngược lại hút hơi lạnh, sau đó lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đến cuối cùng, Cửu Hoàng Vương linh hồn cũng bị Xích Long Vương tiêu diệt liền sao? Hưu. Cửu Hoàng Vương vung lên bàn tay, đem Cửu Hoàng Vương thi thể thu thập đi vào, tựa như vô tình liếc mắt một cái Trần Phi phương hướng kia. Ánh mắt một hồi lóe lên. Bất quá đi theo hắn nhưng là không coi ai ra gì rời đi. Không người dám ngăn trở hắn một câu, một bước. Thấy tình cảnh này, Lục Đạo lạnh người ha ha cười một tiếng, vậy là theo chân xoay người rời đi. Sau đó là Nội Chiến Vương, sau đó là Linh Mộng Vương Đồ Bất Ngữ. Chỉ gặp Linh Mộng Vương Đồ Bất Ngữ đưa tay hướng về phía vậy Linh Mộng cung khuyết một chiều, nhất thời người sau mở mịt thần quang tràn ra ra, ánh sáng tràn ngập, đem chính giữa đang kịch chiến Thánh Thiên Yêu Đế, Nam Thiên Yêu Đế, Cửu Thánh Yêu Đế, Âm Nha Tam Tổ cùng cũng tung ra ngoài. Nhiệm vụ kết thúc, đi. Hướng về phía Cửu Thánh Yêu Đế, Âm Nha Tam Tổ nhẹ nhàng nói một tiếng, Linh Mộng Vương Đồ Bất Ngữ cả người thân thể giống như là bọt vậy biến mất. Thật giống như là mộng chính giữa nhân vật vậy, tới quỷ dị, đi, lại là quỷ dị. Nhiệm vụ kết thúc. Cửu Thánh Yêu Đế cùng với Âm Nha Tam Tổ sững sốt một chút, chợt trên mặt đều là hiện ra mênh mông nụ cười, ánh mắt quét về phía sắc mặt đã trắng như tuyết Thánh Thiên Yêu Đế, Nam Thiên Yêu Đế các người, lại hí ngược cười một tiếng, đi theo lập tức là xoay người rời đi. Mà Thánh Thiên Yêu Đế, Nam Thiên Yêu Đế các người chính là tại chỗ thử ra hồi lâu. Sư tôn hắn, chết. Thánh Thiên Yêu Đế run rẩy nói ra những lời này. Đối với hắn mà nói, Cửu Hoàng Vương là hắn sư tôn, là sau lưng hắn chỗ dựa vững chắc. Đối với sau lưng hắn Băng Lửa Âm Dương Tức Nhất tộc mà nói, Cửu Hoàng Vương là Kình Thiên Trụ, là bên trong tộc đệ nhất cường giả. Là bọn họ Băng Lửa Âm Dương Tức Nhất tộc đặt chân Chu Tức Thiên Cung ba đại cầm quyền thế lực căn bản. Nhưng bây giờ, hắn sư tôn Cửu Hoàng Vương nhưng chết. Bọn họ Băng Lửa Âm Dương Tức Nhất tộc đệ nhất cường giả, Cửu Hoàng Vương nhưng chết. Đây quả thực là đả kích chí mạng, khó mà tiếp nhận. Vô Thường Minh, ta Băng Lửa Âm Dương Tức Nhất tộc, ta Chu Tức Thiên Cung cùng các ngươi không chết không nghỉ. Băng Lửa Âm Dương Tức Nhất tộc một vị đế cấp nghiêm nghị nói, cả người run rẩy. Thánh Thiên Yêu Đế cũng là thề với trời, hét, hôm nay ta sư tôn Cửu Hoàng Vương chết, ngày mai ta Băng Lửa Âm Dương Tức Nhất tộc, ta Chu Tức Thiên cung tất nội tình lực lượng dốc hết, san bằng ngươi cái này hại chết con chuột. Vô Thường Minh, ngươi cho chúng ta chờ. Nhưng lúc này những thứ này tàn nhẫn lời nói lại uy phong, xinh đẹp nữa, vậy vẫn là căn bản để không cần thiết, kém hơn lúc trước Cửu Hoàng Vương chết, mà cho người rung động, kinh hãi đánh vào tính to lớn. Cho tới bây giờ, mọi người cũng còn là đắm chìm trong lúc trước vậy hết thảy, trận chiến ấy, Cửu Hoàng Vương chết bên trong, không cách nào thoát thân đi ra. Cửu Hoàng Vương là đế thiên bảng thứ 8, vẫn là Chu Tức Thiên cung tầng chót, xưa nhất từ đầu. Nhưng dù vậy, hắn hôm nay vẫn phải chết. Cho dù là đế thiên bảng hạng chót thứ 8 vị, khá vậy 2-30 ngàn năm hết Tết đến cũng chưa có phát sinh qua như vậy chuyện. Đế trên thiên bảng vô địch đại đế chết. 2-30 ngàn năm qua, cửu hoàng vương thành cái đầu tiên, vậy làm người ta gặp được thay đổi hoàn toàn, đại động loạn đến dấu hiệu. Thậm chí không thiếu 9 đại bá chủ thế lực đế cấp đại biểu trong lòng, còn có chủng bầu bí thương nhau cảm giác. Cửu hoàng vương là đế thiên bảng vô địch đại đế, lại là băng lửa âm dương tức nhất tộc đệ nhất cường giả. Chu Tước Thiên cung tầng chót lão tổ. Bàn về thân phận, địa vị, không biết vượt qua bọn họ nhiều ít bao nhiêu, kết quả vẫn bị vô thường minh người giết đi. Càng như vậy, càng cảm thấy rung động, hiện trường mọi người nhưng càng thêm tĩnh mịch một phiến, không người lên tiếng. Hồi lâu sau, rất nhiều người đều bắt đầu yên lặng rời đi, thậm chí cũng không có lại trở lại Tiêu Diêu Thần Tông ý nghĩa. Đầu tiên là bảy đế vẫn, bây giờ lại là liền cựu hoàng vương cũng bị mất. Miễn cưỡng chết ở vô thường minh vây công dưới, đây là bực nào sự kiện lớn à? Thật sự là quá lớn quá lớn. Có thể nói là cần phải làm thiên hạ chấn phố. Cho nên, bây giờ bọn họ kia còn có cái gì tâm tư, ở lại Tiêu Diêu Thần Tông tham gia Lý Bạch Vân thành đế tiệc ăn mừng. Thậm chí Tiêu Diêu Thần Tông mình đều đã không có tâm tư của phương diện này. Chuyện hôm nay, tin tức nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên muốn chấn động toàn bộ Cựu Cung Thiên vực, thậm chí còn Bắc Mạc, Thiên Hoàng 360 châu. Vô địch đại đế vẫn, Thái Sơ yêu đỉnh tàn dư vô thường minh lần nữa nổi lên mặt nước, cái này đã không phải là một người, hoặc thế lực nhỏ giữa chuyện nhỏ, mà là đưa lên đến 9 đại bá chủ cấp tầng thứ, thậm chí là toàn bộ liên minh cao độ. Trần Vương Trần Phi thắng, Giang Tả lão hiền vương khỏi bệnh nhiệt thân. Thâu tóm Tử Hạo yêu đế ở bên trong 4 vị Chu Tước Thiên cung yêu đế, chết. Ở toàn bộ Cựu Cung Thiên vực cũng mật thiết chú ý Tiêu Diêu Thần Tông vậy trận tuần kích lúc, tin tức lưu động, cơ hồ ở Tử Hạo yêu đế các người vẫn lạc hậu trước sau chân, liền theo lưu truyền ra ngoài, truyền khắp thiên hạ. Tất cả Cựu Cung Thiên vực tu sĩ bình thường, cao cấp cường giả, cho dù là siêu nhất lưu thế lực, đều là rung động, kinh hãi. Trần Vương Trần Phi cái này một giới tiểu bối lại thật thắng, còn nghĩ Giang Tả lão hiền vương cái này cùng trong truyền thuyết đồ cổ, làm sống lại đá cho mời đi ra, ép Cửu Hoàng Vương chỉ có thể nhượng bộ, miễn cưỡng không làm gì được một tên tiểu bối. Cũng không lâu lắm, Trần Phi một lời dưới, đầu tiên là Thiên Linh tộc già La Đế vẫn mệnh, lại là Cầm Long đại đế Đoàn Thương Đức, từ gia đế tổ từ Thiên Thông lần lượt bước theo gót, chết ở Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài. Càng kinh người nghe chính là, vậy nửa bước siêu cấp đại đế Nam Vọng Hầu cuối cùng lại là buông tha tôn nghiêm, tự nguyện túi đầu nhận sai, thành là một giới tiểu bối nô buộc. Đây chính là nô buộc à? Đế cấp làm nô. Nay thì tin tức vừa ra, lại là khiếp sợ thiên hạ chấn phố. Trừ cái này ra, trước kia Tử Hạo yêu đế 4 đế, hơn nữa bây giờ cái này 3 đế. Nói cách khác, chỉ là hôm nay chết ở Tiêu Diêu Thần Tông bên ngoài đế cấp, liền đạt tới 7 vị chi hơn. Cái này cái gì khái niệm? Cho dù là bình thường tất cả thiên giới siêu nhất lưu thế lực, vậy không gặp được mới có thể có 7 vị đế cấp chứ. Nhưng bây giờ lại một lần nữa chết 7 cái, làm sao có thể làm người ta không rung động? Làm sao có thể làm cái này Cựu Cung Thiên vực không xôn xao, không long trời lở đất? Cái này cũng có phần quá khoa trương đi. Chết 7 cái đế cấp. Hơn nữa vậy họ Trần tiểu tử lại đem Giang Tả lão hiền vương cũng cho mời đi ra, đem Cửu Hoàng Vương bức lui, hắn ở đâu ra lớn như vậy năng lượng? Đáng sợ nhất là, lúc trước Giang Tả lão hiền vương không phải sắp chết sao? Làm sao đột nhiên lập tức liền lại khôi phục, chẳng lẽ là bởi vì là Trần Vương Trần Phi? Làm sao có thể? Giang Tả lão hiền vương tổn thương, lúc trước nhưng mà liền thất tinh thượng phẩm đế đan sư cũng bó tay, vậy họ Trần tiểu tử coi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn đã có thể so với thất tinh thượng phẩm đế đan sư, thậm chí vượt qua? Nhưng mà, cái này Trần Huyền Vũ thật sự là quá đáng sợ, lúc trước ta còn lấy làm cho này lần hắn tuyệt đối chết chắc, nào biết, tuyệt cảnh lật bàn à? Chân chính đường cùng lật bàn. Thảo nào từ đầu đến cuối nàng căn bản cũng không sợ. Trần Huyền Vũ, đây là cái gì? Ngươi không biết sao? Vậy Trần Vương Trần Phi là Huyền Vũ thân thể, bây giờ lại xông ra lớn như vậy danh tiếng, lại không ngừng kêu hắn họ tên cũng có chút không thật thích hợp. Hiện ở bên ngoài có người dứt khoát thay hắn lấy một danh hiệu, Huyền Vũ thân thể, Trần Huyền Vũ. Toàn bộ Cựu Cung Thiên vực đều là đang bàn luận và xôn xao trước chuyện này. Có thể tiếp theo không lâu, làm đến tiếp sau này chuyện kiện theo vào tuyên sau khi truyền ra, toàn bộ Cựu Cung Thiên vực đất này, thậm chí Bắc Mạc, Thiên Hoàng 360 châu, đều là tĩnh mịch một phiến. Triệt triệt để không có thanh âm. Toàn bộ hùng ngu, sợ ngây người. Hồi lâu sau đó, có người mới khó tin lẩm bẩm lên tiếng nói: "Cửu Hoàng Vương chết." Thiệt hay giả, đùa giỡn chứ? Là thật, Thái Sơ yêu đỉnh tàn dư vô thường minh ra tay, ba đại cự đầu vây công Cửu Hoàng Vương, cuối cùng đem chém chết. Biết tin tức xác thật người rất mau đi ra, run rẩy nói: "Thiên hạ chấn phố." Tĩnh mịch một phiến. Đây chính là Cửu Hoàng Vương à, đế thiên bảng tồn tại, vô địch đại đế, bây giờ, nhưng đã chết rồi sao? Nguyên bản chỉ cao khí ngang, chờ đợi thắng lợi kết quả trở về Chu Tức Thiên Cung, hôm nay lại là một phiến ảm đạm, khó tin. Bọn họ lần hành động này thất bại. Càng đáng sợ hơn cùng với không cách nào tiếp nhận là Cửu Hoàng Vương hắn chết, chết. Chu Tước Thiên Cung, băng lửa âm dương tức nhất tộc trong, Chu Tước thần nữ Khuynh Lam nhìn trước mắt hỗn hện, cùng loạn gào thét, cùng trước kia chấn định như thường, tự tin chỉ điểm Giang Sơn có thiên địa khác xa khác biệt bên trong tộc đế cấp lao tổ cửa, đáy mắt hiện ra một tia vô hình vẻ phức tạp và vẻ chờ mong. Cửu Hoàng Vương vừa chết, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ băng lửa âm dương tức nhất tộc tương lai ở nơi này Chu Tước Thiên Cung bên trong năng lượng và địa vị sẽ thẳng tắp hạ xuống. Nhưng đối với nàng người mà nói, nàng nhưng quả thật tựa hồ là đi lên một cái thông thiên đại đạo ạ. Cùng lúc đó, Chu Tước Thiên Cung, Huyết Thần yêu chim tộc, Kinh Thần Long tức tộc, khi nhận được liền tin tức này sau đó, đều là thời gian dài rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Kinh Thần Long tức bên trong tộc bộ truyền ra tin tức, mời toàn bộ Chu Tước Thiên Cung giới quyền các thế lực lớn đại biểu đi trước thương nghị lúc này. Là toàn bộ Cửu Cung Thiên vực chính thức thêm liền một tầng vừa dày vừa nặng mưa gió sắp tới, đêm trước bao táp mây đen, âm ảnh. Cửu Hoàng Vương chết, cố nhiên là băng lửa âm dương tức nhất tộc tổn thất lớn nhất. Nhưng là, Chu Tước Thiên Cung cũng tổn thất không nhỏ. Hơn nữa bị như vậy dẫm lên mặt mũi vây công trước đem người giết đi, và ở trên mặt bọn họ trực tiếp cắt một đao, không bất kỳ khác biệt. Vì vậy, chuyện này, Chu Tước Thiên Cung không thể nào sẽ từ bỏ ý đồ. Tạm thời bây giờ, toàn bộ Cựu Cung Thiên vực đều là bao phủ lên cái này siêu cấp sự kiện lớn dưới. Ngược lại, nguyên bản hẳn lần này chuyện này chính giữa thanh danh đại táo Trần Phi, Trần Vương Trần Huyền Vũ, nhưng cũng miễn cưỡng đầu ngọn gió bị áp chế xuống. Phần lớn người ánh mắt đều là chuyển tới những phương hướng khác. Bỏ quên hắn. Nhưng vậy vẫn là có một số ít người thông minh nhớ, từ bây giờ về sau, có cái tên là Trần Huyền Vũ Trần Phi tiểu bối, tốt nhất đừng đi đắc tội. Bởi vì, là thật không chọc nổi, không đắc tội nổi. Chương 2125, Thiên Hạ Đèn Đuốc. Trần Vương Trần Phi, Trần Vương Trần Huyền Vũ. Nếu như là lúc trước, trong mắt thế nhân, cái này Trần Phi, cái này Trần Huyền Vũ, đỉnh hơn cũng chính là một lợi hại hơn trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu thần tử. Cái này cố nhiên vậy rất hiếm thấy, nhưng thế hệ trước đế cấp căn bản không sẽ đem hắn coi ra gì. Nhưng bây giờ, cái này Trần Phi, cái này Trần Huyền Vũ trên mình, hoàn toàn là đã dính vào một tầng thần thoại sát thái. Bởi vì hắn bối cảnh, chỗ dựa vững chắc, cổ tay đều thật là quá thiết, quá cứng rắn. Tiêu Diêu Thần Tông bốn thần thú lão tổ, Lam Hải Đan Đế Hồ Duyên Bác, Đan Vũ Kiếm Đế Lý Bạch Vân, Nam Vọng Hầu, Xích Dạ Vương Triều Nghiêm Thế Chủng, Nghiêm Đạo Quân, Tiêu Diêu Thần Tông Tử Lâm Đế, Giang Tạ Vương Triều Giang Tạ Lão Hiền Vương. Những người này cộng lại ung dung tàn sát, tiêu diệt một cái siêu nhất lưu thế lực cũng đủ, thậm chí dễ dàng, dư sức có thừa. Như vậy bối cảnh, chỗ dựa vững chắc, cổ tay, ai có thể không sợ hãi? Ai có thể không sợ? Trước khi Trần Phi, danh chấn Cựu Cung Thiên Vực. Bây giờ Trần Phi, danh chấn Cựu Cung Thiên Vực. Bỏ mặc rốt cuộc chuyện hôm nay có nhiều ít trùng hợp thành phần ở chính giữa, từ bây giờ về sau, nhớ lấy cẩn thận treo chọc Tiêu Diêu Thần Tông vậy họ Trần tiểu bối. Trần Huyền Vũ, Lạc Nhật Trường Hà Tông, Nghịch Tinh Các, Lôi Âm Thánh Phủ cùng Trạm Tiên Liên Minh bá chủ thế lực đều là âm thầm báo cho một phen môn hạ văn bối. Tuy nói bọn họ cũng không thể xác nhận, xác định chuyện hôm nay rốt cuộc có nhiều ít công lao thuộc về Trần Phi, nhưng cho dù là 10%, cũng đáng được bọn họ thận trọng. Thanh Cựu Cựu Cung Thiên Vực bá chủ cấp thế lực, đối với Trần Phi cái này cùng bối cảnh mạnh mẽ người bọn họ mặc dù cũng không sợ, nhưng là đã là không có biện pháp giống như trước như vậy khinh thường, không để mắt đến. Một đêm bây giờ, gió nổi mây vẩn, Lý Dược Long Môn, chớ quá như vậy. Mà cùng chi tương đối, chính là Minh Thần Phủ, thì là tộc người Tam Hoàng Vực, chính là Tiêu Diêu Thần Tông kích động, thậm chí là mừng rỡ như điên. Không lâu bây giờ, tất cả mọi người đều cảm giác Thái Sơn áp đỉnh, tiến lặng cầu nguyện. Mọi người cũng cảm thấy Trần Phi lần này xu thế suy sụp rõ ràng, cơ hồ không có hoàn thủ chỗ trống. Bây giờ nhưng một đêm bây giờ, đường cùng lập bàn. Mụ, ngươi thấy không, lão công hắn thật là quá tuyệt vời. Đây chính là Chu Tước Thiên Cung à, lại có thể thật lui khiếp. Ta cũng biết lão công hắn lợi hại nhất. Lúc trước hắn như vậy nắm chắc phần thắng, liền khẳng định không có vấn đề. Minh Thần Phủ bên trong, áp kẹo, Bùi Huyền Tình vây quanh Lâm Linh bên người, hưng phấn vừa nói. Lâm Linh chính là vui mừng che miệng, không dám tin tưởng, tên khốn kia thằng nhóc túi lại là thật làm được, lại có năng lượng kinh người như thế và cổ tay. Đây quả thực xem thần thoại như nhau. Nàng cái này làm mẫu thân làm mẹ, là thật cảm thấy tự hào và vui vẻ yên tâm. Dẫu sao bây giờ nàng Lâm Linh vậy sớm không phải Ngô Hạ A Lửa. Chu Tước Thiên Cung ý vị như thế nào, Cửu Hoàng Vương ý nghĩa trước cái gì, nàng rõ ràng. Tiêu Diêu Thần Tông bên trong, làm Trần Phi cho thấy tất cả nội tình, áp đảo Cửu Hoàng Vương, bước lui Cửu Hoàng Vương sau đó, vô luận là Phạm Thanh Hồng phó tông chủ, vẫn là Lộ Nam Thiên, đều là thần sắc đại biến. Một cái khó tin, một cái thần sắc căm trầm, nội tâm hốt hoảng. Hắn lại có thể thật làm được. Phạm Thanh Hồng phó tông chủ trên mặt hiện ra hối hận vẻ. Nếu như hắn sớm biết sẽ là như vậy, Trần Phi có thể mời được Giang Tả lão hiền vương vậy cùng cao nhất đại năng, hắn cho dù là không tuân theo thiên hồn làm, vậy sẽ mạo hiểm gấp rút tiếp viện Trần Phi. Nhưng bây giờ, nói gì đã trễ rồi. Tuy nói Trần Phi sẽ không hận hắn cái gì, nhưng cũng không thể có thể chân tránh cùng hắn trở thành bạn. Ngược lại, Tử Lâm Đế và hắn tình cảnh thì sẽ khác hẳn mà thôi. Mà Hạ Huyên Đế còn có Lộ Nam Thiên chính là cảm nhận được to lớn uy hiếp, hận không được lập tức tự mình động thủ, diệt trừ Trần Phi, nhưng là, liền bọn họ cũng đều biết, này chỉ có thể là vọng tưởng. Có nhiều người như vậy bảo vệ Trần Phi, bọn họ thần phong tộc cho dù là toàn bộ điều động, cộng thêm Hạ Huyên Đế một người, vậy căn bản không làm gì được Trần Phi phân nửa. Cho dù là Thiên Hồn Đế đại nhân nguyện ý tự mình ra tay, có thể vừa có thể như thế nào đây? Thiên Hồn Đế mạnh hơn nữa, cũng chỉ là Đế Thiên bảng thứ 6. Mà Giang Tả lão hiền vương đã từng nhưng mà Đế Thiên bảng thứ 3 ạ. Thiên Hạ Đen Quốc, phong vân biến ảo ạ. Minh Thần phủ, nào đó ngôi đại điện bên trong. Giang Tả lão hiền vương, Tiêu Diêu Thần Tông bốn thần thú lão tổ, Lý Bạch Vân, Hồ Duyên Bác, Phách Sư môn lão thánh chủ, Xích Dạ Vương triều hai đế tổ Nghiêm Thế Chủng, Nghiêm Đạo Quân, còn có Tử Lâm Đế, Trần Phi tất cả tề tụ một đường. Trần Phi nhìn trong đại điện từng vị đế cấp tồn tại, hướng về phía bọn họ từng cái không lời, nói: "Hôm nay Trần Phi đại nạn không chết, đa tạ gia vị tiền bối hết sức tương trợ, nhiều nói nhảm không nói, ân này huệ, Trần Phi khắc trong tâm khảm, định không dám quên." Từ hắn xuất đạo tới nay, hắn chính là một có ân phải trả người. Vô luận là đại ân nhỏ ân, ở hắn trong mắt đều là ân huệ, đều đáng giá được nhớ. Nhất là hoàn cảnh xấu dưới, người ta chỉ có để mắt ngươi, mới sẽ chọn tới giúp ngươi, nếu không, ai để ý ngươi? Thêm gấm thêm hoa giao dịch giúp người đang gặp nạn khó khăn. Những lời này, không phải một câu lời giống. Dừng một chút, Trần Phi ánh mắt hướng Phách Sư môn lão thánh chủ nhìn lại, bàn tay lộn một cái, một quả huỳnh quang lóe lên thuốc màu trắng bình chính là xuất hiện. Phách Sư lão tiền bối, trong này có 9 viên năm tử thần linh đan. Nó có thể giúp ngươi khôi phục thần thức lên vết thương cũ, đồng thời, phối hợp sinh mệnh lực sung túc thần dược uống, đại khái có thể là ngươi kéo dài mệnh 5000 năm. Thật. Phách Sư môn lão thánh chủ cả người run lên, khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn thần thức đúng là từng có sự giao hảo tổn thương, hơn nữa còn là chuyện rất nhiều năm, cũng không biết Trần Phi là như thế nào nhìn ra. Ngoài ra, hắn bởi vì sống thời gian quá dài, cảnh giới tu vi vậy vẫn còn tạm, không cách nào đột phá, thọ nguyên đã là mau đèn cạn dầu. Cho nên, Trần Phi cái này một chai năm tử thần linh đan tại hắn mà nói và tiên dược hoàn toàn không khác biệt. Giá trị vô lượng. Nghĩ tới đây, Phách Sư Môn Lao Thánh chủ thở một hơi thật dài, giơ tay run rẩy đem đan dược kia tiếp, sau đó hướng Trần Phi túi đầu một cái, nói: "Trần đan đế, chai này đan, thật sự là cảm ơn nhiều. Lao tiền bối không cần như vậy, đây là ngươi nên được. Từ bây giờ về sau, chúng ta sẽ là bạn. Bằng hữu bây giờ, không cần như vậy khách khí." Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt lại là hướng một bên có chút thấp phẩm Xích Dạ Vương Triều Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm đạo quân hai ông cụ nhìn lại. Đón Trần Phi ánh mắt, Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm đạo quân nhìn nhau một cái, người sau lập tức là không nhịn được nói: "Trần đan đế, cũng không phải là hiệp thân cầu báo, chỉ là hai ta cái này thần tổn thương, thật sự có chút không gánh nổi. Cho nên, nhờ ngươi." Vừa nói, Nghiêm đạo quân cũng muốn hướng Trần Phi cúi người, nhưng lại bị Trần Phi ngăn lại. "Tiền bối, không cần như vậy." Trần Phi ngăn cản Nghiêm đạo quân muốn cho mình cúi người cử động, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp là nói: "Hai vị tiền bối bung một chút lực lượng tự mình phòng bị, ta trước xem là tình huống gì." Lời vừa nói ra, Nghiêm đạo quân, Nghiêm Thế Trùng hai người trong mắt lập tức là hiện ra vui mừng, liền vội vàng nói: "Ừm, Trần đan đế." Đi theo, Trần Phi liền phân biệt kiểm tra một chút Nghiêm đạo quân, Nghiêm Thế Trùng mà người thân thể, sau đó khá là kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Nguyên thủy ma khí." Nguyên thủy ma khí, cùng lục đạo nuốt ma khí như nhau đều là vô cùng là cổ xưa căn nguyên ma khí một loại, hết sức mạnh mẽ và kinh khủng. Làm số lượng đạt tới trình độ nhất định, cái này nguyên thủy ma khí thậm chí có thể ảnh hưởng, uy hiếp được thiên đế cấp tồn tại. Nghiêm đạo quân, Nghiêm Thế Trùng hai người cũng chỉ là phổ thông đế cấp và nửa bước siêu cấp đại đế, gặp vật này, quả thật phiền toái rất lớn. Bất quá đây đối với Trần Phi mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Chương 2126, từng cái báo ân. Tới một cái, hắn bây giờ đã là tu thành Huyền Vũ thần thể. Chí tôn thần thú Huyền Vũ được gọi là Phương Bắc Ma Thần, Huyền Minh Ma Thần, là vạn ma đứng đầu. Cái này nguyên thủy ma khí mặc dù lợi hại, nhưng vậy vẫn là kém Huyền Vũ thần lực mấy các loại. Có lúc, một cái cấp bậc chính là một đoạn thang trời. Lại tới, Nghiêm đạo quân, Nghiêm Thế Trùng hai bên trong cơ thể nguyên thủy ma khí không hề nhiều, cũng chỉ ngón tay út lớn nhỏ một tiểu đoàn, chỉ là bởi vì không có biện pháp xua tan, tài tình hình càng ngày càng gay go. Nghĩ tới đây, Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là biến thân đến Huyền Vũ hình thái, miệng phun Huyền Vũ thần lực tiến vào hai người trong cơ thể, đem vậy hai luồng nguyên thủy ma khí một hớp nuốt, khôi phục lại đến hình người. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà đây ngắn ngủi thời gian, nguyên bản không có chút huyết sắc nào, hơi thở trầm thấp, vẻ vải Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm đạo quân hai người, trực tiếp là muốn miết bản sống lại như nhau, trong cơ thể như núi lửa vậy bạo phát ra liên tục không ngừng bàng bạc hơi thở. Oeng. Rất nhanh, hắn hai mặt người sắc trực tiếp là hồng nhuận. Đế cấp năng lực khôi phục vì sao cùng cường hãn? Không có nguyên thủy ma khí từ trong làm loạn, chút thương nhẹ hoàn toàn là ngay tức thì liền khép lại. Cảm nhận được đây hết thể biến hóa, Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm đạo quân hai người vô cùng kích động nhìn Trần Phi, sau đó túi người chào thật sâu, không người rốt cuộc. Đa tại Trần Đan Đế ân cứu mạng. Hai vị đứng lên đi. Trần Phi cười đem bọn họ hai người đỡ lên, cuối cùng ánh mắt là rơi xuống thần sắc vô cùng là rung động Tử Lâm Đế trên mặt, nhẹ giọng nói: "Tiền bối, có thể nói cho ta ngươi là chủng tộc gì, hoặc là cần gì kiểu đáng dược, có cái gì nội thương, bệnh kín các loại sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần là vãn bối Trần Phi ta có thể làm được, ta nhất định nghĩ biện pháp báo ân." Tử Lâm Đế nghe vậy cả người một hồi, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, cuối cùng chậm rãi nói: "Ta bản thể là Trường Thanh cổ thụ tộc, lai lịch có chút thần bí, mà cụ thể đặc tính, vài ba lời hạ, ta cũng không có biện pháp và ngươi nói rõ ràng. Nội thương, bệnh kín cái gì ta cũng không có. Tốt lắm, ngươi mới có thể có phần tâm ý này là được. Hơn nữa ngươi là ta Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ đệ tử, ta chuyện đương nhiên nên vì ngươi che gió che mưa. Cái này không có gì. Không việc gì là chuyện đương nhiên." Nhưng Trần Phi nghe vậy nhưng lắc đầu một cái. Thật nếu là chuyện đương nhiên, nhất hẳn ra mặt che chở hắn, là Tiêu Diêu Thần Tông hai vị phó tông chủ, Phạm Thanh Hồng, cùng với Lộ Nam Thiên. Nhưng thực tế đâu? Một cái biến mất tiếng lặng, một cái thậm chí ước gì hắn chết. Cho nên Trần Phi rất rõ ràng, coi đời này, nào có cái gì là chuyện đương nhiên. Trường Thanh cổ thủ tộc. Trần Phi khẽ nhíu mày, cảm giác mình giống như là ở đâu nghe nói qua danh tự này. Chợt, hắn con mắt trước mắt, kinh ngạc nhìn Tử Lâm Đế kinh ngạc nói: "Tiên bối, ngươi nói Trường Thanh cổ thủ tộc, chẳng lẽ là vạn cổ Trường Thanh trên thần sơn một hệ vương tộc, Trường Thanh cổ thủ tộc?" Lời vừa nói ra, Tử Lâm Đế thần sắc đều chấn động, bỗng nhiên đứng dậy, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Ngươi từ nào biết điều này?" "Là thật." Trần Phi lại là kinh ngạc, hướng Tử Lâm Đế nói: "Những chuyện này đặt ở Cựu Cung Thiên vực là cực kỳ bí mật, nhưng ở Trường Thanh cổ quốc hẳn là mọi người đều biết sự việc chứ? Ngươi vẫn còn biết Trường Thanh cổ quốc?" Tử Lâm Đế vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt cười khổ một tiếng, lại ngồi xuống, nói: "Hơn 300 năm trước, chúng ta cái này nhất tộc tổ tiên phạm vào tội lớn ngập trời, không cách nào bị tha, kết quả chính là ngay ngắn một cái mạch tộc nhân đều bị khu trục xuất tổ địa, khu trục xuất vạn cổ Trường Thanh núi thần. Hơn nữa khi đó truyền thừa vậy trả cho chúng ta cái này nhất mạch tộc nhân chóc ra liền rất nhiều, chỉ còn lại có một ít so với hơi yếu nhỏ, không đáng nhắc tới. So với hơi yếu nhỏ, không đáng giá một đề ra." Lời vừa nói ra, liền Giang Tả lão hiền vương cũng là sửng sở. Trường Thanh cổ thụ tộc ở Cựu Cung Thiên vực mặc dù không coi là rất mạnh, nhưng ít nhất cũng là Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền thứ hai thế lực lớn à. Có thể cái này, ở Tử Lâm Đế trong miệng đều được truyền thừa so với hơi yếu nhỏ, không đáng giá một đề ra. Vậy, cái gì đó sao vạn cổ Trường Thanh núi thần Trường Thanh cổ thụ tộc chủ mạch, há chẳng phải là liền? Trường Thanh cổ quốc là vạn quốc cảnh giới thực lực tổng hợp đứng vào trước 300 cường quốc, mà vậy vạn cổ Trường Thanh núi thần, lại là Trường Thanh cổ quốc thánh sơn, núi thần. Cho nên cái này vạn cổ Trường Thanh trên thần sơn vương tộc thế lực, khởi bước đều là thánh đế cấp truyền thừa. Đây là, Trần Phi chợt mở miệng, khiến cho được mọi người con ngươi hung hăng co giúp một cái. Thánh, thánh đế cấp truyền thừa. Chỉ có Tử Lâm đế cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, những thứ này cũng quá xa vời. Dẫu sao nơi đó, nhưng mà vạn quốc cả. Dừng một chút, Tử Lâm đế lại nói, truyền thừa bị tức đoạt, suy yếu, lại bị trục xuất chủ mạch, đương nhiên lúc ấy chúng ta cái này nhất mạch chủ nhân tổ tiên, thực lực tổn thất đạt tới hạ xuống tốc độ đều rất mau. Sau đó không có biện pháp, các tổ tiên cũng chỉ có thể bị buộc đi xa tha hương, rời đi trưởng thành cổ quốc, rời đi vạn quốc, sau đó cơ duyên xảo hợp đi tới cái này Cựu Cung Thiên vực Tiêu Diêu Thiên. Liên định ở nơi này. Nghe được cái này Trần Phi sờ cả một cái, chợt nói, như thế nói, có món đồ tiền bối ngươi cầm đi phải hữu dụng. Cái gì? Tử Lâm đế sững sốt một chút. Bách Bảo Huyết Thanh. Trần Phi trầm giai nói, bá. Tử Lâm đế đang lập tức lại thông suốt đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khó tin, ngươi còn biết Bách Bảo Huyết Thanh? Ta không chỉ có biết Bách Bảo Huyết Thanh, còn biết Thiên Bảo Lưu Kim Linh Dịch, Vạn Bảo Dài Xanh Lơ Bất Diệt Thần Đêm. Hơn nữa, ta còn có Bách Bảo Huyết Thanh cách điều chế. Trần Phi loáng cười nói, vậy Tử Lâm đế nhưng giống như là như bị sét đánh, con ngươi ngay tức thì phóng đại. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Tử Lâm đế chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình cũng sắp đã kết, hô hấp trong nháy mắt đổi được vô cùng to dày, ánh mắt thường đỏ nhìn chằm chằm Trần Phi. Giang Tả lão hiền vương đám ngoại nhân không biết Bách Bảo Huyết Thanh là cái gì, Hoa Thượng Trượng Nhị không nghĩ ra. Nhưng hắn Tử Lâm đế thành tựu Tiêu Diêu Thần Tông trưởng thành cổ thụ tộc đệ nhất cường giả, chủng tộc nội tình đạt tới lịch sử người điều khiển, lại sao có thể sẽ không biết Bách Bảo Huyết Thanh là cái gì chứ? Bách Bảo Huyết Thanh, ở hắn nắm giữ tin tức chính giữa, là vạn cổ trường thanh trên núi thần tất cả một hệ vương tộc bí mật lớn nhất, dựng thân chi bản, mạnh mẽ chi bởi vì loại chuyện này không thể nào bị truyền đi, người ngoài vậy không thể nào biết. Còn như Trần Phi trong miệng Thiên Bảo Lưu Kim Linh Dịch, Vạn Bảo Dài Xanh Lơ Bất Diệt Thần Dịch, hắn lại là không biết là cái gì. Nhưng là, hắn có không lành lặn tộc quân lịch sử tịch chính giữa, nhưng cũng đúng là vài ba lời có đề cập tới. Bách Bảo Huyết Thanh trên, vạn cổ trường thanh trên thần sơn tất cả một hệ vương tộc bây giờ, còn có lớn hơn bí mật. Chỉ là đoạn tin tức kia bị xóa đi. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng nói ra những bí mật kia tên chữ. Mặc dù Tử Lâm Đế cũng không biết là thật là giả, nhưng là, trực giác nói cho hắn, hẳn là thật sao? Hơn nữa, còn có Trần Phi lại nói mình biết Bách Bảo Huyết Thanh cách điều chế. Cái này không thể nào. Căn bản không có thể ạ. Tử Lâm Đế giống như là thấy quái vật vậy, nhìn Trần Phi, tất cả lui về phía sau hết mấy bước, khó tin nói, ngươi làm sao có thể? Những chuyện này hẳn không người biết à, ngươi, làm sao có thể? Thiên hạ không có không lọt gió tưởng. Trần Phi thần sắc không thay đổi, cười nói, cái này Bách Bảo Huyết Thanh đối với người bình thường mà nói đúng là bí mật, nhưng đối với có vài người mà nói, vậy thật ra thì không như vậy thần bí. Ta sư tôn, trước kia giới cơ duyên xảo hợp nghiên cứu qua vật này, cho nên cái này Bách Bảo Huyết Thanh, Trần Phi đương nhiên là vô cùng biết. Bởi vì năm đó, cái này vạn cổ trường thanh núi thần nhưng thật ra là minh thần còn không có vô địch trước, tình cờ gian chỉ điểm mấy cái như vậy người, mà diễn hóa, diễn biến đi ra ngoài thế lực. Còn như cái gì đó Bách Bảo Huyết Thanh, Thiên Bảo Lưu Kim Linh Dịch, Vạn Bảo Dài Xanh Lơ Bất Diệt Thần Dịch, lại là minh thần ban đầu tự mình nghiên cứu ra được đồ, chỉ là sau đó theo thực lực tiến bộ, đan đạo kỹ thuật càng phát ra vô địch, liền lộ vẻ được bình thường, vô dụng. Nhưng nói về như vậy, cách điều chế vẫn còn ở hạ. Bách Bảo Huyết Thanh, Thiên Bảo Lưu Kim Linh Dịch, Vạn Bảo Dài Xanh Lơ Bất Diệt Thần Dịch, ba loại đồ cách điều chế hắn đều có, nhưng hắn nhưng không chuẩn bị lấy hết ra. Loại này hành vi quá ngu xuẩn. Trần Phi sư tôn. Cùng lúc đó, mọi người tại đây nghe gặp Trần Phi phảng phất là vô tình để lộ ra cô ý nói như vậy, đều là cả người chấn động một cái, trong mắt hiện ra kinh hãi, chấn động vẻ. Trần Đan Đế chỉ là mình đan đạo tu vi, có thể thì đã ép tới gần thất tinh thượng phẩm đế đan sư cực hạn, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ như vậy. Sư tôn của hắn sẽ thật lợi hại, khó có thể tưởng tượng. Hồ Duyên Bắc trong lòng yên lặng nghĩ đến. Quả nhiên, Trần Đan Đế hẳn là vạn quốc bên kia, một cái thế lực cao cấp trong bị đưa ra lịch luyện cao cấp thiên kiêu một trong. Loại chuyện này thỉnh thoảng sẽ có phát sinh. Nếu không, yêu nghiệt như vậy thiên tài thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Bốn thần thú lao tổ cửa nhìn nhau một cái, cũng là như vậy nghĩ đến. Còn như vậy những người khác, tỉ như Phách Sư Môn lão thánh chủ, Xích Dạ Vương triều hai đại đế tổ các loại, vậy cũng không phải người ngu, nghe vậy thấy vậy lập tức liền nghe được là chuyện gì xảy ra, liên quan trong lòng đối với Trần Phi kính sợ, cùng với cảm kích cũng càng nồng nặc mấy phần. Đồng thời, trong lòng bọn họ mặt vậy bắt đầu có chút tâm tư. Nếu là có thể leo lên như vậy cao chi mà, chưa chắc không phải một lần bọn họ thiên đại tốt cơ hội à. Cùng lúc đó, Trần Phi lấy ra một quyển ngọc giản viết vẽ, không lâu sau đồ liền bị Trần Phi đưa cho Tử Lâm Đế, khẽ cười nói, tiền bối, vật này ngươi thu cất. Tử Lâm Đế cả người run lên, xem coi là chân bảo vậy, bàn tay run rẩy đem ngọc giản kia tiếp. Bởi vì hắn rõ ràng, liền cái này một cái cách điều chế, đủ để thay đổi bọn họ một màn này trưởng thành cổ thụ tộc tộc nhân vận mệnh. Cho tới nay hắn cũng kiên trì mình làm người nguyên tắc và danh giới cuối cùng. Tuy nói, có lúc hắn vậy từng dao động, hoài nghi tới mình, nhưng bây giờ, hắn nhưng chưa bao giờ có rất muốn cảm ơn mình. Cảm ơn mình có thể kiên trì tiếp những cái kia danh giới cuối cùng và nguyên tắc. Lúc này mới có ngày hôm nay. Thật sự là, người tốt có hảo báo ạ. Tử Lâm Đế thở một hơi thật dài, đem ngọc giản kia tiếp, chật thật sâu hướng Trần Phi túi đầu ba cái, nhiều lần rốt cuộc, chậm rãi nói, "Trần Đan Đế, hôm nay đại ân, ta trưởng thành cổ thụ tộc suốt đời không quên. Có ân báo ân, có cửu báo cửu, đây là ta Trần Phi nguyên tắc làm người và danh giới cuối cùng. Chỉ hy vọng tiền bối ngươi không ngại cái này báo ân là được." Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt lại là rơi xuống Hồ Duyên Bác, Lý Bạch Vân, bốn thần thú lão tổ, cùng với Giang Tả lão hiền vương trên mình. "Và các ngươi ta liền không khách khí như thế, có cái gì dự định, cần ta giúp, cứ việc nói." Chương 2127, cũng nhập minh thần phủ. Thương Kình lão tổ nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Hỗ trợ thì không cần, Trần Đan Đế ngươi đã giúp anh em chúng ta rất nhiều rất nhiều. Lần này sự việc một, anh em chúng ta chuẩn bị xong tốt bế quan một lần. Tranh thủ tất cả đều có thể đem máu kia mạch những ràng buộc đánh vào đi qua. Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, nói, yên tâm bế quan đi, vậy đừng quá lo lắng thất bại, chỉ cần nha nguyên đủ tài liệu, đan dược không là vấn đề. Lời vừa nói ra, Man Thần lão tổ cùng với Kim Hổ lão tổ đều là trong mắt hiện ra vẻ kích động, hướng Trần Phi cảm kích nói, đa tạ Trần Đan Đế, ta sau này thì lưu lại nơi này Minh Thần phủ đi. Trần Đan Đế có thể đừng cự tuyệt ta à? Kinh Phượng lão tổ cười nói. Trần Phi ngẩn ra, chợt cười nói, hoan nghênh vô cùng. Bây giờ ta cái này Minh Thần phủ tổng thể thực lực quá kém cỏi, căn cơ cũng có chút đơn bạc, Kinh Phượng lão tổ nguyện ý tới, vừa vặn giúp ta chăm sóc huấn luyện, đào tạo một hai. Lời vừa nói ra, Xích Dạ Vương triều hai đại đế tổ cùng với Phách Sư môn lão thánh chủ nhìn nhau một cái, lập tức giống như là đạt thành cái gì ăn ý. Người sau liền vội vàng nói, Trần Đan Đế, nếu không chúng ta trở về thu thập một chút tầng dưới chót thiên tài, nhỏ tuổi cho ngươi đưa tới. Ngoài ra, cơ tầng cường giả cùng với đào tạo nhân tài phương diện, chúng ta cũng có thể đem cửa hạ sở trường phương diện này sự vật hảo thủ cho ngươi đưa tới. Trần Phi sững sốt một chút, chợt có chút chần chờ nói, thích hợp sao? Nói thật, trước mặt Minh Thần phủ xa xa không bước lên nề nếp, rất cần Phách Sư môn lão thánh chủ nói những thứ này. Tỷ như nhỏ tuổi tầng dưới chót thiên tài nhân khẩu, cái này có thể nói là các thế lực lớn phát triển trọng yếu nhất. Không người sẽ ở đây phía trên nhà. Tộc người Tam Hoàng vực diện tích lãnh thổ diện tích quá nhỏ, thiên tài ra đời trước tiên vậy quá thấp. Một điểm này rất có thể chết người. Có gì không thích hợp? Nghiêm đạo quân đứng dậy, trực tiếp quăng ra kinh người lời, nếu như Trần Đan Đế ngươi nguyện ý, chúng ta mang Xích Dạ Vương triều trực tiếp cũng nhập ngươi Minh Thần phủ đều được. Thành là Minh Thần phủ dưới quyền thế lực. Phách Sư môn lão thánh chủ ngẩn ra, đi theo cũng là liền vội vàng gật đầu nói, chúng ta Phách Sư môn vậy không thành vấn đề. Trần Đan Đế ngươi nguyện ý, lão hủ nguyện ý mang Phách Sư môn toàn thể tới đầu dựa vào, thành là Minh Thần phủ thuộc hạ thế lực. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra. Chợt Hồ Duyên Bắc nhẹ giọng cười một tiếng, nói, Trần Đan Đế, chúc mừng. Có Xích Dạ Vương triều còn có Phách Sư môn cũng nhập, Minh Thần phủ rất nhanh liền có thể bước vào nề nếp. Nếu không như vậy, để cho ta cũng ở Minh Thần phủ treo cái tên chứ? Ta cũng có thể. Lý Bạch Vân liền vội vàng nói, chúng ta cũng được. Bốn thần thú lao tổ cũng là đồng loạt lên tiếng tỏ thái độ. Đối với bọn họ mà nói, Trần Phi hấp dẫn người nhất địa phương có hai điểm. Một, bối cảnh mạnh mẽ, nội tình thâm hậu. Hai, làm người có thể vòng có thể điểm, có ân báo ân có cửu báo cửu, trị giá làm cho người khác tin tưởng và dựa vào. Thấy vậy, lão Hiền Vương con ngươi trừng được cổ cổ, nhìn tất cả mọi người, chợt không biết làm sao cười một tiếng, nói, ta thân phận có chút đặc thù, không có biện pháp trực tiếp trên danh nghĩa Minh Thần phủ, Đại La Kim Tiên Cung cũng không khả năng làm Giang Tạ Vương triều cũng nhập Minh Thần phủ. Nếu không như vậy, ta trong bóng tối treo cái tên chữ đi. Còn như tài nguyên và tầng dưới chót thiên tài nhân khẩu phương diện này, ta trở về sau đó thật tốt an bài một chút, bí mật cho Trần Đan Đế ngươi đưa tới. Ngược lại không phải là hắn không ý định này, ngược lại hắn bây giờ thật là có mấy phần động tâm. Nhưng hắn vị trí và tình cảnh quá lung túng, Đại La Kim Tiên Cung không thể nào để cho bọn họ làm ẩu. Chỉ còn lại Trần Phi lưu tại chỗ, vớt cảm, đi theo trực tiếp là đánh nhịp gật đầu. Được rồi, như vậy cũng có thể. Tại hắn mà nói, Minh Thần phủ là căn cơ, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Nếu là có thể có Phách Sư môn, Xích Dạ Vương triều cũng nhập, lại còn Nam Vọng Hầu, Phách Sư môn lão thánh chủ, Nghiêm đạo quân cùng đế cấp gia nhập, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, nội tình chợt tăng. Chuyện kế tiếp, liền biến thành Phách Sư môn lão thánh chủ, đặt tới Nghiêm đạo quân các người trực tiếp chạy đi tiếp xúc Minh Thần phủ cao tầng, thương hiệp trước như thế nào tốt hơn đem Xích Dạ Vương triều cùng với Phách Sư môn cũng nhập Minh Thần phủ dưới quyền. Đối với lần này, Thương Khôn, Lam Kình cùng dĩ nhiên là đại vi rung động và giật mình, nhưng cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy tự hào. Cùng lúc đó, Hồ Duyên Bác, Lý Bạch Vân, bốn thần thú lao tổ thứ ba, còn có Giang Tạ lão hiển vương lần lượt rời đi. Chu Tước Thiên cung một chuyện biết rõ, mọi người cũng có riêng mình chuyện phải làm, tự nhiên cũng nên đi. Không quá Giang bên trái lão hiển vương lúc rời đi, cho Trần Phi lưu lại một vật. Hư Thiên thần đỉnh trùng tán nuốt Giang Tạ lão hiển vương trong cơ thể hư không lực ma khí, mà tàn lưu lại thuần túy năng lượng kết tinh. Vật này đối với Hư Thiên thần đỉnh trùng mà nói, không có ích gì, nhưng đối với Trần Phi mà nói, nhưng là đại bổ. Bởi vì cái này liền Hư Thiên thần đỉnh trùng cũng thu nạp, chiếm đoạt không được tinh túy năng lượng kết tinh, bất ngờ là thuộc về hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng bộ phận kia năng lượng. Trần Phi cầm nó, rất nhanh là có thể tăng lên không nhỏ hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng. Nhưng không thể không nói, loại phương thức này giới hạn tính vẫn là quá lớn. Một khi điều này có thể tính kết tinh không có, hết thảy liền cũng được dừng bước đình công. Chờ ta sau này thực lực mạnh hơn nữa một ít, được tìm một cơ hội đi một chuyến ngoài bầu trời hư không thế giới. Ta bây giờ hư không kỳ lân thú huyết mạch quá dễ dàng đạt tới bình cảnh, cho dù có điều này có thể tính kết tinh, còn có vậy hư thiên thần đỉnh trùng kia hư không thần nguyên tinh, cũng khó mà đạt tới điểm cuối. Trần Phi đoán một hồi, liền tạm thời đem ý niệm này buông xuống, chuyển mới bắt đầu cân nhắc cái thứ 3 4 thần thú thân thể, nên lựa chọn cái nào. Thanh Long Thanh Đế thân thể, vẫn là Bạch Hổ Bạch Đế thân thể. Bất quá lần này, Trần Phi cơ hồ không làm sao do dự, liền trực tiếp đánh nhịp quyết định. Hắn muốn Bạch Hổ Bạch Đế thân thể. Còn như nguyên nhân, vậy rất đơn giản, liền một chút. Bốn đại thần thú chính giữa, Bạch Hổ am hiểu nhất sát phạt, lực công kích mạnh nhất. Bạch Đế thần thể cũng là như vậy. Chỉ cần đem cái này Bạch Hổ Bạch Đế thần thể tu thành, hắn sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp bội gấp mấy lần. Đến lúc đó, bình thường đế cấp đều không gặp phải là hắn đối thủ. Nhưng muốn tu thành cái này Bạch Hổ Bạch Đế thân thể, các loại tài nguyên là cái vấn đề lớn. Sát phạt lực là một nghĩa rộng năng lượng khái niệm, chi nhánh hạ có rất nhiều thuộc tính năng lượng, đều là thuộc về sát phạt lực tiểu. Sư huynh, Trần Phi cần muốn tìm một cái sát phạt lực tiểu năng lượng vô cùng là sung túc tu luyện bảo địa, hoặc là hàm chứa đồ sộ tính sát phạt lực loại hình năng lượng bảo vật, thánh vật. Một điểm này Trần Phi độ không thế nào lo lắng, bởi vì có thể hỏi một chút Kim Hổ lão tổ. Ở một chút, cũng là phiền toái nhất một chút, Trần Phi cần phải tìm được cái tên là Vạn Năm Chiến Thú Cỏ đặc thù cao cấp thần dược, cùng với tinh thần tinh hạch mới được. Nhưng vô luận là tinh thần tinh hạch, vẫn là đặc thù loại cao cấp thần dược, Trần Phi phỏng đoán, cho dù là thả đi Thiên Hoàng 360 châu cũng có thể gặp không thể cầu. Toàn dựa vào vật khí. Cái này Cựu Cung Thiên vực thì càng khỏi phải nói, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này hẳn là tạm thời thẻ ở nơi này. Hắn chỉ có thể một bên từ từ các loại, một bên nhờ người giúp hắn khắp nơi tìm tìm. Đã như vậy, nếu không đi trước Tiên Linh tộc thu nợ. Nhớ không lầm, lần trước Hồ Duyên Bắc trưởng lão nói, vậy thánh cổ phá cảnh đàn cuối cùng một mặt thuốc chủ yếu, mở dê thánh cổ thảo hoàn đan, liền tại Thiên Linh tộc trên tay. Trần Phi khẽ ngẩng đầu lên, xem hướng Tây Nam Vương. Nơi đó là Huyền Thanh Thiên chỗ. Thiên Linh tộc ngay tại Huyền Thanh Thiên chính giữa. Có thể Trần Phi vẫn là có chút do dự. Thiên Linh tộc là hắn tận lực lưu lại tầng thứ nhất chui luyện mình địa phương, hắn vốn là muốn chờ mình thực lực, sức chiến đấu lại mạnh hơn một ít, càng đến gần đế cấp, đi ngay Thiên Linh tộc khiêu chiến, giết Bách Nam đại đế. Thu hồi không thuộc về đối phương mạng nhỏ. Nhưng hắn bây giờ thực lực, lý trí mà nói, còn kém chút, không tới một bước kia. Dĩ nhiên, hắn vậy hoàn toàn có thể mang Nam Vọng Hầu đến cửa trực tiếp diệt Thiên Linh tộc. Dù sao lý do đầy đủ, vậy không lo lắng Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh truy cứu. Nhưng mà, cứ như vậy nhưng đúng là lệch hướng hắn dự tính ban đầu. Đối với hắn cũng chui luyện mình mục đích, ý tưởng, không việc gì trợ giúp. Giữa lúc Trần Phi rơi vào trong cuốn quýt lúc, hắn chợt nhận được tin tức, Triều Tà sông dài thiên truyền tới tin tức, có Thánh Luyện Nhất tộc đế khí sư dạo chơi đến đây, đang lạc Nhật Trường Hà tông làm khách. Thánh Luyện Nhất tộc đế khí sư. Trần Phi đem mình trước kia ở tộc người Tam Hoàng Ngự Thiết Nguyên Hạch, có được Diệt Long Sa lấy ra. Lần này tựa hồ có địa phương đi. Ban đầu hắn đạt được cái này Diệt Long Sa thời điểm, còn không có phát hiện, sau đó nhưng phát hiện cái này Diệt Long Sa tựa hồ có vấn đề gì, là không lành lặn, không có cách nào dùng. Minh thần chỉ sở trường luyện đan, không sở trường luyện khí. Huống chi nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này Diệt Long Sa hẳn coi là đế khí cấp, Trần Phi không hiểu luyện khí, không thể nào ra tay, cũng chỉ có thể đem còn đang tu di nhẫn chữa vật bên trong thua thiệt. Nhưng bây giờ có Thánh Luyện Nhất tộc đế khí sư dạo chơi đến chỗ này, chuyện này liền dễ dàng. Nhất biết rõ Diệt Long Sa cấu tạo, không thể nghi ngờ là Thánh Luyện Nhất tộc đế khí sư. Bất quá giữa lúc Trần Phi chuẩn bị lên đường đi lạc Nhật Trường Hà tông thời điểm, Phó tông chủ Phạm Thanh Hồng nhưng chợt đến cửa tìm tới hắn. "Trần Phi, 2 tháng sau đó, ở lạc Nhật Trường Hà tông chủ thành, Trường Hà cổ thành, có một chàng liên quan tới tranh đoạt huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ, thần chiếu sáng chói lọi tư cách trà sẽ." Phạm Thanh Hồng Phó tông chủ vừa lên tới cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, "Cái này huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ trà hội, người tham gia lớn hơn đều là chúng ta chín thế lực lớn thần tử cấp thiên tài, mà bọn họ thực lực, đại khái giống như là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông 3-4 tinh thần tử bây giờ đi. Ngươi có thể nhín thời giờ đại biểu chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông đi tham gia một chút cái này chả biết sao?" "Chả sẽ." Trần Phi hiển nhiên là sững sốt một chút, không chút do dự cự tuyệt. "Xin lỗi, Phó tông chủ, ta đối với cái này không có hứng thú gì. Hơn nữa 3 cấp 4 sao thần tử, chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông chắc không thiếu chứ." Mà Phạm Thanh Hồng nghe vậy vậy hiển nhiên là sững sốt một chút, không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ cự tuyệt mình ý tốt. Phải biết điều này có thể tham gia huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ trà hội cơ hội, nhưng mà rất nhiều thần tử thiên kiêu cầu vậy không cầu được vật khí. Như không phải là vì tu bổ lúc trước Chu Tức Thiên Cung xâm phạm lúc, sự kiện kia sinh ra kẻ hở, Phạm Thanh Hồng căn bản không sẽ chạy tới chuyến này. Đây hoàn toàn tương đương với chắp tay đưa Trần Phi cái kim em bé. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng cự tuyệt. "Cự tuyệt?" Phạm Thanh Hồng Phó tông chủ dừng hồi lâu, vẫn là không nhịn được phất tay áo rời đi xung động, hướng Trần Phi trông lại, tỉ mỉ giải thích. "Trần Phi, ngươi có lẽ còn không biết cái này huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ lợi hại, và bị cái này huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần chiếu sáng chói lọi sau chỗ tốt." Chương 2128, huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ trà hội. Cái này huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ vốn là ngoài bầu trời hư không ma tộc 3 đại thánh thụ một trong, nhưng mấy chục ngàn năm trước vậy trận 2 giới đại chiến, lại bị lạc Nhật Trường Hà tông thiên đế nhân cơ hội đoạt tới, trồng trọt ở Trường Hà cổ thành một chỗ nồng cốt cấm địa. Nói đến đây Phạm Thanh Hồng ánh mắt có chút lóe lên, dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Bị cái này huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần chiếu sáng chói lọi sau đó, có hai nhiều chỗ tốt. Một, có thể chút nào không tác dụng phụ tăng lên một ít linh khí cảnh giới tu vi, cụ thể tăng trưởng trình độ, bởi vì người mà dị. Hai, cái này huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần chiếu sáng chói lọi, còn có thể cực lớn trình độ tăng lên một cái linh hồn người lực lượng." "Tăng lên linh hồn lực lượng?" Trần Phi ánh mắt híp một cái. "Linh hồn lực lượng, không thể nghi ngờ là ba đạo chính giữa khó khăn nhất tăng lên phương hướng con đường. Không có một trong. Chính hắn là bởi vì là có cái này có thể nói bên ngoài gư tiên môn thánh pháp, mới một mực không là phương diện này sự việc bận tâm qua. Cũng không bận tâm, cái này cũng không đại biểu Trần Phi có thể coi thường như vậy tốt cơ hội ạ. Hơn nữa, hắn bây giờ linh hồn, thần niệm nguyên thần một đạo tu vi vậy đã là nửa bước đế cấp, nếu có thể lại tăng cường, tăng lên một chút, trực tiếp thần niệm nguyên thần, linh hồn thành đế cũng không phải là không thể được." Trong lòng gợn sóng phập phồng, Trần Phi chợt nghi ngờ hỏi: "Loại này chuyện tốt, Lạc Nhật Trường Hà tông sao sẽ bỏ được lấy ra mọi người cùng chung chia sẻ? Hơn nữa có thể bị vậy cổ thụ thần quang chiếu sáng cơ hội rất nhiều sao? Cái này không thể nào đi. Càng hiệu quả kỳ lạ, kinh người đồ, bình thường mà nói, càng thêm sẽ bị dán lên hai chữ nhãn hiệu. Đó chính là thưa thất hai chữ. Có thể cực lớn trình độ tăng lên một cái linh hồn người lực lượng. Chỉ một điểm này, đã chọn lấy chứng minh hắn giá trị. Đơn giản là cực độ chân quý, thậm chí giá trị vô lượng. Lạc Nhật Trường Hà tông chỉ cần là không ngu xuẩn, không đạo lý sẽ đem cái này tốt cơ hội chắp tay nhường cho người ạ. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, chân chính có thể bị vậy cổ thụ thần quang chiếu sáng cơ hội và phân ngạch, chắc sẽ rất thiếu rất ít mới đúng à. Ban đầu, cái này huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ tuy nói là Lạc Nhật Trường Hà tông ngày đó đế đại người cướp, nhưng công lao nhưng là chín thế lực lớn tổng cộng có. Nếu không phải những thứ khác thế lực thiên đế đại nhân lúc ấy kéo lại hư không ma tộc những thiên ma đó đế, cái này huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ một mình hắn, căn bản không cấp nổi. Phạm Thanh Hồng phó tông chủ chậm rãi nói, đi theo lại mở miệng. Ngoài ra, có thể bị vậy hình hoặc tinh thần cổ thụ thần chiếu sáng chói lọi đến cơ hội và phân ngạch, đích xác là không nhiều. Mỗi 3000 năm một lần cũng chỉ có miễn cưỡng 5 người cơ hội. Cho nên cái này hình hoặc tinh thần cổ thụ trà hội, nói trắng ra, chính là chín thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa giữa tranh đoạt lớn sẽ. Nghe được cái này Trần Phi lại là nghi ngờ, kinh ngạc nói: "Đã như vậy, tại sao không thẳng tắp tiếp phái mạnh hơn 5 sao thần tử đi đâu?" Bởi vì sợ đến lúc đó đánh ra chân hỏa, bị người giết, hoặc là đem người giết đi. Phạm Thanh Hồng phó tông chủ thẳng từng nói: "Cầm chúng ta Tiêu Diêu thần tông giơ ca. 5 sao thần tử mặc dù thiên tài, mặc dù lợi hại, nhưng tổng cộng cộng lại cũng chỉ có 2 cái. Đối với 5 sao thần tử đào tạo, tông môn hoàn toàn là bất kể giá phải trả, có thể muốn bởi vì làm cái này sự kiện không giải thích được chết lần trước cái 2 cái, ai chịu nổi? Những thứ khác mấy thế lực lớn cũng là tương tự. Cho nên, từ mới bắt đầu cử hành cái này hình hoặc tinh thần cổ thụ trà nói sẽ lúc, 9 thế lực lớn đã là ước định xong. Trà trong buổi họp so tài, các thế lực lớn giống như là chúng ta Tiêu Diêu thần tông 5 sao thần tử mạnh nhất thiên tài không cho ra tay, nhưng sẽ phái đi một người áp trận. Chân chính có thể nhúc nhích tay cướp đoạt vậy tư cách, liên đại khái là chúng ta Tiêu Diêu thần tông 3-4 tinh thần tử bây giờ thực lực những người đó." Nghe được cái này Trần Phi ngớ ngẩn, chợt lại hỏi: "Nếu là thắng, cuối cùng có thể được vậy cổ thụ thần chiếu sáng chói lọi tư cách, là ai?" Phạm Thanh Hồng phó tông chủ nhìn lướt qua Trần Phi, chậm rãi nói: "Dĩ nhiên là các thế lực lớn phái đi áp trận 5 sao thần tử cấp mạnh nhất thiên tài." Trần Phi ngẩn ra, chợt rơi vào yên lặng. Ý nghĩa hắn chỉ cần đi áp trận, tùy tiện ngồi một chút, có thể có được bầu trời này hết nhân bánh thật tốt cơ hội. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thắng. Nhưng hôm nay Phạm Thanh Hồng phó tông chủ cũng tự mình đến tìm hắn, hiển nhiên là lòng tin 10 phần, căn bản không sẽ lo lắng sẽ thất bại. Không giành được số người. Nói cách khác, bầu trời này hết nhân bánh thật tốt cơ hội, là Phạm Thanh Hồng phó tông chủ đặc biệt chạy tới, tặng không cho hắn. Nghĩ tới đây, Trần Phi lại chợt nhớ tới trước đoạn thời gian, Tử Lâm đến nói cho hắn qua thiên hồn làm sự kiện kia, là tới tự chữa quan hệ sao? Nhưng là cái này cơ hội. Vậy đúng là có chút có người ạ. Hơn nữa, Thánh luyện nhất tộc vậy đế khí sư, cũng là ở Lạc Nhật Trường Hà tông làm khách, chuyện này và hắn mục tiêu không hề mâu thuẫn. Nói cách khác, hai người hoàn toàn có thể đồng thời tiến hành. Nghĩ tới đây, Trần Phi đáy mắt chỗ sâu, lướt qua một tia suy tư, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Được rồi, chuyện này ta sẽ đi. Vậy đa tạ phó tông chủ có thể cho ta cái này cơ hội, là chuyện ta để ý như vậy. Nếu như cái gì khác cơ duyên tế sẽ, Trần Phi là thật lười phải đi. Nhưng cái này có thể tăng lên linh hồn lực lượng cơ hội, nói thật, đối với hắn sức hấp dẫn không nhỏ, đáng hắn đi vì thế bỏ ra và cố gắng một chút. Cứ quyết định như vậy đi. Rốt cuộc nghe được hài lòng trả lời, Phạm Thanh Hồng phó tông chủ trên mặt lộ ra nụ cười. Chuyện này, tới một cái hắn đúng là tồn mượn này cơ hội, muốn tự chữa lúc trước và Trần Phi sinh ra kẻ hở dự định. Thứ hai, y theo thông lệ, các thế lực lớn giống như là bọn họ Tiêu Diêu thần tông 5 sao thần tử mạnh nhất những thiên tài, tuy không cần tự mình kết quả động thủ thi đấu, tranh đoạt số người, nhưng vậy phải đến sân áp trận. Nhưng bây giờ trừ Trần Phi ra, Hoa Chí Nam một mực đang bế quan chính giữa. Hơn nữa không biết tại sao, Thần Phong tộc bên kia, thậm chí là Hoa Chí Nam sư huynh, Hạ Huyền Đế, cũng đối với Hoa Chí Nam đi tham gia trả này sẽ cầm phản đối thái độ. Ngoài ra, Tôn Vật Vong vậy nghe nói là trở về bất tử thần viên bộ tộc, trải qua cái gì đặc thù lịch luyện, rất lâu đều không hiện thân. Cái này hai người cũng không được. Trần Phi nếu là vậy không đi, bọn họ Tiêu Diêu thần tông sẽ không có cái có thể ở hình hoặc tinh thần cổ thụ trà hội lên, có thể được chàng từ người, đến lúc đó vì vậy mà mất thể diện, liền chân thực có chút quá không tốt xem. Hắn Phạm Thanh Hồng mặc dù là siêu cấp đại đế, nhưng lại say lòng quyền thế, sở thích đang nắm đại quyền cảm giác, nếu không, hắn cũng sẽ không chủ động leo lên Tiêu Diêu thần phó tông chủ vị trí, ôm lên phó tông chủ cái này bình thường tạm sự vật quyền hành. Mà người như vậy, thường thường đều có chung một cái đặc điểm. Đó chính là sĩ diện hảo, không thích mất thể diện. Mà bây giờ cái này một chuyện là có thể đồng thời làm được lưỡng toàn kỳ mỹ, Phạm Thanh Hồng trong lòng dĩ nhiên là thật cao hứng. Tại xác định Trần Phi sẽ tham gia lần này hình hoặc tinh thần cổ thụ trà hội sau đó, Phạm Thanh Hồng phó tông chủ rất nhanh vậy rời đi. Bởi vì hắn còn cần trở lại Tiêu Diêu thần tông chủ tông tiên tự điện, chọn đặt tới xác định những thứ khác mấy cái tham gia này giới trà sẽ thần tử thí sinh. Rất nhanh, năm thiên tự điện bên trong tinh anh 3-4 tinh thần tử cửa, chính là đi tới Trần Phi Minh thần phủ đưa tin. Chương 2129, Trần Phi, cút ra đây. Đề khung, Trảm Nguyệt Dạ, Mạc Sư Long. Gặp qua Trần Vương Trần Phi sư huynh. Minh thần phủ nào đó bên phòng trong đại điện, ba tôn khí thế phi phàm người tuổi trẻ hướng Trần Phi hơi cong người. Sau đó, bọn họ đều là ngẩng đầu lên, quan sát tỉ mỉ trước Trần Phi. Ánh mắt lóe lên. Cái này, chính là vậy gần đây nháo được sôi sùng sục, trước sau hại chết bảy đế, cùng với Chu Tức Thiên cung cựu hoàng vương Trần Vương Trần Huyền Vũ. Tựa hồ vậy không có gì đặc biệt à? Hoặc là nói, còn có chủng có thể. Đó chính là Trần Phi lợi hại, bọn họ ba người cũng không có biện pháp phát ra. Nghĩ đến đây, ba người cơ hồ là đồng thời theo bản năng nhìn nhau một cái, rồi sau đó ăn ý cười một tiếng, khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt nghiền ngẫm, giống như là đều đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Không nhìn thấu, không cách nào cảm giác được. Ha ha, điều này sao có thể? Lấy bọn họ ba người thực lực, ngươi nếu như nói cảm thụ không ra đế cấp thực lực sâu cạn, vậy còn về tỉnh thì có thể lựa thứ, lý sở ứng làm. Nhưng chỉ cần là đế cấp cường giả dưới, vô luận là ai, cho dù là Hoa Chí Nam, Tôn Vật Vong vậy tầng thứ thiên kiêu, ở bọn họ trước mặt cũng không che giấu. Căn bản không giấu được. Dẫu sao bọn họ ba người, vậy thật không phải là người yếu gì, mà là cái này Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện đã sớm bước lên thiên đỉnh cao cấp thiên kiêu tồn tại. Trẻ tuổi đồng lứa siêu cấp cường giả. Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 4 sao thần tử. Đệ khung, Trường Thanh cổ thụ tộc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài. Đồng thời vậy vẫn là Tử Lâm Đế chỉ một đệ tử quan môn, có thể nói là thiên tư hơn người, kinh tài tuyệt diễm, được gọi là vạn năm khó khăn được. Nếu không phải hắn một mực làm việc khiêm tốn, liền Đại La Kim Tiên Cung lập ra Kim Long bảng tổ chức cũng sợ không biết hắn thực lực chân thật. Kim Long này bảng, hắn ít nhất cũng có thể đứng vào trước 30. Mạc Sư Long, Tiêu Diêu Thiên Vạn Đạo Tông đệ nhất thiên tài, nghe nói còn có trong truyền thuyết hiếm thấy cực kỳ gần thần thể, vạn pháp thể chất, hết sức yêu nghiệt. Cái này mới nhất giới Kim Long bảng trên, hắn xếp hạng 41 vị. Còn như Trảm Nguyệt Dạ thì càng là không được. Được gọi là cường đại nhất gần thần thể một trong, vô thiên kiếm cốt người có. Đồng thời, hắn vẫn là kiếm mới hồ trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài, đệ nhất cường giả, kiếm thứ nhất thần tử, cũng bị toàn bộ Cựu Cung Thiên vực tuổi trẻ đời một đều gọi làm là vạn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài. Hơn nữa, hắn vẫn là mới một lần Kim Long bảng 28 vị. Có thể nói ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện bên trong, trừ Hoa Chí Nam, Tôn Vật Vong vậy hai cái duy nhất năm sao thần tử, bọn họ ba người liền cơ hồ là mạnh nhất, không có một trong. Cho nên bọn họ sao có thể không nhìn thấu Trần Phi? Căn bản không thể nào. Như vậy, cũng chỉ có một loại giải thích. Đó chính là cái này Trần Phi Trần Huyền Vũ, vậy thật ra thì cũng chưa ra hình dáng gì, mà là có chút bị nói bóng nói gió thổi quá mức. Làm sao chỉ có ba người? Nhưng vào lúc này, Trần Phi khẽ nhíu mày mở miệng. Không phải nói tổng cộng xuống có 5 người sao? Nếu là như vậy, trừ hắn ra, nên còn dư lại 4 cái. Nhưng vì cái gì bây giờ chỉ có 3 người? Mà ở nghe nói như vậy, Mạc Sư Long trong mắt hiện ra nhàn nhạt nghiền ngẫm vẻ, nhìn về phía Trần Phi, nói, "Trần Phi, Lộ Thái Hư ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi muốn không muốn đi trước đem hắn mời hắn đi vào?" Lần này, Mạc Sư Long không ngừng kêu liền Trần Phi tên chữ, mà không phải là giống như là lúc trước như vậy, gọi Trần Phi là sư huynh. Hiển nhiên, bởi vì mình chính mắt nơi gặp xem xét, hắn lúc này đối với Trần Phi thái độ cũng là có rõ ràng thay đổi. Trần Phi ngẩn ra, chợt cũng là trên mặt có trong trẻo lạnh lùng và lạnh lùng. Hắn làm sao không biết, đây là có người đối với hắn không phục, chuẩn bị mượn này cơ hội gây ra chút sự việc tới. Gặp Trần Phi không nói một lời im lặng, Mạc Sư Long, để không các người còn lấy là Trần Phi là sợ. Đi theo cái trước trên gương mặt kia liền hiện ra một tia nghiền ngẫm, thậm chí khinh thường. Người sau chính là chợt khẽ thở dài một tiếng, hướng Trần Phi chậm rãi nói: "Trần Phi, lên đường trước sư tôn từng nghiêm ngặt dặn dò ta, phải nghe lời của ngươi, không có bất kỳ lý do gì. Mặc dù ta đến bây giờ còn cũng không biết tại sao, nhưng là, tóm lại chúng ta bây giờ hẳn cũng không tính là kẻ địch. Cho nên, thôi, như vậy đi, Lộ Thái Hư, ta vì ngươi ra tay một lần." Dừng một chút, để khung ánh mắt lóe lên nói, Lộ Thái Hư là Phó Tông chủ Lộ Nam Thiên đại nhân chỉ một đệ tử quan môn, cũng là Thần Phong tộc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cường giả, Kim Long bảng 33 vị. Mặc dù ngươi Kim Long bảng hạng so chúng ta các người cũng cao, nhưng là, tin tưởng chính ngươi cũng hẳn rõ ràng, thứ hạng này, hữu danh vô thực. Ngươi năng lực, quá nhiều thực lực. Ta thừa nhận ngươi năng lượng sau lưng, bối cảnh đúng là rất đáng sợ, rất kinh người. Nhưng đơn đả độc đấu mà nói, ngươi không phải Lộ Thái Hư đối thủ. Mà bây giờ, hắn hẳn là quyết tâm muốn ghi ngươi. Nghe nói như vậy, Mạc Sư Long cũng là ha ha cười một tiếng, hơi có vẻ trầm trọng nói, không sai. Trần Phi, nói thật ngươi thực lực căn bản không tư cách nhặt không hình hoặc tinh thần cổ thụ thần quang chiếu sáng cơ hội, nhưng ai tính? Dù sao không phải ngươi vậy không tới phiên ta, ngươi nói đúng không? Trảm Nguyệt Dạ. Mạc Sư Long ánh mắt nghiền ngẫm hướng một mực không lên tiếng kiếm mới hồ kiếm thứ nhất thần tử, Trảm Nguyệt Dạ nhìn lại. Ban về sức chiến đấu, Trảm Nguyệt Dạ là thiên tự điện bên trong công nhận thứ 3. Vô luận là hắn Mạc Sư Long, vẫn là Đề Khung, vẫn là Lộ Thái Hư, cũng kém một nước. Dẫu sao kiếm tu cùng cảnh giới bên trong sức chiến đấu số 1 số 2 những lời này, không phải lời giống. Cũng chỉ có Hoa Chí Nam còn có Tôn Vật Vong vậy hai đổi hai, mới có thể khó khăn lắm áp chế Trảm Nguyệt Dạ một đầu. Vì vậy thật muốn nói, Hoa Chí Nam, Tôn Vật Vong không lấy được mà bỏ lỡ cơ hội, thuận duyên xuống, nhất có tư cách người chính là cái này Trảm Nguyệt Dạ. Thế nhưng Trảm Nguyệt Dạ nghe vậy nhưng căn bản liền phản ứng cũng không có. Thần sắc đều không đổi một chút, chỉ là theo chân, Trảm Nguyệt Dạ thật sâu nhìn lướt qua sắc mặt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh Trần Phi, chợt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Trần sư huynh cầm cái này cơ hội, ta không việc gì ý kiến." Lời vừa nói ra, Mạc Sư Long trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, ngây ngẩn. Hiển nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới, mình gây xích mích cách gian, lại có thể căn bản không dùng không nói, Trảm Nguyệt Dạ còn lại tiếp tục dùng trước Trần sư huynh ba chữ, ở gọi Trần Phi. Cái này là ý gì? Mạc Sư Long trong chốc lát có chút ngộng, không nghĩ ra. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể là miễn cưỡng lung túng cười một tiếng, lắc đầu nói: "Nếu ngươi không ý kiến, vậy dĩ nhiên là không vấn đề gì." Lời còn chưa dứt, dị biến phát sinh. "Trần Phi, cút ra đây." Chỉ gặp Minh Thần phủ ngoại giới trong hư không, một đạo quần quần thanh âm đồng bền tới, chấn thiên động địa, truyền vào mọi người trong thai. Nhất thời, Trần Phi lúc trước không có thay đổi gì sắc mặt lúc này hơi hiện lên lạnh. Trong mắt tràn ra nhàn nhạt hàn mang. Không hổ là Lộ Nam Thiên học trò, hai thời trò một cái tính xấu. Một tiếng gầm này chi âm, bao phủ toàn bộ Minh Thần phủ, không chỉ có vô lễ, hơn nữa còn kỳ tâm đem giết. "Trần Phi, ngươi chờ ở đây, ta đi đi." Để không đứng dậy, nhớ lại lúc trước hắn sư tôn trước khi đi nghiêm ngặt dặn dò, mặc dù không phải là rất hiểu, nhưng vậy vẫn làm theo. "Không cần." Có thể Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái, dưới chân nhịp bước hư không một bước, đi theo, cả người trực tiếp là biến mất ở tại chỗ. Tốc độ kia cũng là quỷ dị nhanh chóng tới cực điểm. Mạc Sư Long, Để Khung ba người căn bản chưa kịp phản ứng, Trần Phi bóng người lại liền biến mất. Mà một màn này, dĩ nhiên là làm bọn họ thần sắc đại biến, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Cái này, Để Khung thần sắc có chút mờ mịt. Hắn tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Mạc Sư Long lúc này trán cũng có chút mồ hôi hột dùng được, khóe mắt bắp thịt hơi chiến. Có đôi lời kêu tầm nhìn hạn hẹp. Bọn họ có thể đi tới ngày hôm nay, không một cái là kẻ ngu. Không nói khác, Trần Phi chỉ là ngón này tốc độ, liền tuyệt không phải người tầm thường. Nghĩ đến đây, Mạc Sư Long trực tiếp là nở nụ cười khổ. Xem ra chúng ta còn nhìn lầm. Tiếng nói rơi xuống, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt hướng Trảm Nguyệt Dạ nhìn lại, hỏi: "Trảm Nguyệt Dạ, ngươi có phải hay không lúc trước thì biết? Nếu không, Trảm Nguyệt Dạ cao ngạo, không thể nào gọi Trần Phi vi sư tôn. Trảm Nguyệt Dạ lúc này vậy chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe gặp Mạc Sư Long hỏi, trực tiếp là nhàn nhạt nói, ta vô thiên kiếm cốt, ở trước mặt hắn hơi cảm nhận được một chút sợ hãi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là rời đi đại điện, đuổi theo Trần Phi biến mất dấu vết, đi ra ngoài. T. Nghe vậy Mạc Sư Long chính là ngược lại hút khí lạnh, rung động tại chỗ. Trảm Nguyệt Dạ vô thiên kiếm cốt, ở Trần Phi trước mặt cảm nhận được một chút sợ hãi. Đây chính là được gọi làm cường đại nhất gần thần thể một trong vô thiên kiếm cốt à? Làm sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này? Xem ra tin đồn là thật, hắn Huyền Vũ thần thể là chân chính thần thể. Thảo nào phía trên sẽ đem lần này cơ hội đưa cho hắn. Lúc này Đệ Khung cũng là cười khổ cười, nhớ tới mình lúc trước những cái kia cử động, còn thật là có chút tức cười. Đi thôi, đi ra ngoài xem. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lộ Thái Hư hẳn là phải xui xẻo. Đệ Khung nói một tiếng, đi theo cũng là cất bước ra, đi ra ngoài. Thấy vậy Mạc Sư Long cũng là lập tức liền đi theo lên. Cùng lúc đó, vậy vô lễ cực kỳ phá tiếng quát cũng là không ngừng ở Minh Thần phủ bầu trời vang vọng. Trần Phi, cút ra đây. Cút ra đây. Cút ra đây. Chương 2130, Lộ Thái Hư. Trần Phi, cút ra đây. Cút ra đây. Cút ra đây. Thanh âm kia giống như là lôi âm cuồn cuộn, rung động ở trong hư không, vừa tựa như sấm sét giữa trời quan vậy, chấn động rỗi danh gian cũng khẽ run. Cái này thời gian, Minh Thần phủ bên trong mọi người, như Kinh Phượng lão tổ, Nam Vọng Hầu, Nghiêm Thế Chủng, Nghiêm Đạo Quân, Phách Sư Môn lão thánh chủ các loại, đều là ánh mắt lạnh như băng ngẩng đầu lên, bên trong thân thể hiện ra một cổ sát ý, đang suy nghĩ muốn không muốn tự mình ra tay, nhưng lúc này, bọn họ nhưng phát hiện Trần Phi đã là động. Bá. Biến dạng hư không. Trần Phi bóng người trực tiếp là xuất hiện ở Minh Thần phủ đỉnh đầu trên 9 tầng trời. Mà lúc này, ở đó cao hơn thiên ngoại đám mây trên, một đạo khí thế nhìn bằng nửa con mắt bóng người cũng đã sớm dựng thân ở nơi đó. Hắn đầu thúc kim quan, mặt như con ngọc, người mặc vào long văn trường bào, cả người tụ tập tràn ngập khí tức hủy diệt gió lớn. Sắc mặt phá lệ nhìn bằng nửa con mắt cùng kiêu ngạo, một cổ duy ngã độc tôn khí tức bén nhọn ở giữa trời đất tràn ngập, giống như là đế vương vậy. Hắn chính là lúc trước làm Trần Phi cút ra đây người nọ. Hắn cũng là Tiêu Diêu Thần Tông phó tông chủ Lộ Nam Thiên Chỉ một đệ tử quan môn. Thần Phong tộc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài, đệ nhất cường giả. Đồng thời, hắn vẫn là Kim Long bảng 33 vị. Hắn tên là Lộ Thái Hư. Ha ha. Mà hắn ở gặp được Trần Phi sau khi xuất hiện, trực tiếp là cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra khinh thường và khinh thị, rồi sau đó khỏe miệng con câu, lạnh như băng nói, có gan đi ra, coi như không tệ, ít nhất không phải ta lúc trước tưởng tượng như vậy hèn nhát. Bất quá, ngươi thật lấy là ngươi mới có thể có tư cách lấy đi huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần chiếu sáng chói lọi, tiến hóa linh hồn cơ hội. Và ngươi, còn chưa đủ cái này tư cách. Hiểu không? Thanh âm kia giống như là lôi âm cuồn cuộn, chấn động thiên địa, truyền được từ xa, giống như là thiên lôi vậy. Vèo, vèo, vèo. Đây là Trảm Nguyệt Dạ, Đệ Khung, Mạc Sư Long ba người lần lượt chạy tới, đi ra. Mà nghe được Lộ Thái Hư lời nói, Mạc Sư Long đảo trong mắt một vòng, trực tiếp là đứng dậy, quát lên, "Lộ Thái Hư, ngươi có ý gì? Tạo phản sao? Cơ hội dành cho Trần sư huynh, đây là tông môn ý nghĩa, ngươi muốn kháng mệnh." "Kháng mệnh?" Lộ Thái Hư sững sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới Mạc Sư Long lại sẽ chính giữa đứng ra đối nghịch hắn, nhất thời, hắn ánh mắt đem Trần Phi vững vàng phong tỏa, lạnh như băng lại nói trầm trọng, "Tông môn ý nghĩa? Một giới phế vật tôi, cũng không tư cách tiếp nhận tông môn ý nghĩa. Xem ra ngươi là rất muốn tìm cái chết." Mà lúc này, Trần Phi cũng là lên tiếng, nhàn nhạt nói, "Vừa vặn, lúc trước Lộ Nam Thiên con chó kia kẻ gian chuyện hư hỏng ta vẫn còn cho hắn nhớ, chỉ là tạm thời còn không thu thập được hắn. Bây giờ ngươi cái này làm đồ nhi muốn mình đưa tới cửa, được rồi, ta tắc thành ngươi." Dừng một chút, Trần Phi nhàn nhạt nói, "Thắng ta, cơ hội ta đưa ngươi. Coi như tông môn không đồng ý, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ đồng ý." "Thật?" Lộ Thái Hư trong mắt nổ bắn ra lau một cái tinh mang, liền vội vàng nói, "Không sai, xem ra ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Đã như vậy, ta cũng sẽ hạ thủ lưu tình mấy phần, như vậy đi, ngươi ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu." Đối với hắn mà nói, Trần Phi hết thảy đều là tin vịt, hoàn toàn không có bằng cớ cụ thể. Coi như là Kim Long bảng 15 vị, quan niệm của hắn cũng cùng trước kia Mạc Sư Long, để khung các người như nhau, danh tiếng lớn tổng thể thực lực, năng lực quá nhiều sức chiến đấu. Thật nếu là đơn đả độc đấu, hắn tự tin cái tay liền có thể trấn áp Trần Phi. Cho nên, để cho ba chiêu vậy không việc gì. Hơn nữa, hắn sở dĩ sẽ như vậy nhằm vào Trần Phi, sau lưng mặt còn cùng hắn sư tôn Lộ Nam Thiên quá mức bảy mưu đặt kế có quan hệ. Nhường ta ba chiêu. Trần Phi nghe vậy nhưng không nhịn được trên mặt lộ ra nụ cười, không nhịn được nói, "Ngươi nghe vẫn là ta nói hết lời đi." Lộ Thái Hư nhướng mày một cái, quát lạnh, nói nhảm nói mau. Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Ngươi nếu là thua, ta bảo đảm ngươi kết quả sẽ rất thảm rất thảm, cho nên, động thủ trước, ta khuyên ngươi nghĩ rõ. Bởi vì bây giờ quỳ xuống nhận thua, vẫn còn kịp." "Quỳ xuống nhận thua?" Lộ Thái Hư giận dữ ngược lại cười, trong mắt hiện ra sát ý nồng nặc, lạnh lùng nói, "Ngươi như có bản lĩnh nói, vẫn có thể thử một chút." "Ha ha." Trần Phi cười lạnh một tiếng, khóe miệng hơi phát họa dậy lau một cái quỷ dị độ cong, mà nụ cười kia rơi vào Lộ Thái Hư trong mắt, chẳng biết tại sao, nhưng chợt có chút tâm lạnh. Phản phất là có cái gì dự cảm xấu như nhau. Nhưng lúc này, Trần Phi cũng là động, hư không dậm chân, hướng Lộ Thái Hư đi tới. "Vậy đừng nói ta khi dễ ngươi. Ở ta đến gần ngươi trong đoạn thời gian này, ngươi có thể tận tình công kích ta, mà đây cũng là ngươi sau cùng cơ hội. Thật tốt nắm chặt." Nghe lời này một cái, vô luận là Lộ Thái Hư, thậm chí là Đệ Khung, Mạc Sư Long, Trảm Nguyệt Dạ các loại, đều là ngây ngẩn. Tên này, có phải hay không có chút quá khinh thường? Trảm Nguyệt Dạ chân mày nhíu chặt, nhìn Trần Phi từng bước một hướng Lộ Thái Hư tốc độ đều đặn đạp đi bóng người, lẩm bẩm nói. Nói thật, hắn không nhận là Lộ Thái Hư là Trần Phi đối thủ, nhưng là, bây giờ Trần Phi làm như vậy đúng là hắn khinh thường, càng rỡ, cuồng vọng. Bởi vì đây hoàn toàn là tương đương với nói cho Lộ Thái Hư, ở ta đến gần ngươi trong đoạn thời gian này, ngươi có thể tùy ý công kích ta, ta đó là sống cái bịa, hơn nữa, còn sẽ không còn tay. Thật nếu là loại chiến đấu này phương thức, đừng nói là Trần Phi, chỉ sợ cũng coi như là Hoa Chí Nam, Tôn Vật Vòng, Lộ Thái Hư cũng có thể thắng. Cho nên, cái này, những thứ khác để khung, Mạc Sư Long trên mặt sắc mặt cũng kém không nhiều là như vậy. Cảm thấy Trần Phi quá ngông cuồng, quá khinh thường, thứ không biết chết sống. Lộ Thái Hư giận dữ ngược lại cười, mặt đầy cười nhạt, một tiếng nổ, khí tức trên người liền bộc phát. Oeng! Khoảnh khắc bây giờ, hắn cả người có thần hoa tách thả ra, hóa thành một tôn tôn khổng lồ, hủy diệt phong bạo cự nhân, đáng sợ kia thân thể, lưu động kinh khủng gió bạo linh năng. Thần phong tộc là gió súng nhi, nắm trong tay gió lực lượng. Ở có gió thế giới chính giữa, bọn họ chính là vua không ai. Nếu ngươi thật nghĩ như vậy muốn tìm chết, tốt lắm, vậy ta là được toàn ngươi. Lớn phong thánh pháp, vô biên hủy diệt. Trên mặt giữ tận Lộ Thái Hư, cũng là không chút do dự liền cho thấy thiên đại thủ đoạn. Đem tay mình đoạn, khí thế, năng lượng hiện ra đến mạnh nhất, ngay sau đó bàn tay hướng phía trước đưa ra ngoài, nhất thời hủy diệt gió bão linh năng hóa thành vô biên sông dài, phía trên thừa tái một tôn tôn hủy diệt gió bão người khổng lồ, hướng Trần Phi chìm ngập đi. Cái này cùng lực lượng, chính là Mạc Sư Long đều cảm giác hơi có chút sợ hãi. Thậm chí coi như là để khung, Trảm Nguyệt Dạ hai người, lúc này cũng là cảm thấy một ít không thoải mái. Lộ Thái Hư thực lực, không thể nghi ngờ, nếu không, hắn vậy không làm được thần phong tộc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài, đệ nhất cường giả vị trí tới. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Có thể nhưng vào lúc này, chợt thần uy cuồn cuộn, ngút trời năng lượng bùng nổ. Từ Trần Phi trong cơ thể, vô tận lửa cháy mạnh giống như là vô biên tế ngọn lửa vậy toát ra, thiêu hủy thiên vũ, chiếm đoạt hết thảy. Chỉ là một cái chớp mắt bây giờ, Lộ Thái Hư ôm tuyệt diệt tâm tư đỉnh cấp nhất kích, trực tiếp là thành bọt nước, bị thiêu hủy thành cho tàn. Cái này, trong nháy mắt tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến, yên lặng như tờ. Hơi ở dưới, Lộ Thái Hư đỉnh cấp một kích năng lượng chỉ như vậy không có. Lúc này, Trần Phi bóng người từ vậy vô biên kinh khủng lửa cháy mạnh chính giữa đi ra, vân đạm phong khinh, quần áo trên người bằng phẳng, không loạn chút nào, vậy cùng tư thái, vậy cùng khí phách, vậy cùng tình cảnh, trực tiếp là làm Lộ Thái Hư phát ra từ nội tâm hiện ra một cổ khí lạnh. Dùng mình một cái. Ngay sau đó lộ ra kinh hãi thần sắc, sắc mặt tái nhợt. Cái này không thể nào. Lộ Thái Hư trong đầu xuất hiện một cái ý niệm, mặt đầy sợ hãi, phải biết hắn trước kia lực lượng là thật chút nào cũng không có nương tay, thế nhưng lửa cháy mạnh quá kinh khủng, một cái chớp mắt bây giờ, tất cả hết thảy cũng bị tiêu hủy. Hết thảy đều là không còn tồn tại. Hắn thực lực, sao có thể sẽ lớn mạnh như vậy? Lộ Thái Hư ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn lúc này, thậm chí có loại ảo giác, đó chính là đang đối mặt lúc này Trần Phi lúc, hắn nơi cảm nhận được áp lực, lại so trước kia trước mặt Hoa Chí Nam, còn có Tôn Vật Vong lúc, cũng còn phải tới càng to lớn. Nghĩ tới đây, Lộ Thái Hư thân thể không nhịn được run đứng lên. Trong mắt hiện đầy sợ hãi vẻ. Người thông minh và ngu xuẩn duy nhất khác biệt chính là không cần quá nhiều nhắc nhở. Một chút xíu là đủ rồi. Mà rất hiển nhiên, Lộ Thái Hư có thể phối hợp đến hôm nay đất này bước, cũng không khả năng là một ngu xuẩn. Ngươi còn có 10 tức thời gian. Đây là, Trần Phi bóng người bỗng nhiên vang lên, ở đó Lộ Thái Hư trong lỗ tai nhưng giống như là ác mộng vậy khủng bố, đáng sợ. Ngươi, ngươi, ngươi. Lộ Thái Hư bị kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, nhưng đi theo vẫn là hung hăng cắn răng, bàn tay một chiều, một quả lóng lánh bất hủ hoa quang giữ tận tượng đá xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, một cổ sợ hãi hơi thở cũng là tràn ngập ra. Đế khí. Để khung con ngươi co giúp một cái, kinh ngạc nói. Đúng vậy, đế khí. Trảm Nguyệt Dạ cũng là ánh mắt chết nhìn chằm chằm pho tượng kia, chậm rãi nói, ta nhớ vật này là Lộ Nam Thiên Phó tông chủ. Nhớ không lầm, hẳn là một tôn con rối hình đế khí. Hững. Lời còn chưa dứt, chấn thiên giống to xuất hiện. Chỉ gặp Lộ Thái Hư trong tay đế khí tượng đá xoay tít bay về phía giữa không trung, đi theo lại là tăng đại thành một đầu to lớn rơi long, đen thui như mực cánh rừng ra, giống như là có thể chống đỡ thiên địa như nhau. Vô cùng đáng sợ. Trần Phi, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta đây muốn xem, ta cái này đế khí rơi long còn rối, ngươi như thế nào ngăn cản? Vẫn là nói, túi đầu nhận thua thất bại. Ha ha ha. Lộ Thái Hư trên mặt hiện lên giữ tợn cười như điên, sau đó vậy to lớn rơi long con rối vậy trực tiếp là động. Oeng. Bộ dạng sợ hãi hơi thở bùng nổ. Đế thế ngất trời. Đế khí sao? Trần Phi thấy vậy cũng là híp đôi mắt một cái. Trần Đan Đế, phụ chủ đại nhân, muốn không muốn chúng ta hỗ trợ? Cùng lúc đó, từng đạo truyền âm vậy là xuất hiện ở lỗ tai hắn chính giữa. Là phách sư môn lao thánh chủ, cùng với kinh phượng lao tổ các người. Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, tạm thời không cần. Lộ Thái Hư không tới đế cấp, coi như là có đế khí, vậy không phát huy ra chân chính hoàn toàn thực lực. Ta thử trước một chút đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trong mắt tinh mang tách thả ra. Huyền Vũ đổi. Hững. Một tiếng giống giận, hắn thân thể trực tiếp là hóa thành thần thú Huyền Vũ, phóng lên cao, cùng vậy rơi long lực chiến đến cùng nhau. Trong nháy mắt thiên địa đều là hiện ra vô ngân kinh khủng hỗn loạn chập chờn, sấm sét gầm thét, gió bao gầm thét, mang hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí lưu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chương 2131, Kính Trần Phi như quỷ thần. Dưới thiên địa, vậy hai tôn đồ vật khổng lồ trực tiếp chiến đến cùng nhau. Uy danh tan biến sân hạ. Oeng. Hai cổ chân chính đáng sợ lực lượng giao hội đến cùng nhau, khiến cho được thiên địa đều là kịch liệt dao động. To lớn rơi miệng rồng trong bóng tối nước xoáy năng lượng, vậy dao động hung cánh rơi bảng lộ ra vô cùng đáng sợ chập chờn, hai người tụ hợp chung một chỗ, liền Trần Phi cũng có chút choáng váng đầu hạ ngục chuyển. Liên tục mấy lần bị đánh hạ đám mây, rơi xuống đất. Bất quá cái này trong quá trình, Trần Phi cũng là dần dần phát hiện một chuyện. Cái này đế khí rơi long công kích, tựa hồ cũng chỉ có thể bị thương nhẹ ta. Trần Phi ánh mắt lóe lên, có chút cảm khái. hắn biết cái này đế khí ở Lộ Thái Hư trong tay không có thể cho thấy lực lượng chân chính, nhưng coi như vậy, hắn thân xác có thể vác ở đế khí lực lượng, vậy vẫn là hết sức kinh người. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên lai, bất chi bất giác gian, chính hắn thân thể lực phòng ngự cường độ, ở Huyền Vũ thần thú huyết mạch tăng phúc hạ, lại là trở nên mạnh mẽ hắn đến loại trình độ này. Chỉ cần là khó mà đối với hắn tạo thành hủy diệt tính tổn thương, đế khí thì như thế nào? Vật chết thôi. Hững. Trần Phi Huyền Vũ thân phận thật sự lại lần nữa phóng lên cao, há miệng đột nhiên gian khạc ra quần quần huyền minh năng lượng, ma sông dốc trời, dễ như bỡn, lại là đem vậy rơi long đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lộ Thái Hư xì một tiếng, lại là không gánh nổi, há mồm miệng to hô máu, linh khí hỗn loạn, cùng lúc đó vậy đế khí rơi long cũng là bởi vì là mất đi năng lượng cung cấp, ngút trời kêu căng ngay tức thì thấp xuống rất nhiều. Cái này thì không gánh nổi. Trần Phi im lặng nhìn Lộ Thái Hư, phá lệ đáng tiếc. Hắn vốn còn muốn dùng cái này đế khí thử một chút chiêu, ai biết Lộ Thái Hư lại có thể như thế bất kinh vác, cứ như vậy mấy cái, lại có thể đế khí lực lượng cắn trả liền không gánh nổi. Cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa động thủ, ăn vào con rùa chân như trời trụ vậy đạp, trực tiếp là cho vậy đế khí rơi long một nện định em hủy diệt hiệu quả. Oeng. Phốc suy. Lộ Thái Hư hoàn toàn không gánh nổi cắn trả lực lượng, tan ra tại chỗ, hộc máu lùi lại rất nhiều bước. Cùng lúc đó, vậy đế khí rơi long cũng là biến mất. Lần nữa trở thành ban đầu Lộ Thái Hư lấy ra lúc pho tượng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người là ngây người như phỗng, hù ngu ở tại chỗ. Cái này. Mạc Sư Long môi run rẩy, tay cũng ở đó run nửa ngày, nhưng là, cũng chỉ có một chữ này, những thứ khác, cái gì đều không nói được. Đề khung cũng là như vậy. Ngây người như phỗng, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đây chính là đế khí à? Chân chính cao nhất đế đạo vật. Coi như Lộ Thái Hư không phát huy ra hắn lực lượng chân chính, nhưng là, vậy chưa đến nỗi như vậy khoa trương chứ. Khương Hào như vậy các người ngây người như phỗng. Liên vậy tự nhận là nhất là có chuẩn bị tâm lý trạng nguyện dạng, lúc này cũng là hoàn toàn trầm mặc. Trong lòng một hồi hoảng hốt và cười khổ. Đường đường đế khí lại có thể không đấu lại một cái trẻ tuổi đồng lứa. Cái này bên trong cố nhiên có nguyên nhân là Lộ Thái Hư chịu đựng cắn trả năng lực quá yếu, nhưng Trần Phi thực lực cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Trọng yếu nhất nguyên tố một trong. Cái này không phải cái gì Kim Long bảng 15, coi như là Kim Long bảng trước 10, vậy không như thế lợi hại. Trảm Nguyệt Dạ cười khổ một tiếng, lại là có chút thất thố. Nghe nói như vậy, vô luận là vậy để khung, vẫn là Mạc Sư Long, lúc này đều là yên lặng gật đầu. Mặt đầy cười khổ. Đúng vậy, cái này không phải cái gì Kim Long bảng 15. Kim Long bảng trước 5 còn thiếu không nhiều. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là khôi phục bản thể, đi tới Lộ Thái Hư trước mặt. "Ta nhận thua." Lộ Thái Hư mặt đầy máu, cũng là mặt đầy tái nhợt, cực độ khủng bố nhìn chằm chằm Trần Phi, trong miệng mặt liền nhận thua. "Nhận thua?" Trần Phi khỏe miệng dâng lên nhàn nhạt châm chọc, nhàn nhạt nói, "Bây giờ mới đến nói nhận thua, chưa thấy được chế sao?" Lộ Thái Hư con ngươi co rút một cái, sợ hãi nói, "Ngươi muốn làm gì?" Quỳ xuống nói chuyện. Trần Phi nhàn nhạt nói, bàn tay trực tiếp là một cái tát hướng Lộ Thái Hư phải đi. Phịch. Lộ Thái Hư cũng không nhịn được nữa, trực tiếp hai đầu gối đập vào hư linh hoạt kỳ ảo khí trên vách tường. Thậm chí liền đầu lâu kia cũng bị một cổ hào hùng lực lượng hung hăng hướng xuống đè một cái, phịch, khắp trán là máu, nhưng là, căn bản không dỡ nổi. Quá mạnh mẽ, đây chính là Trần Huyền Vũ lợi hại. Quá cường thế, không nói lời nào, đường đường Lộ Thái Hư cũng bị như vậy khuất nhục đánh quỳ xuống. Mạc Sư Long đầu đầy mồ hôi, thần sắc tái nhợt, thậm chí lúc này trong lòng cũng đang phát run. Ở chỗ này trước, hắn căn bản không tưởng tượng nổi Trần Phi là một như vậy hung ác, bá đạo, không nói tình cả người. Để cho Lộ Thái Hư như vậy quỳ xuống, và ở thần phong tộc trên mặt hung hăng tát một cái, không bất kỳ khác biệt. Ở hắn xem ra, trẻ tuổi đồng lứa, không người dám làm như vậy. Nhưng bây giờ, Trần Phi hắn nhưng làm. Đây nếu là lúc trước hắn lại hơi không dài đầu óc, ngu xuẩn một chút, há chẳng phải là liền sẽ cùng bây giờ Lộ Thái Hư không chút nào khác biệt. Đúng vậy, loại người này liền Chu Tức Thiên Cung cũng không sợ, bọn họ mấy cái trẻ tuổi đồng lứa, lại coi như là thứ gì đâu. Không đối mặt Trần Phi lúc, vô luận từ trong tài liệu làm sao xem, cũng không cách nào thể sẽ Trần Phi mạnh mẽ và bá đạo. Chỉ có người chân chính gặp qua sau đó, mới sẽ phát ra từ nội tâm sợ hãi, mới sẽ ở trong ngộng mới tỉnh. Giống như không gặp Thái Sơn, không biết núi chi nguy nga, không gặp Đông Hải, không biết biển chi bát ngát vậy. Bây giờ phục nhìn trước mắt làm nhục quỳ dưới đất Lộ Thái Hư, Trần Phi nhàn nhạt nói, phục, ta phục. Lộ Thái Hư lúc này cả người đều run rẩy, cũng không biết là bởi vì tức giận, xấu hổ, vẫn là sợ hãi. Nhưng lúc này hắn vừa nói, vậy vẫn là một bên lòng cũng đang dì máu. Hắn Lộ Thái Hư thân phận gì? Thần Phong tộc đệ nhất cường giả Lộ Nam Thiên hậu nhân, chỉ một đệ tử quan môn, lại là Thần Phong tộc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cường giả, Thiên Tự Điện trước năm tồn tại, lúc nào nhận nhục nhã như vậy? Nhưng Trần Phi thủ đoạn, bá đạo, lang liệt, tàn nhẫn, nhưng làm hắn không để được bất kỳ lòng phản kháng. Nếu như sớm biết như vậy, hắn hôm nay căn bản không sẽ đến. Nhưng là, không có nếu như. Nếu phục, vậy thì đàng hoàng nhận trừng phạt đi. Trần Phi lãnh đạm nói. Chợt bàn tay vung lên, kinh khủng huyền vũ thần lực đánh xuống, chỉ nghe tiếng nổ không ngừng chấn động, hủy diệt năng lượng trực tiếp làm vỡ nát Lộ Thái Hư cánh tay, tứ chi, chỉ còn lại đầu và thân thể. Máu tươi đầm địa, làm người ta sợ hãi. Đủ rồi. Một đạo quát lên tiếng đột nhiên gian truyền ra, từ Lộ Thái Hư bên trong thân thể, lại là vọt ra khỏi một đạo thân ảnh, cẩn thận xem, là Lộ Nam Thiên. Bất quá cũng không phải là đây, mà là một tia thần niệm, nguyên thần. Hắn thần sắc cực kỳ khó coi, mình đệ tử đắc ý nhất lại bị Trần Phi gần dễ như bỡn trong nháy mắt giết, hơn nữa còn bị như vậy làm đục, hắn thật là tức giận phổi đều phải nổ. Oeng. Nhưng mà, căn bản không người lý hắn, Trần Phi một lần nữa động thủ, một cước giống như là thiên trụ vậy rơi xuống, đập ở đó Lộ Thái Hư trên mình, làm hắn thân thể vậy nổ bể ra. Chỉ còn lại lẻ loi một cái sọ đầu. Sư tôn cứu ta. Lộ Thái Hư lúc này là thật sợ, hoàn toàn sợ hãi, điên cuồng cầu viện. Cùng lúc đó, Trần Phi xem là làm một kiện rất tầm thường, thông thường chuyện nhỏ, búng ngón tay một cái, lúc này mới ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn vậy sắc mặt tái xanh Lộ Nam Thiên Nguyên Thần. Không mặn không lạt nói: "Lộ Nam Thiên phó tông chủ, có gì sao hả?" Lời vừa nói ra, Lộ Nam Thiên thần sắc lại là xanh mét, lạnh như băng nhìn Trần Phi nói: "Xem ra ngươi là thật rất muốn tìm cái chết." Lời còn chưa dứt, bằng một cái tát, Trần Phi hung hãn vung ở Lộ Thái Hư trên mặt. Nửa bên đầu trực tiếp là không có. Tất cả mọi người đều là bối rối, ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Phi. Người này là cái người điên chứ? Ngay trước Lộ Nam Thiên phó tông chủ mặt mà, còn dám làm như vậy. Vậy Lộ Nam Thiên lại là tức giận sát ý ngất trời, mặt đầy vằn mèo, cả người run lẩy bẩy. Nhưng cái này lần, chẳng biết tại sao, hắn lại không lên tiếng. Cái này không vậy đúng rồi. Trần Phi ánh mắt bình tĩnh nhìn Lộ Nam Thiên, nhàn nhạt nói, đi ra bảy bảy vi phong, rất thoải mái. Đáng tiếc, Lộ Nam Thiên phó tông chủ, ta không hề ăn ngươi cái này bộ. Cho nên đâu, không muốn ngươi đổ nhi này chết ở ta trong tay, ta khuyên ngươi từ đâu tới, tốt nhất lập tức cút đi đâu. Nếu không, ha ha. Trần Phi bàn tay ở đó Lộ Thái Hư cuối cùng duy nhất trên đầu khoa tay múa chân hai cái, nhàn nhạt nói, nếu không ta tay này, tựa hồ có chút không quá thích nghe ta sai khiến à? Không, không muốn à? Sư tôn mau cứu ta à, cứu ta. Lộ Thái Hư lúc này là thật cả người hù bể mật, hoàn toàn khủng hoảng. Điên cuồng cầu xin tha thứ. Hắn là thật không muốn chết. Người sống đẹp như thế tốt, ai muốn chết? Mà Lộ Nam Thiên cũng là sắc mặt nhăn nhó, giữ tận một lúc lâu, cuối cùng lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi nói, Trần Phi, làm người vẫn có chút tự biết rõ tốt, nếu không, chết thế nào cũng không biết. Tiếng nói rơi xuống, Lộ Nam Thiên ở lại Lộ Thái Hư trên người một tia thần niệm nguyên thần, trực tiếp là tiêu tán. Vỡ nát ở giữa không trung. Đừng nói hắn đây chỉ là một quặng thần niệm nguyên thần, căn bản không làm gì được Trần Phi, coi như có thể, thì như thế nào? Đừng quên, cái này mình trong thần phủ, Kinh Phượng lao tổ cái này siêu cấp đại đế còn ở đây. Căn bản không có bất kỳ cơ hội. Lại tiếp tục lưu lại cũng là mất thể diện. Chỉ như vậy mà thôi. Thấy vậy Trần Phi cặp mắt híp một cái, chợt cười lạnh lắc đầu một cái, đưa tay ở đó mặt đầy sợ hãi Lộ Thái Hư mặt vỗ lên một cái, nhàn nhạt nói: "Sau này hơn dài điểm đầu góc, thay người ra mặt thắng khá tốt, thua, mùi vị cũng không như vậy thoải mái. Cút đi. Bên trong 3 ngày, ngoài ra lại tìm một người tới, nếu không sau này ta gặp ngươi một lần, giết ngươi một lần, hiểu?" Ùm. "Trần sư huynh, ta lập tức cút." "Lập tức cút." Lộ Thái Hư như được đại xá, vội vàng chạy. Đến hắn loại cảnh giới này, coi như là thân thể không có, linh hồn ở cũng có thể khôi phục. Mặc dù tổn thất thật ra thì cũng coi là thật rất lớn, nhưng là tổng so mất mạng được rồi. Đối với Trần Phi, cái này Lộ Thái Hư bây giờ là thật sợ. Dĩ nhiên, vậy lúc này còn ở vào ngây người như phỗng, một cử động cũng không dám dưới trạng thái Mạc Sư Long, để khung, chẳng nguyệt dạ các người. Bọn họ vậy sợ rằng lại là như vậy. Trong lòng đối với Trần Phi kính sợ, sợ hãi, sợ hãi, lập tức cũng nhảy lên tới một loại không cách nào hình dung, tột đỉnh chế cao điểm. Mà từ nay về sau, bọn họ chắc cũng là thật muốn kính Trần Phi như quỷ thần. Bất quá Trần Phi căn bản là không có đi lý sẽ bọn họ, mà là trực tiếp trở về Minh Thần phủ. Đệ khung, Mạc Sư Long các người nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều là chột dạ cười khổ một tiếng, đi theo trở về Minh Thần phủ. Không tới 3 ngày sau, lại có một người từ Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện chạy tới. Hơn nữa, coi như là Trần Phi người quen, Hồ Thanh Phong. Mà làm Hồ Thanh Phong mới gặp lại Trần Phi lúc, trong lòng trừ sợ hãi, sẽ trả là sợ hãi. Trừ sợ hãi, sẽ trả là sợ hãi. Bởi vì hắn là chính mắt thấy Lộ Thái Hư vậy bộ dáng thê thảm, lại liên tưởng đến mình theo Lộ Thái Hư thực lực sai biệt, sự sợ hãi trong lòng của hắn liền càng tăng lên. Bất quá Trần Phi cũng không có cùng hắn truy cứu trước kia ý nghĩa. Gặp người đã đông đủ, vậy liền trực tiếp lên đường. Đi thôi, lên đường. Chương 2132, Trường Hà Cổ Thành. Nói riêng về khoảng cách, Minh Thần phủ chỗ ở Tiêu Diêu Thiên khoảng cách Trường Hà Cổ Thành chỗ ở Triều Tà sông Giải Thiên hết sức xa xôi. Cho dù là đế cấp, không riêng biệt tháng đi đường cũng không khả năng đạt tới. Bất quá Cựu Cung Thiên vực các thế lực lớn đã sớm lẫn nhau tác phẩm xây lên thành thục truyền tống trận mạng nhện hệ thống. Thông qua Tiêu Diêu Thần Tông nội bộ truyền tống trận cửa vào, Trần Phi các người chỉ hao tốn không tới 3-4 tiếng thời gian, chính là đi tới Trường Hà Cổ Thành chỗ ở Triều Tà sông Giải Thiên. Trần Phi đến một cái Trường Hà Cổ Thành, cũng là lập tức cảm nhận được Triều Tà sông Giải Thiên trung tâm chủ thành khí phái và giàu sang, cùng với cường giả như mây. Từ vậy truyền tống đại trận đi ra, đi tới Trường Hà Cổ Thành trên đại lộ, Trần Phi lại là phát hiện chung quanh người đi đường đại đa số đều là thánh cảnh. Thánh cảnh dưới tu sĩ, trừ con nhỏ trẻ sơ sinh, đứa bé, thiếu niên, những thứ khác cơ hồ không có. Lại còn chính là vậy các cái chủng tộc, tất cả cái thế lực tu sĩ, cường giả lui tới tại đại đạo bây giờ. Mặc dù có trên mặt người rõ ràng cho thấy mang chút tiêu căng, trên người khí thế, hơi thở vậy rõ ràng cho thấy sâu không lường được, cường đại kinh nhân. Nhưng không hẹn mà cùng là, bọn họ ở nơi này Trường Hà Cổ Thành cũng vô cùng là yên lặng. Hoặc là nói khiêm tốn. Xem ra cái này Trường Hà Cổ Thành bên trong trị an tốt vô cùng à. Trần Phi lẩm bẩm nói. Lực lượng, ý nghĩa hoành hành vô kỵ, ý nghĩa coi trời bằng vung. Càng thực lực cường đại đoàn thể càng tính cách không chịu ràng buộc, hoặc là ngang bướng, hoặc là tùy tâm muốn, hoặc là bá đạo. Nhưng hiện tại mọi người lại cũng có thể ở nơi này Trường Hà Cổ Thành yên lặng, thật thấp điều pha, có thể thấy vậy địa đối áp lực của bọn họ, hoặc là nói chấn nhiếp, đúng là vẫn đủ lớn. Đúng vậy, cái này Trường Hà Cổ Thành tương đương với chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài thành, trực thuộc Lạc Nhật Trường Hà Tông quản lý, ai dám ở nơi này gây chuyện, chính là và Lạc Nhật Trường Hà Tông làm khó dễ. Cho dù là Trảm Tiên Liên Minh chính thế lực lớn, ở người khác trên địa bàn vậy vẫn là cần cho mấy phần mặt mũi. Mạc Sư Long nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, lập tức mở miệng giải thích. Ồ, nhưng vừa dứt lời, hắn ánh mắt chính là chợt bị khều một cái người hấp dẫn, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ ồ tiếng. Là nghịch tinh các người. Đi theo Mạc Sư Long chính là nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt hướng đại đạo cuối quét tới. Chỉ gặp nơi đó, đồng dạng là có một nhóm 7-8 người hạc đứng trong bầy gà vậy tồn tại ở trong đám người. Nhưng chung quanh bọn họ hơn 10m bên trong căn bản không người dám đến gần. Mọi người hướng bọn họ ánh mắt cũng là tràn đầy sợ hãi và kiêng kỵ. Hiển nhiên là nhận ra bọn họ thân phận. Trừ cái này ra, những người này chính giữa, một vị vóc người cao gầy lạnh lùng nam tử, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Hắn một đôi tròng mắt tựa như lưỡi dao, tựa hồ có thể cắt tổn thương linh hồn người, chảy xuôi kinh khủng đau mang, dễ như bỡn, phá lệ kinh người. Là Tưởng Quân Long. Nhìn vậy hai tròng mắt như lưỡi dao vậy kinh khủng lạnh lùng nam tử, để khung ánh mắt lóe lên, hướng Trần Phi thấp giọng nói, "Trần sư huynh, cái này Tưởng Quân Long là nghịch tinh các lưỡi dao tộc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cường giả, nghịch tinh các trẻ tuổi đồng lứa thứ hai. Đồng thời, hắn vẫn là Kim Long bảng 14 vị thiên kiêu." Kim Long bảng 14. Trần Phi nhìn lướt qua vậy để khung trong miệng Tưởng Quân Long, "Ừ, đúng là khí thế, tư thái cái gì cũng còn phải." Thậm chí đối với so với trước kia hắn ở nơi này Tiêu Diêu Thiên lần đầu tiên gặp lại hoạt đầu lúc, cái loại đó cho hắn áp lực vậy chia đều cảnh sát mùa thu, không xính hơn để cho. Nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi thôi. Lần này trà sẽ hắn trong buổi họp trận động thủ sao? Trần Phi mở miệng nói. Để khung sững sốt một chút, không chút do dự lắc đầu, dĩ nhiên sẽ không. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tưởng Quân Long hẳn là và Trần Sư Minh ngài như nhau, tới thay nghịch tinh các những người khác chân tràng. Trần Phi thần sắc không thay đổi, lại lần nữa nói, vậy còn lại mấy người kia, các ngươi có thể giải quyết sao? Lời vừa nói ra, Trảm Nguyệt Dạ không chút do dự gật đầu nói, chỉ cần Tưởng Quân Long không giới trận, nghịch tinh các còn giữ lại những người đó cũng không là vấn đề. Sao lại không được? Trần Phi búng tay, nhàn nhạt nói, đi thôi. Vậy chỉ một cái Kim Long bảng 14 mà thôi, không cần phải để ở trong lòng. Cùng lúc đó, nghịch tinh các bên kia người cũng giống là phát hiện Trần Phi bọn họ tồn tại. Một vị vóc người to lớn, cả người bao quanh khổng lồ kỳ chân đá quý người to con, ồm ồm hướng Tưởng Quân Long nói, "Tưởng sư huynh, là Tiêu Diêu thần tông người." Tưởng Quân Long trong mắt lướt qua một đạo đáng sợ mũi nhọn, hướng Trần Phi các người rời đi hình bóng quét tới, ánh mắt lóe lên, "Mạc Sư Long, Đệ Khung, Trảm Nguyệt Dạ, Hồ Thanh Phong." "Ừ, người cuối cùng là ai?" "Hoa Chí Nam, Tôn Vật Vong không có tới sao?" Hắn thần thức bao phủ đi ra ngoài, bao trùm ở Trần Phi cùng trên người, lập tức liền nhận ra Mạc Sư Long, Đệ Khung, Trảm Nguyệt Dạ đám người thân phận. Tuy nói Cựu Cung Thiên vực Trảm Tiên Liên Minh thật rất lớn, nhưng thực giống như là bọn họ tầng thứ này cao cấp thiên kiêu vậy cứ như vậy một nhóm nhỏ người. Căn bản đều biết, cho nên chỉ cần thoáng tìm tòi đo lường, liền lập tức có thể biết là ai. Có thể nhưng vào lúc này, chợt Tưởng Quân Long cảm nhận được một cổ kinh khủng thần niệm lực lượng như mãnh long vậy đập vào mặt. "Oan!" Hư không kiếm thần niệm đánh, như mênh mông biển khơi, như sóng gió kinh hoàng. Lực lượng kia quá kinh khủng, quá mạnh mẽ. Nhất thời Tưởng Quân Long chỉ cảm thấy như bị sét đánh, linh hồn run lên, sau đó lập tức cả khuôn mặt sắc mặt chính là hơi hiện lên trắng đi. Cả người phát run, thậm chí trong miệng thiếu chút nữa một hớp nghịch huyết dâng trào, phun ra. "Ta không quá vui vẻ có người dùng thần niệm dòm ngó ta, cho nên chỉ có lần này, hạ không là ca." Cùng lúc đó, thanh âm nhàn nhạt ở hắn bên tai vang lên, tràn đầy lạnh lùng và uy hiếp, khiến cho được Tưởng Quân Long con ngươi không nhịn được rụt một cái. Cùng lúc đó, hắn bên cạnh nghịch tinh các đệ tử cũng là sắc mặt đại biến, trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, Tưởng Quân Long bên cạnh một người, nhìn Trần Phi bối cảnh, đột nhiên thần sắc đại biến nói, "Hắn hình như là Trần Huyền Vũ." "Trần Huyền Vũ?" Nghịch tinh các mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt câu đều thần sắc đại biến. "Hắn chính là Trần Huyền Vũ." Tất cả mọi người tĩnh mịch một phiến, căn bản không người dám nói chuyện lúc này. Tưởng Quân Long tại chỗ yên lặng hồi lâu, chợt lắc đầu cười một tiếng, quả nhiên tiếng tốt dưới vô hư sĩ. "Cái này Trần Huyền Vũ đúng là rất mạnh rất mạnh. Bất quá lần này nghe nói Chu Tức Thiên Cung kinh thần Long Tức tộc tiểu Long Tức Vương Bạch Lệ cũng tới, còn có Ly Hận Thần Tông vậy quái thai trên đất liền kinh. Thiên tiên nhưng mà Kim Long bảng thứ tư hả? Lần này trà sẽ lại đem những người này cũng gom lại liền một khối mà, đến lúc đó khẳng định sẽ rất náo nhiệt đi. Mà như vậy lại là làm Tưởng Quân Long bên cạnh nghịch tinh các đệ tử yên lặng. Mặc dù bọn họ thực lực không đủ, nhưng cũng không ngu. Tưởng Quân Long đều nói như vậy, bọn họ tự nhiên vậy lập tức có thể đoán được. Lúc trước đống nhiên phát sinh vậy không giải thích được tình trạng, hẳn là xuất từ Trần Vương Trần Huyền Vũ tay. Đổi lại câu mà nói, cũng chính là rất có thể, liền bọn họ nghịch tinh các trẻ tuổi đồng lứa đệ nhị cường giả, Tưởng Quân Long sư huynh, cũng căn bản không phải Trần Huyền Vũ đối thủ. Xem ra lần này mình hoặc tinh thần cổ thụ trà hội, chúng ta nghịch tinh các là không việc gì hí. Đúng vậy, bất quá cũng bình thường. Chín thế lực lớn chỉ có thể chọn lựa 5 số người, hơn nữa Đại La Kim Tiên cũng còn có Lạc Nhật Trường Hà Tông còn đã trước thời hạn chiếm 2 cái, tương đương với số người chỉ có 3 cái, chúng ta có thể bắt được hy vọng quá nhỏ. Liên Lam lần này là tới xem náo nhiệt đi. Đúng vậy. Lúc trước Chu Tức Thiên Cung và Trần Huyền Vũ nháo được như vậy không thể tách rời ra, thậm chí còn chết bốn đế, cộng thêm Cửu Hoàng Vương, y theo Bạch Lệ vậy tính tình, khẳng định không thể nào thả qua cái này Trần Huyền Vũ. Các ngươi nói trắng ra Lệ và Trần Huyền Vũ, ai lợi hại hơn? Nếu là Bạch Lệ bào thai ca ca Bạch Vương Trần tới, vậy khẳng định là không hồi hộp chút nào. Trần Huyền Vũ lợi hại hơn nữa cũng không khả năng mạnh hơn Bạch Vương Trần. Có thể cái này Bạch Lệ mà nói, thật đúng là khó mà nói. Lúc trước ta và Bạch Lệ động tới mấy lần tay, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng không phải áp lực lớn như vậy làm người ta nghẹt thở. Nhưng cái này Trần Huyền Vũ, ta dù sao cũng không nhìn thấu hắn. Tưởng Quân Long lại cũng là tham dự vào thảo luận làm, khiến cho được mọi người sắc mặt lại là cả kinh, mà là lại là mong đợi kế tiếp chàng này chả biết. Trường Hà cổ thành nào đó tọa thông thiên kiến trúc to lớn bên trong, mấy cái khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ đang uống trà, uống rượu. Ta phải nói đây quả thực nói hơn này một lần hành động. Trảm Tiên Liên Minh chín thế lực lớn trẻ tuổi đồng lửa, trừ Đại La Kim Tiên Cung những tên kia, ai còn là chúng ta đối thủ? Nếu không phải là chúng ta tự hạ thân phận chạy tới ngược một ngược bọn họ, có cần thiết này sao? Một cái lưng mọc bốn cánh, cả người góc cạnh rõ ràng tinh lục xoát vỏ xanh yêu thú người tuổi trẻ cầm bầu rượu hướng về phía trong miệng đổ mấy hớp, ngạo mạn nói. Lời vừa nói ra, đang ngồi tuyệt đại đa số người đều là khẽ gật đầu, giống như là hết sức đồng ý như nhau. Trảm Tiên Liên Minh chín thế lực lớn, chúng ta Ly Hận Thần Tông xếp thứ hai, trẻ tuổi đồng lứa môn nhân đệ tử thực lực cũng là như vậy, cũng là thứ hai. Tuy nói chúng ta quả thật không bằng Đại La Kim Tiên Cung những tên kia, nhưng là theo lý thuyết chúng ta cũng nên có thể xem bọn họ như nhau. Người không đến, trực tiếp đem danh ngạch kia chiếm cứ là được. Một vị dung mạo xinh đẹp, trán nạm xương mù tinh khối cô gái cũng là cười ngạo nghễ, ánh mắt dừng lại ở sau lưng một vị nhàn nhạt uống trà nam tử trên mình, có chút ngưỡng mộ đạt tới hiến mị ôn nhu nói. Nói sau lần này, nhưng mà trên đất liền kinh lục sư huynh tự mình dẫn chúng ta tới, ai có thể đè xuống chúng ta Ly Hận Thần Tông phân nữa? Cái này căn bản là chuyện không thể nào, ngươi nói đúng không, Lục sư huynh? Vậy nhàn nhạt uống trà nam tử nghe vậy nhìn lướt qua cô gái xinh đẹp, không lên tiếng. Sau đó dừng một chút, hắn thần sắc bình tĩnh nhìn về lầu bên ngoài phương xa, mới nhàn nhạt nói, ta cách Hận Tà Vương ấn nguyên thần còn kém một bước cuối cùng liền có thể công đức viên mãn, bước vào đế cấp, cho nên lần này trà sẽ chỉ có thể thành công không cho phép thất bại. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là tựa như gặp sét đánh, vậy từng cổ một khí lạnh cũng là vèo vèo vèo liền vọt dậy rồi. Mọi người sắc mặt biến đổi, lập tức tỉnh rượu, còn vội vàng bảo đảm nói, Lục sư huynh ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hy vọng như thế chứ. Cùng trong chốc lát, ngay tại Trần Phi các người cách Trường Hà cổ thành truyền tống trận đại điện, chuẩn bị đi lạc nhật Trường Hà tông báo danh lúc, lại có một đội khí vũ hiên ngang, khí chất cao ngất người tuổi trẻ, từ vậy truyền tống trận đại điện đi ra. Những người đó bên người, mọi người rối rít giống như là cảm nhận được to lớn áp lực, sắc mặt kỳ biến, rối rít cách xa. T. Đây không phải là Chu Tức Thiên cung người sao? Kim Long bảng vị thứ 7 Bạch Lệ cũng ở đây. T. Bạch Lệ cũng tới. Chương 2133, các thế lực lớn thiên tiêu tề tụ. Tầm mắt của mọi người, ánh mắt rối rít hội tụ đến một đội kia người chính giữa, trước nhất sáng lạng, long lánh, cũng là nhất làm người ta cảm thụ hít thở khó khăn trường bào màu trắng, thần sắc tiêu căng người tuổi trẻ trên mình. Hắn cơ thể trắng nõn, dung mạo đường danh phá lệ sắc bén, đỏ thâm tóc dài xóa vai, như mặt trời quang vậy sáng lạng, uy vũ thô bạo. Từng luồng ngọn lửa quanh quẩn ở trên người hắn, làm hắn giống như là mặt trời giống vậy tỏa sáng lấp lánh. Bạch Lệ, Kim Long bảng vị thứ 7 siêu cấp thiên tiêu, Chu Tước Thiên cung trẻ tuổi đồng lứa đệ nhị cường giả. Mọi người nhìn hắn ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi và sùng bái. Vậy Bạch Lệ cũng là thần sắc kiêu căng hưởng thụ hết thảy các thứ này, phảng phất là chuyện đương nhiên như nhau. Đây là, Bạch Lệ bên cạnh một vị thần điểu đầu lâu cao ngất nam tử giữ tợn cười một tiếng, lạnh giọng nói, nghe nói lần này Ly Hận Thần Tông tới không thiếu cao thủ, còn có Điện Huyền Thanh, Ngọc Đỉnh Ma Tông cũng vậy. Hy vọng bọn họ cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng à. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng Bạch Lệ lấy một loại kính sợ và lấy lòng ánh mắt nhìn lại, cười nói, Bạch Lệ ngươi yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ thay hạ bắt lại huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần quang chiếu sáng tư cách. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Lệ trực tiếp là khinh thường nói, liền cái này cũng nếu là không bắt được, các ngươi và phế vật có cái gì khác biệt? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt cứng đờ, có chút lúng túng, không nói ra lời. Nhưng Bạch Lệ nhưng căn bản tựa hồ không quan tâm những thứ này, hừ lạnh một tiếng, ngạ mạn, trong mắt nhấp nhô kinh khủng sát ý, còn nữa, đừng quên tiêu diêu thần tông những phế vật kia, tốt nhất gặp một cái giết một cái. Bây giờ cơ hội tông môn đã cho các ngươi, mỗi một cái tiêu diêu thần tông phế vật thì đồng nghĩa với kết sủ tài nguyên tu luyện, hiểu không? Ùm. Chu Tước Thiên cung mọi người liền vội vàng gật đầu, trong mắt lập tức lại nhảy động ra hưng phấn vẻ tham lam. Nguyên lai, bọn họ lần này tới nơi này, từ phía dưới Chu Tước Thiên cung vẫn còn cho bọn họ an bài cái đặc thù nhiệm vụ. Đó chính là tận lực giết chết tiêu diêu thần tông tới tham gia trả sẽ môn hạ đệ tử. Mỗi hơn chết một người, liền đại biểu kết sủ tài nguyên tu luyện khen thưởng, hơn nữa cao nhất giới hạn. Cùng lúc đó, Bạch Lệ cũng là mặt đầy kiêu căng ánh mắt nhanh tránh, trong mắt lộ ra kinh người yêu quang, không biết lần này là Hoa Chí Nam vẫn là Tôn Vật Vong tới đây. Bất quá bất kể là ai, chỉ nếu tới, chính là bọn họ vận khí không tốt à. Vậy thần điểu đầu lâu giữ tợn người tuổi trẻ cũng là liền vội vàng gật đầu, định mà nói, Bạch Lệ, lấy ngươi thực lực, vô luận là Hoa Chí Nam vẫn là Tôn Vật Vong, đều không phải là ngươi đối thủ. Nếu có thể cầm ngay trong bọn họ một người cho làm thịt, đây chính là công lớn một kiện à. Xem ra được trước thời hạn chúc mừng ngươi. Bạch Lệ không chỉ là bọn họ Chu Tức Thiên cung trẻ tuổi đồng lứa đệ nhị thiên tài, đệ nhị cường giả, đồng thời còn là Kim Long bảng vị thứ 9 siêu cấp thiên tiêu. So Chu Tức thần nữ Khuynh Lam hạng cũng còn cao hơn hai vị. Mà Hoa Chí Nam và Tôn Vật Vong, một cái 11, một cái 17, không nghi ngờ chút nào, bọn họ khẳng định không thể nào là Bạch Lệ đối thủ. Lúc này, Trần Phi đã là theo đệ khung, Trảm Nguyệt Dạ bọn họ đi tới Lạc Nhật Trường Hà Tông đại bản doanh. Mà tiếp đãi bọn hắn người, chính là Lạc Nhật Trường Hà Tông trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài, cường giả. Đồng thời, cũng là được gọi là Cựu Cung Thiên vực Trảm Tiên Liên Minh trẻ tuổi đồng lứa đẹp nhất bốn đại thần nữ một trong, Vân Lộc Tiên Tử. Vân Lộc Tiên Tử xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, màu sắc váy đầm dài tung bay, đầu đội châm cài tóc, trang điểm sáng lạng, đẹp, tiên khí mờ mịt, giống như là tiên nữ vậy. Cảm ơn Tiêu Diêu Thần Tông chư vị có thể tới tham gia lần này huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ trà hội, Vân Lộc đại biểu tông môn, đa tạ các vị. Tới đi, mời theo ta đi tới. Bên trong đã có mấy nhà thế lực tới trước. Vân Lộc Tiên Tử tự nhiên hào phóng nói. Bất quá tiếng nói rơi xuống, nàng nhưng lại chợt ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, đẹp mắt trong mắt hiện ra nhàn nhạt nghi ngờ, hỏi, Trảm Nguyệt Dạ huynh, để không huynh, không biết vị này là. Nghe vậy, Trảm Nguyệt Dạ, để không hai người chưa kịp nói chuyện. Trần Phi chắp tay sau lưng, đã là nhàn nhạt lên tiếng. Ta là Trần Phi. Trần Phi. Vân Lộc Tiên Tử nghe vậy sững sốt một chút, lập tức thật đúng là không liên tưởng đến Trần Phi danh tự này là ai. Thấy vậy, Mạc Sư Long vội vàng hướng Vân Lộc Tiên Tử âm thầm truyền âm, nói, Vân Lộc Tiên Tử, đây là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Trần Huyền Vũ, Trần Phi sư huynh. Lời vừa nói ra, Vân Lộc tiên tử nhất thời thần sắc đại biến. Ngươi là Trần Huyền Vũ? Vân Lộc tiên tử lại là có chút thất thố nhìn Trần Phi, xinh đẹp trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cùng khó tin. Làm là Cựu Cung Thiên vực Trạm Tiên Liên Minh trẻ tuổi đồng lứa chính giữa một thành viên, thậm chí là cao thủ. Siêu cấp thiên tiêu, Vân Lộc tiên tử lại sao sẽ không biết gần đây nhất là danh tiếng to lớn, nháo được xôn xao Trần Vương Trần Huyền Vũ đâu? Tiêu Diêu Thần Tông vậy nhất dịch sau đó, Trần Vương Trần Huyền Vũ danh tự này cơ hồ là danh chấn thiên hạ, thanh danh đại táo. Bị dự làm mối cảnh, chỗ dựa vững chắc lớn hủ chết người quái thai. Mới đời một quật khởi mạnh nhất siêu cấp thiên tiêu. Nhưng là nói thật, Vân Lộc tiên tử là thật không nghĩ tới tên này hôm nay lại có thể chạy tới cái này. Chẳng lẽ hắn không sợ Chu Tức Thiên Cung những tên kia tìm hắn phiền phải sao? Bất quá rất nhanh, Vân Lộc tiên tử liền ý thức được Trần Phi có sợ hay không, chuyện này và hắn căn bản một chút quan hệ cũng không có. Dừng một chút, giống như tiên nữ Vân Lộc tiên tử mắt đẹp mang thành tựu xuất sắc, quan sát tỉ mỉ Trần Phi, sau đó hơi không người nói. Lạc Nhật Trường Hà Tông Vân Lộc, gặp qua Trần Huyền Vũ Trần huynh. Lần đầu tiên gặp mặt, xin Trần huynh sau này có thể hơn chiếu cố. Vân Lộc tiên tử khách khí. Trần Phi cười đáp lại một tiếng, lại mở miệng nói, xin Vân Lộc tiên tử thay chúng ta dẫn đường một chút. Đã có mấy nhà thế lực tới trước sao? Không biết là kia mấy nhà. Trần huynh thật là khách khí. Chư vị, mời theo ta tới. Vân Lộc tiên tử đưa tay ra dấu mời, đem Trần Phi các người lãnh vào Lạc Nhật Trường Hà Tông. Hướng bọn họ đã sớm chuẩn bị xong trà hội trường đi tới. Cái này trong quá trình, Vân Lộc tiên tử cũng là mặt đầy nhu hòa cười nói, Trần huynh, trước đã đạt tới thế lực đại biểu có nghịch tinh cát, Lôi Âm Thánh phủ, cùng với Ngọc Đỉnh Ma Tông. Dừng một chút, nàng lại có tự không trở ngại tiếp tục mở miệng giới thiệu. Mà lần này trà sẽ, nghịch tinh cát lĩnh đội là lưỡi đao tộc mạnh nhất thánh tử, Tưởng Quân Long Tương huynh. Lôi Âm Thánh phủ lĩnh đội là được gọi là Tiểu Thiên Lôi Vương chữ Vương Quân Trừ huynh. Còn như Ngọc Đỉnh Ma Tông lĩnh đội thì là có huyết ảnh tộc mạnh nhất thánh tử danh xưng là Kim Ma Hoàn. Nói đến đây, Vân Lộc tiên tử dừng một chút, ánh mắt hướng Trần Phi quan sát đi, xem là muốn quan sát một chút, nghe được những thứ này các thế lực lớn chân chính cao cấp siêu cấp thiên kiêu tục danh sau đó, cái này Trần Phi Trần Huyền Vũ sắc mặt sẽ là cái gì phản ứng. Nhưng là, rất nhanh bên trong lòng nàng đều là hơi chấn động một chút. Bởi vì vô luận là Tưởng Quân Long, vẫn là Chữ Vương Quân, thậm chí là Kim Ma Hoàn, nghe được những tên này sau đó, Trần Phi nhưng căn bản liền mí mắt đều không mang một chút. Vân Lộc tiên tử rất rõ ràng, cái này phải sao ý nghĩa cái này Trần Phi Trần Huyền Vũ căn bản không biết đối phương là ai. Hoặc là, thì chính là hắn căn bản không quan tâm. Lúc này, Trần Phi Mạc Sư Long cũng là nhỏ giọng hướng Trần Phi nói: "Trần sư huynh, lúc trước Tượng Quân Long ngươi đã thấy qua, hắn là Kim Long bảng 14. Tiểu Thiên Lôi Vương chữ Vương Quân là Lôi Âm Thánh phủ đời này trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cường giả, bất quá hạng không hề cao, chỉ là 12 vị. Vậy Kim Ma Hoàn so hai người trước cũng lợi hại rất nhiều, là Kim Long bảng thứ 8 vị, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, rất khó quấn. Phải không?" "Được rồi, biết." Nhưng Trần Phi trả lời vẫn là tùy ý, bình thản, hời hợt. Thấy vậy Vân Lộc tiên tử ánh mắt như có điều suy nghĩ nhanh tránh, cuối cùng hơi lướt qua một vẻ kinh ngạc. Đi theo nàng đem đề tài này lướt qua, không nói. Không lâu lắm sau đó, Trần Phi theo Vân Lộc tiên tử đi tới một tòa ở vào dị không gian bên trong hoang vu bên trong núi lớn. Một cổ cánh buồm từ trong hư không quần của tới, lái vào vậy hoang vu núi lớn chỗ sâu nhất tung lũng, dừng lại đi xuống, sau đó liền thấy Trần Phi các người từng cái từ vậy đi xuống. Tốt địa phương vắng lặng à? Trần Phi ánh mắt đảo qua chung quanh, khô héo cổ thụ chọc trời, cỏ cây mọc cung tùm, mênh mông dãy núi, cơ hồ không có cái gì sức sống. Huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ hấp thu nuôi liệu phương thức quá bá đạo. Lúc trước nó từng hút khô mấy cái linh mạch, không có biện pháp, lão tổ cửa chỉ có thể đem phong ấn ở lần này nguyên bên trong thế giới, lấy một cái thế giới lực lượng tới đào tạo, duy trì nó sinh trưởng. Vân Lộc tiên tử chậm rãi nói, sau đó, chợt đưa tay chỉ một cái, lại nhẹ giọng nói, nơi đó chính là lần này trà sẽ sân. Trần Phi các người theo Vân Lộc tiên tử ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, lại là phá lệ đột ngột có một tòa xuân ý rồi rào, màu xanh lá cây đầy trời thung lũng. Bên trong sơn cốc các loại kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm, linh khí rồi rào. Khổng lồ đất trống bên trong, từng ngọn đài cao cao vút lên, phía trên để các loại món ăn ngon món ngon, châu quang bảo khí. Còn có rất nhiều vóc người thức tha thị nữ cung kính đứng ở hai bên, bằng thêm rất nhiều cảnh sắc xinh đẹp. Trừ cái này ra, cũng đúng như Vân Lộc tiên tử theo như lời, lúc này vậy bên trong cốc trên đài cao, đã là có ba phương người đến. Chính giữa một trong một khối người, cũng chính là nghịch tinh các người, vừa thấy được Trần Phi các người đến, cũng là lập tức cả người chấn động một cái, ánh mắt lóe lên. Trần Huyền Vũ tới. Trừ cái này ra, còn sót lại hai phe thế lực người tất cả đều là ánh mắt hướng Trần Phi các người cấp tới đây. Trong mắt lóe lên quan sát, cùng với vẻ nghi hoặc. Lại có thể không phải Hoa Chí Nam, cũng không phải Tôn Vật Vong. Thằng nhóc kia là ai? Ta làm sao chưa bao giờ gặp qua, hắn có tư cách lĩnh đội Tiêu Diêu Thần Tông. Lôi Âm Thánh phủ thuộc trên đài cao, một tôn bướng bỉnh bất tuần lạnh lùng tiếng truyền ra. Một đôi màu tím đen sấm sét cả mắt, cũng là lạnh như băng đánh giá Trần Phi, phảng phất là khinh thường. Hắn cả người hoàn toàn giống như là một tôn sấm sét người khổng lồ, từng luồng kinh khủng sấm mang từ vậy hư không thấm ra, cùng trên người hắn lực lượng quấn quanh chung một chỗ, hóa thành chân chính hủy thiên diệt địa uy áp, khiến cho được bọn họ chỗ ở mảnh khu vực kia, không gian đều là hoàn toàn bể ra, tất cả đều là sấm sét các loại đáng sợ dị tượng, cực kỳ kinh khủng. Mà người này cũng không phải người khác, chính là Lôi Âm Thánh phủ trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cường giả, có Tiểu Thiên Lôi Vương danh xưng là Chữ Vương Quân. Như vậy, hắn lời này vừa ra, hắn bên cạnh một cái khác rõ ràng nhỏ số một sấm sét người khổng lồ vội vàng thấp giọng nói: "Chữ Vương Quân sư huynh, đây là Trần Huyền Vũ." "Trần Huyền Vũ?" Chữ Vương Quân cả người rõ ràng chấn động một cái, giọng ít đi mấy phần kinh thường, thêm mấy phần ngưng trọng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn chính là Trần Huyền Vũ. Lời này vừa ra, còn truyền đến cách vách Ngọc Đỉnh Ma Tông chỗ ở trên đài cao. Tất cả mọi người đều là ngay tức thì làm yên tĩnh lại, tất cả mọi người tựa như đều bị làm im lặng ma pháp vậy, ánh mắt kinh ngạc hướng lối vào nhìn. Thật đúng là Trần Vương Trần Huyền Vũ à. Một vị trải qua ban đầu tiêu diêu thần tông trận chiến ấy Ngọc đỉnh Ma tông đệ tử, mặt đầy ngưng trọng, kiên kỵ, tim đập rộn lên lẩm bẩm nói. Hắn nhưng mà chính mắt gặp qua Trần Phi có gan hướng đế cấp ra tay, thiếu chút nữa đánh lén tế điệu một tôn chân chính đế cấp, đó là thật vô cùng gan dạ. Mắt gặp là thật hay nghe là giả? Cho nên hắn trong lòng đối với Trần Phi sợ hãi lớn hơn. Sợ hãi cũng lớn hơn. Ở hắn bên người, một đạo như có như không màu máu bóng dáng, yên tĩnh đánh giá Trần Phi, trong mắt kia máu lóe lên. Không chỉ một lúc sau, hắn chính là chợt lắc đầu cười một tiếng, khặc khặc cười nói: "Ngày hôm nay ngược lại là thú vị. Ta lúc trước mới vừa nhận được tin tức, Bạch Lệ tới." Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là không coi ai ra gì đi về phía Tiêu Diêu Thần Tông thuộc đại cao. Đi lên sau yên tĩnh ngồi xuống. Chương 2134, mưa gió hồi sinh, lại nổi lên va chạm. Đến khi Trần Phi dẫn trạm người dạ, để khung các người tiến vào Tiêu Diêu Thần Tông thuộc đài cao sau khi ngồi xuống, toàn bộ hiện trường không khí đều là trở nên có chút không quá giống nhau đứng lên. Trừ chữ Vương Quân, Tưởng Quân Long, Kim Ma Hoàn cùng các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa đầu dòng nhân vật, những người khác lớn hơn ngồi ở đó, thở mạnh cũng không dám. Tuy nói chờ lát nữa lên đài so tài, tỷ đấu là bọn họ, nhưng người nào đều biết, cái này mình hoặc tinh thần cổ thụ trà hội nhân vật chính, căn bản không phải bọn họ, mà là trừ Đại La Kim Tiên Cung, Lạc Nhật Trường Hà Tông ra bảy thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa đầu lĩnh, đầu dòng. Thực lực không đủ người nếu như ngu xuẩn đến ở loại trường hợp này lên hồ ngôn loạn ngữ, nói bậy nói bạn, đắc tội người không nên đắc tội, cho dù là quyền thế ngút trời, vậy rất có thể sẽ chết không chỗ chôn. Mà bây giờ, Tiêu Diêu Thần Tông, Nghịch Tinh Các, Ngọc Đỉnh Ma Tông, Lôi Âm Thánh Phủ bốn đại thế lực người đã tề tụ. Đến, còn giữ lại, cũng chỉ là còn thiếu Ly Hận Thần Tông, Chu Tước Thiên Cung, còn có Điện Huyền Thanh. Tới rồi, tới rồi. Không lâu lắm, đám người rối loạn rối loạn. Trong thời gian rất ngắn, nhiều đội đội ngũ ở Vân Lộc Tiên Tử dưới sự hướng dẫn, nối đuôi đi tới bên trong sân cốc. T. Đó không phải là Ly Hận Thần Tông trên đất liền kinh à? Hắn tới thật. Đây chính là một trong bốn công tử Tả Vương công tử à? Ly Hận Thần Tông những người đó tới thật là lợi hại. Yếu nhất một cái hẳn là Chu Thiên Ngai, nhưng hắn cũng là Kim Long bảng 29 vị à? Chu Tước Thiên Cung người cũng tới. Là Bạch Vương chân đệ đệ, Bạch Lệ. Đại lao tụ tập à? Bạch Lệ mặc dù là Bạch Vương chân đệ đệ, nhưng cũng chỉ là Kim Long bảng vị thứ 7 tuyệt đại thiên tiêu. Rất mạnh rất mạnh. Chu Tước Thiên Cung những thứ khác người tới vậy rất mạnh. Trước 30 có 2 cái, trước 40 có 3 cái. Ồ, Điện Huyền Thanh người cầm đầu tại sao là Ngụy Tuyệt Sơn? Khương Hào đâu? Ngươi không có nghe nói sao? Khương Hào đã thành đế. Điện Huyền Thanh, Ly Hận Thần Tông, Chu Tước Thiên Cung mỗi một phe thế lực đến ra sân lúc, đều là dẫn phát một hồi thấp giọng xôn xao. Dĩ nhiên, cái này xôn xao cũng không phải tới là vì Trần Phi, Nghịch Tinh Các, Lôi Âm Thánh Phủ bọn họ, mà là tới từ Lạc Nhật Trường Hà Tông chú đóng nơi này thị vệ, hầu hạ nhân viên. Bọn họ có mặt lộ hâm mộ, có ánh mắt hận hận, có rên rỉ than thở. Bây giờ ra sân những người này, vô luận là cái nào, thậm chí coi như không phải người dẫn đầu, tất cả đều là dậm chân một cái nửa thiên hạ chấn động trẻ tuổi đồng lứa nhân vật lớn. Có vài người thậm chí đã coi như là dung chuyển trời đất, ngang dọc thiên hạ. Như Ly Hận Thần Tông trên đất liền kinh, người ta gọi là Tả Vương công tử, là thật đang đứng ở bọn họ Cửu Cung Thiên vực trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp trên đỉnh cấp siêu cấp nhân vật. Có tư cách cùng hắn đặt song song, chứ Lôi Vương tứ công tử, đừng không những thứ khác. Chữ Vương Quân, Thượng Quân Long, Kim Ma Hoàn cũng tới. Ồ, Tiêu Diêu Thần Tông lần này làm sao tới một ta không phải biết, Hoa Chí Nam, Tôn Vật Vong đâu? Mọi người xem xét bọn họ đồng thời, Điện Huyền Thanh lĩnh đội đầu rồng, Ngụy Tuyệt Sơn vậy đang quan sát những người khác. Nhưng làm hắn thấy Tiêu Diêu Thần Tông trận doanh bên trong Trần Phi lúc, rõ ràng là người. Bởi vì người này, hắn không nhận biết, không gặp qua. Tuy nói lúc trước bọn họ Điện Huyền Thanh trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cường giả, Khương Hảo, bây giờ đã thành đế, nhưng hắn Ngụy Tuyệt Sơn dầu gì cũng là Kim Long bảng 13 tồn tại. Kém hơn trước 10 những quái vật kia, nhưng tóm lại vẫn là đều quen biết tất cả mọi người. Trần Phi dung mạo nó hoàn toàn xa lạ, cho nên khó tránh khỏi sẽ kỳ quái. Bất quá lúc này, hắn bên người một vị sau lưng có 8 con trắng loán vây cánh bóng người, giống như là thiên linh tộc, thấy Trần Phi dung mạo sau đó, chợt con ngươi co rút một cái, sau đó lập tức là dung giọng nói: "Trần, Trần Huyền Vũ." Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. "Ngươi chính là Trần Huyền Vũ?" Ngụy Tuyệt Sơn sắc mặt rung động nhìn chằm chằm Trần Phi. "Trần Huyền Vũ à, đây chính là gần đây toàn bộ Tiêu Diêu Thần Tông trẻ tuổi đồng lứa nhất danh chấn núi sông quái thai, nhân vật hung ác, thậm chí còn hại chết Chu Tức Thiên Cung bốn đế, cộng thêm vô địch đại đế Cửu Hoàng Vương, hắn sao có thể không biết?" "Oanh, ngươi chính là Trần Phi?" Đây là một đạo kinh khủng yêu khí phóng lên cao, hướng Trần Phi chìm ngập. Đi theo liền gặp Bạch Lệ cả người phảng phất là thiêu đốt ngút trời yêu khí lửa cháy mạnh, hướng Trần Phi vọt tới, trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng lại tràn đầy sát ý quát lạnh. Cùng lúc đó, hắn còn không nhịn được híp mắt lại, ánh mắt chớp động ra vẻ kinh dị và kích động, vẻ hưng phấn. Nếu như nói hôm nay bọn họ Chu Tức Thiên Cung nội bộ nhất muốn giết chết người, cái này Tiêu Diêu Thần Tông Trần Phi Trần Huyền Vũ tuyệt đối coi là một cái, hơn nữa còn xếp hạng thứ trước. Nếu không phải bởi vì hắn, bọn họ Chu Tức Thiên Cung kia sẽ chết đi như vậy nhiều yêu đế. Thậm chí liền Cửu Hoàng Vương cái này cùng vô địch đại đế cũng cho bồi thượng, cái này cùng huyết cửu, coi như là dốc hết năm hồ tam giang nước cũng tẩy không sạch sẽ. Trần Huyền Vũ. Cùng lúc đó, thậm chí liền Ly Hận Thần Tông Tả Vương công tử trên đất liền kinh, lúc này cũng là nhiều hứng thú đánh giá Trần Phi, cặp mắt híp lại. Liên quan tới Trần Phi sự việc, hắn có nghe thấy, cho hắn lưu lại ấn tượng, cũng có điểm sáng. Một, bối cảnh, chỗ dựa vững chắc rất lợi hại. Giang Tả lão hiền vương, Tiêu Diêu Thần Tông bốn thần thú lão tổ, Xích Dạ Vương triều hai đại đế tổ, Phách Sư môn lão thánh chủ đợi một chút các loại. Cho dù là hắn trên đất liền kinh vậy sẽ cảm thấy có chút nhức đầu. Ngươi phải nói sợ, dĩ nhiên là không sợ. Bọn họ Ly Hận Thần Tông đứng hàng Trạm Tiên Liên Minh thứ hai, đủ để giao phó cho hắn ngạo thị thiên hạ tiền vốn. Nhưng ngươi phải nói không quan tâm, nhưng cũng không thực tế. Dẫu sao, hắn trên đất liền kinh lợi hại hơn nữa, yêu nghiệt đi nữa, bây giờ vậy còn ngay cả một đế cấp đều không phải là ạ. Hai, ở hắn trong ấn tượng, Trần Phi người này rất cuồng, rất bá đạo, rất khăng khăng, ép đế cấp quy xuống, thậm chí định thí sát đế cấp. Cái này cùng khí phách, thiên cổ khó tìm. Là ta. Lúc này, Trần Phi đứng lên, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Lệ. Hắn có thể cảm giác được, cái này tạp mao chim tựa hồ đối với hắn sát ý rất lớn. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Lệ cũng là chợt ra tay. Là ngươi liền tốt. Xích. Kinh khủng đỏ thâm móng nhọn quang thứ hạng mục, lửa cháy mạnh sôi trào, xé nát hư không, hướng Trần Phi chụp tới. Cực độ khủng bố, đây là Bạch Lệ bản thể, Kinh Thần Long Tước tộc bản thể. Long Tước thần móng. Ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo yên tĩnh mát mẻ, tiên linh bóng người chắn một trảo này trước. Vân Lộc tiên tử trên mặt mặc dù treo nụ cười ôn nhu, nhưng trong mắt lúc này cũng đã là có chút lạnh như băng, nhìn chằm chằm Bạch Lệ, nhẹ giọng nói, "Bạch Lệ huynh, ngươi đây là ý gì?" Nàng mặc dù là một cô gái, nhưng cũng là Kim Long bảng thứ 10. Hơn nữa đến bọn họ bước này, mọi người đều có lá bài tẩy, nếu đánh thật, không gặp được ai liền lừa ai. Bá, bá, bá, bá. Thấy vậy vậy để khung, Mạc Sư Long, Trảm Nguyện Dạ, Hồ Thanh Phong đều là đứng lên, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Bạch Lệ. Tuy nói bọn họ cũng không phải thật lòng phát ra từ nội tâm kính ngưỡng Trần Phi, đồng ý Trần Phi, nhưng chỉ là chính bọn họ thầm lén chuyện riêng. Đối bên ngoài, bọn họ đều là Tiêu Diêu thần tông người, nhất vinh câu vinh một hổ thẹn câu hổ thẹn. Đạo lý này không người không hiểu. Thấy tình cảnh này, Chu Tước Thiên cung các người cũng là sắc mặt hí ngược, cười lạnh đứng lên, trên mình hiện ra từng cổ một sát ý đáng sợ. Xé bỏ hư không, thiên địa, hình thành kinh khủng gió bão, hướng Trần Phi các người lan tràn. Một cái chớp mắt bây giờ, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Những người khác thấy vậy cặp mắt híp một cái, ngược lại cũng là yên tĩnh lại. Yên lặng nhìn hết thảy tiến triển phát sinh. Lúc này, Bạch Lệ màu đỏ thắm mái tóc dài bay lượn, yêu khí ngất trời, sát khí sôi trào, cặp mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, lại lạnh lùng hướng Vân Lộc tiên tử nói: "Vân Lộc tiên tử, chuyện này và các ngươi Lạc Nhật Trường Hà tông không quan hệ, là chúng ta giữa chuyện riêng, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác." Vân Lộc tiên tử chau mày, nói: "Bạch Lệ, đừng quên hôm nay là Huỳnh Hoặc Tinh Thần cổ thụ trà hội. Tiêu Diêu thần tông các vị, cũng là chúng ta Lạc Nhật Trường Hà tông quý khách, ngươi như vậy chưa thấy được có chút quá mức sao?" "Cái gì quý khách? Người chết không thì không phải là khách." Bạch Lệ giống như là xem người chết vậy nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Trần Phi híp đôi mắt một cái, trong mắt lướt qua vẻ uy nghiêm vẻ, bước chân nhẹ nhàng nâng dậy, bước kế tiếp, giống như là trực tiếp chuẩn bị mang đi ra, động thủ giết người. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông. Khí thế kinh khủng, như vô địch thần uy vậy đè ở mọi người trong lòng. Là đế thế. Cùng lúc đó, một vị ông già sắc mặt lãnh đạm đi ra, nhìn Bạch Lệ, nhàn nhạt nói, "Nhà ngươi lão gia đã không dạy ngươi sao? Đi ra khỏi nhà, tốt nhất vẫn là tuân theo một ít quy củ. Đây là một vị chân chính đế cấp, hơn nữa, còn không phải là phổ thông đế cấp, là Lạc Nhật Trường Hà tông thần binh mạch mạch chủ, Vương Ngạo đại nhân." Đây chính là vị nửa bước siêu cấp đại đế. Mọi người ngưng mắt nhìn lão kia người, ánh mắt một hồi sơn đông. Lạc Nhật Trường Hà tông có 9 đỉnh cửu mạch, cái này thần binh mạch ít nhất có thể ở chính giữa xếp hạng trung du. Vô luận là phương diện nào, Vương Ngạo cũng nghiền ép Bạch Lệ cái này cùng trẻ tuổi đồng lứa nhân vật. Mà ở thấy Vương Ngạo ra sân, Vân Lộc tiên tử thở phào nhẹ nhõm, hướng Vương Ngạo hơi không người. "Mạch chủ." Vương Ngạo thần sắc bình tĩnh, không trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm sắc mặt giữ tợn Bạch Lệ. Như vậy, hồi lâu sau, Bạch Lệ không nhịn được sắc mặt khói mù hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, "Là ta xung động. Chuyện giữa các ngươi ta biết, nhưng cái này và chúng ta Lạc Nhật Trường Hà tông không quan hệ. Có cái gì ân ân oán oán, ra chúng ta Tiêu Diêu thần tông, ra trà này sẽ, các ngươi muốn ở làm cái gì đều được, nhưng ở chỗ này, quy củ chính là quy củ. Ngươi cũng giống vậy, hiểu không?" Vương Ngạo lạnh lùng nói, nói xong lời cuối cùng lúc, ánh mắt hướng Trần Phi quét tới. Trần Phi dừng bước lại, thần sắc lạnh nhạt gật đầu một cái. "Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi." Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là xoay người lại ngồi trở xuống. "Coi là ngươi chó vận không tệ." Vậy Bạch Lệ sắc mặt dữ tợn nhìn lướt qua Trần Phi, cuối cùng vẫn là ngồi xuống lại. Nếu là ở Chu Tức Thiên Cung, cho dù là Chu Tức Trời, chính là một cái nửa bước siêu cấp đại đế hắn tuyệt không ý kỵ. Nhưng cái này cũng không phải bọn họ Chu Tức Thiên Cung, cũng không phải Chu Tức Trời, mà là Lạc Nhật Trường Hà Tông. Không phải nhà mình địa bàn, bỏ mặc hắn là mãnh long quá giang, vẫn là qua sông mãnh hổ, thông minh một chút, vẫn là được mang vác, nằm. "Vân Lộc, ngươi tiếp tục chủ trì đi." Vương Ngạo thần sắc lãnh đạm gật đầu một cái, không lại đi xem Bạch Lệ, Trần Phi, mà là biến mất không thấy. Nhưng là, vậy làm người ta run rẩy đế uy nhưng vẫn là không có tản đi. Mọi người trong lòng rét một cái. Còn chưa đi, chỉ là núp ở âm thầm. Mọi người lẩm bẩm nói, rõ ràng Lạc Nhật Trường Hà tông cái này thần binh mạch mạch chủ cũng không phải là đi, mà là núp ở âm thầm. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, một đạo vóc người đẹp đến làm người ta nghẹt thở, người mặc màu đỏ quần bảo cô gái xinh đẹp, cũng là dùng quyến rũ làm người ta xương có chút tê dại tiểu tích tích thanh âm, nhẹ giọng cười nói, "Đây cũng là các ngươi Cựu Cung Thiên vực trẻ tuổi đồng lứa thiên tài. Nhìn như rất có sức sống à, còn có vậy chim non tước, hẳn là Chu Tức thần huyết mạch chứ. Mặc dù không như chân chính Chu Tức loại thần thú, nhưng vậy coi như không tệ." Bá, một đạo thân ảnh xuất hiện ở vậy cô gái xinh đẹp bên người, chính là Lạc Nhật Trường Hà tông thần binh mạch mạch chủ, Vương Ngạo. Chỉ gặp hắn lắc đầu khẽ cười nói, "Nhã Phi đại sư, để cho ngươi chê cười. Ngươi tuổi trẻ hòa khí lớn, đúng là xung động một ít. Chờ lát nữa bảy đại thế lực trẻ tuổi đồng lứa sẽ lẫn nhau so tài một chút, ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta ở nơi này xem xem." Dù sao cũng không chuyện. "Được rồi, ở nơi này xem xem." Cô gái xinh đẹp quyến rũ cười nói, chín tầng trời lên đi theo lâm vào bình tĩnh. Cùng lúc đó, bên trong sơn cốc Vân Lộc tiên tử cũng là lên tiếng. Chương 2135, tập bao chim, ta tới giết ngươi. "Chư vị, hôm nay là chúng ta Huỳnh Hoặc Tinh Thần cổ thụ trà hội bắt đầu cuộc sống, cụ thể nội dung, tin tưởng các vị ở tại đây mọi người trong lòng mặt cũng có số. 5 phần số người, Đại La Kim Tiên Cung sẽ cầm đi 1 phần, chúng ta Lạc Nhật Trường Hà Tông vậy sẽ lưu lại 1 phần, còn dư lại 3 phần, liền sẽ từ trong các ngươi lựa chọn đi ra. Quy củ rất đơn giản, thủ đại chế, một người có một lần khiêu chiến cơ hội, người thắng cuối cùng, chỗ ở tông môn, là được bắt được còn sót lại 3 phần hình hoặc tinh thần cổ thụ thần quang chiếu sáng tư cách. Không người có ý kiến chứ? Vân Lộc Tiên Tử đứng ở trên đài cao, ôn hòa nói ra, dưới đài một phiến tĩnh lặng, không ai dám đem nàng nói làm bên thai gió. Cùng lúc đó, vậy trên đất liền kinh chợt cười một tiếng, nhàn nhạt nói, "Được rồi, Vân Lộc Tiên Tử, đừng nói như vậy nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi." Trên đất liền kinh tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn vị kia lưng mọc bốn cánh, cả người góc cạnh rõ ràng tinh lục xoát vỏ xanh yêu thú người tuổi trẻ, đi ra, hư không lóe lên đến cao giữa đài một tòa thật to trận pháp trên lôi đài, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, ngạo thế thiên hạ, lạnh lùng nói, "Ta Ly Hận Thần Tông muốn một chỗ, nói nếu là không phục, cứ việc tới khiêu chiến thử một chút." Là Ly Hận Thần Tông thanh yêu tộc mạnh nhất thánh tử. Nhớ không lầm, tên này nhưng mà Kim Long bảng 18 vị. Mọi người ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm thái thượng tư thái bá đạo, khí thế nhìn bằng nửa con mắt tinh lục xoát vỏ xanh yêu thú người tuổi trẻ, mặc dù trong lòng nín thở, nhưng lại vậy căn bản không người lên đài đánh một trận. Bởi vì ai cũng biết, Ly Hận Thần Tông là tuyệt đối có thể cầm đi một chỗ. Và bọn họ tranh, hoàn toàn là tự tìm không vui, cộng thêm không biết tự lượng sức mình. Như vậy, một hồi trầm mặc sau đó, vậy tinh lục xoát vỏ xanh yêu thú người tuổi trẻ khinh thường hừ lạnh một tiếng, lắc đầu nói, "Không có ý nghĩa." Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là bóng người hư không chớp mắt, rời đi lôi đài. Cùng lúc đó, Vân Lộc Tiên Tử chậm rãi lên tiếng nói, "Thứ một chỗ, thuộc về Ly Hận Thần Tông." Dừng một chút, nàng lại bắt đầu nói, "Hiện tại bắt đầu cái thứ hai vị trí tranh đoạt. Nếu ai có lòng tin có thể thủ đài, qua cửa, liền trực tiếp lên đài đi. Lên đi, để cho bọn họ biết chúng ta Chu Tức Thiên Cung lợi hại." Bạch Lệ nhắm chặt hai mắt, giọng lạnh như băng nói, "Hiển nhiên, hắn bây giờ cũng còn đắm chìm trong trước kia sự việc, còn không có thoát khỏi tức giận tâm trạng." Tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn vậy thần điểu đầu lâu người tuổi trẻ, trực tiếp là hóa thành tia máu lợi kiếm, vèo một tiếng, xông lên lôi đài. Oeng! Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng ngập trời yêu khí bùng nổ, khiến cho được tất cả mọi người tim đều là nặng nề run lên. Là huyết thần yêu chim tộc quần khôn uy. Tốt khí thế kinh người, tên này lúc trước là Kim Long bảng hơn 40 vị, bây giờ nhìn lại tiến bộ chứ? Mọi người ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Huyền Thanh Thiên dẫn đầu Ngụy Tuyệt Sơn nhìn lướt qua trên đài khôn uy, lại quét mắt dưới đài Bạch Lệ sau lưng nhiều người Chu Tước Thiên Cung tiên tiêu, quay đầu thấp giọng hỏi, "Chu Tước Thiên Cung những người đó, các ngươi có nắm chắc không?" Hắn người phía sau dừng một chút, chợt một vị trong đó tố cáo thi giáp cương thi nam tử ánh mắt u lãnh nói, "Khó khăn. Cái này khôn uy không phải vấn đề gì, nhưng hắn còn chưa đăng chẳng người, quá mạnh mẽ. Chúng ta bên trong mạnh nhất một cái cũng mới Kim Long bảng 33, không thể nào thắng được. Đừng nói là Chu Tước Thiên Cung những người này, coi như là Tiêu Diêu Thần Tông người, chúng ta chắc không phải là đối thủ." Nghe nói như vậy, Ngụy Tuyệt Sơn mặt đầy cười khổ, chợt lắc đầu. "Cái này giới trà sẽ trả lại cho thật không phải lúc, vừa vặn chúng ta Điện Huyền Thanh lợi hại chút thiên tài đều được đế, hơn nữa cái này đợi một Điện Huyền Thanh đệ tử, trừ Khương Hào sư minh, vậy không mấy cái chân chính lợi hại. Thôi thôi, kỹ không bằng người, vậy thì làm cái nền tốt." Điện Huyền Thanh mọi người, trực tiếp là lựa chọn buông tha. Nhưng rất nhanh, Lôi Âm Thánh phủ mọi người nhưng lại là có người lên đài. Vèo. Đó là một tôn dáng người khổng lồ sấm linh, cả người quanh quần kinh khủng tím màu nâu lanh mang gió bão, từng bước một đi lên lôi đài, trong nháy mắt khổng lồ kia trận pháp trên lôi đài chính là xuất hiện kinh khủng hủy diện sấm chớp mưa bão. Cùng vậy ngút trời yêu khí đối lập, hết sức khủng bố. Thấy vậy Khôn Uy híp đôi mắt một cái, thần sắc lạnh như băng, cũng không phải nói nhảm. "Tới đi." Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là ra tay. "Oeng." Hắn một quyền đánh ra, khủng bố móng nhọn trở thành ngút trời tia máu, xé bỏ không gian, lực lượng khổng lồ, kinh hãi tới cực điểm. Nhưng Lôi Âm Thánh phủ sấm linh vậy hiển nhiên không phải ăn chay. "Hổ gầm, gầm thét bây giờ, trên trời dưới đất từng cây một khỏe mạnh như nước thùng sấm chớp mưa bao trùm tia sáng ùng ùng rơi xuống đất, làm vậy trên lôi đài hình thành hư vô sấm chớp mưa bao thế giới, mất đi hết thảy." "Khôn Uy thua." Mọi người tại đây thấy vậy híp đôi mắt một cái, đi theo liền trực tiếp là lắc đầu. Nhìn ra Khôn Uy đã là nhất định phải thua. Cái này Lôi Âm Thánh phủ sấm linh mặc dù không phải là đặc biệt lợi hại, nhưng chắc có Kim Long bảng 30 tả hữu thực lực, đem cái này Khôn Uy phá, chưa tính là việc khó. Cùng lúc đó vậy trên đài Khôn Uy lúc này trong lòng cũng là trầm xuống, thầm kêu gay go, biết phiền toái. Trên lôi đài, giống như là đối phương loại này sấm chớp mưa bão phạm vi công kích thủ đoạn tuyệt đối là cực độ chiếm ưu thế đại sát khí tồn tại. Huống chi hắn thực lực còn đúng là kém đối phương một nước. Cứ như vậy, rằng có dưới, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Quả nhiên, rất nhanh thắng bại phân ra. Khôn Uy bại. Phế vật. Chu Tước Thiên Cung trên đài cao Bạch Lệ mở hai mắt ra, lạnh như băng nói: "Ha ha, Bạch Lệ sư huynh, nếu không ta lên đi." Một đạo thanh âm nhu vang lên, Bạch Lệ bên người, một vị trên mình lông đủ mọi màu sắc âm nhu nam tử, đứng lên, đưa ra thật dài đầu lưỡi khẽ cười nói: "Chu Tú, lần này có ý tứ." Nhớ không lầm, Chu Tú nhưng mà Chu Tước Thiên Cung kinh thần long tức tộc trẻ tuổi đồng lứa ngày thứ 3 mới, Kim Long bảng 21. Thấy người này đứng dậy, mọi người đều là con ngươi có giúp một cái. "Chu Tú, Chu Tước Thiên Cung tiếng tăm lừng lẫy thiên tài siêu cấp, kinh thần long tức tộc trẻ tuổi đồng lứa thứ 3, Kim Long bảng 21 vị." Trước kia Khôn Uy và hắn hoàn toàn không phải là một cấp bậc. "Ừ, đi đi." Gặp Chu Tú đứng dậy, Bạch Lệ sắc mặt đẹp mắt mấy phần, nhưng vẫn là lạnh lùng nói: "Bá." Tiếng nói rơi xuống, Chu Tú bước chân vừa nhấc, trực tiếp là xuất hiện ở trên lôi đài. "Ngươi không phải ta đối thủ, nếu không, nhận thua đi." Chu Tú sắc mặt tâm nhu, cười ngưng mắt nhìn trước mắt cuồng bạo vô biên sấm linh, nhẹ giọng nói: "Không có áp lực chút nào, giống như là trước mắt chỉ là một con không quá nghe lời của con. Hãy bất nói nhảm đi, động thủ đi." Sấm linh lạnh lùng nói. Chu Tú sắc mặt trầm xuống, Âm Nhu trong mắt lướt qua một tia lạnh như băng, chợt giữ tận nhu mỉ cười một tiếng, đã như vậy, vậy ta là được toàn ngươi. Xoát. Quang ảnh trước mắt, Chu Tú trực tiếp là xông ra ngoài, bàn tay cũng là biến đổi, trở thành lộ ra bộ dạng sợ hãi hơi thở lòng tức móng. Kinh khủng kia móng vuốt đánh ra, nhất thời thiên địa một đạo cực kỳ kinh khủng năng lượng ngang trời, dễ như bỡn, che đậy hết thảy. Mây đen cuốn mang sấm, phách rơi xuống. Ầm. Nhất kích dưới, vậy trước đánh bại Khôn Uy Lôi Âm Thánh phủ Sấm Linh, lại có thể lập tức bị cái này màu đen bàn tay phách hoành bay ra ngoài, thậm chí há to miệng một cái, một hớp màu bạc trắng sấm máu cũng là phun ra ngoài. Thật là mạnh. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, trong mắt chớp động bộ dạng sợ hãi vẻ. Nhưng cùng lúc đó, Chu Tú lần nữa ra tay. Oeng, oeng, oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng yêu khí, đi đôi với ngút trời long tức thần lực hướng trên lôi đại không ngừng trấn áp, hủy diệt, gầm thét, xé bỏ. Nhất thời đúng cái thiên địa đều tựa như là đất rung núi chuyển đứng lên, để cho hư không lay động. Không thể không nói, lực lượng này quả thật khủng bố. Không bao lâu, Lôi Âm Thánh phủ Sấm Linh lợi không chịu nổi. Phốc suy, ta nhận thua. Lại một miệng ngân bạch sấm máu phun ra, tiếng sấm nhận thua. Chu Tú thu tay lại, trên mặt hiện ra lau một cái lạnh lùng vẻ và chê vẻ. Còn có ai? Hắn ánh mắt hướng Lôi Âm Thánh phủ mọi người chỗ ở đài cao nhìn lại, khinh thường nhàn nhạt nói, nhất thời dẫn được cả đám cùng nộ. Ta tới. Một vị khác Lôi Âm Thánh phủ nhân vật thiên tài phát ra một tiếng gầm nhẹ, xông tới, nhất thời vậy trên lôi đài lại là xuất hiện kinh thiên ba lan, để cho đỉnh núi rung dậy. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn cũng là chiến bại. Sau đó là người thứ ba, người thứ tư, một cái Chu Tú, cơ hồ đánh sụp Lôi Âm Thánh phủ trừ chữ Vương quân ra tất cả mọi người. Đáng chết. Chữ Vương quân tức giận răng ngứa ngáy, nhưng vậy vẫn là không biết làm sao, chỉ có thể nhận thua, chúng ta nhận thua. Sớm như vậy không phải tốt sao? Nếu không phải là hơn này một lần hành động, tự tìm làm đủ. Chu Tú khinh thường lắc đầu một cái, lại là làm được Lôi Âm Thánh phủ nhiều người thiên tài trên mặt mang không ở khá vậy không có biện pháp, chỉ có thể nhịn chịu. Đây chính là kỹ không bằng người bị ai. Cùng lúc đó, Bạch Lệ cũng là mở mắt ra, đảo mắt nhìn cơ đó, cuối cùng châm chọc ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt, nghiễm mai nói, các ngươi Tiêu Diêu Thần Tông muốn không lên đây thử một chút. Trần Phi đồng dạng cũng là mở mắt, nhàn nhạt nói, nếu không hai chúng ta đánh cuộc. Cái gì đánh cuộc? Bạch Lệ nhướng mày một cái. Hai chúng ta âm thầm đánh cuộc một tràng, ngươi thua, mới vừa rồi các ngươi thắng được một phần ngạch thuộc về ta. Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Vậy Bạch Lệ cũng là sững sốt thật lâu, chợt phốc suy hí ngược cười một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, xem ra ngươi đối với mình thực lực rất tự tin à. Ta không có hứng thú và ngươi nói nhảm quá nhiều. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi nếu dám tới, chúng ta liền lên đài, không dám tới, cũng được đi. Ta cũng không sẽ cười nhạo ngươi. Vừa nói, Trần Phi ngồi xuống. Tốt, tốt, tốt. Bạch Lệ khí trong mắt thấm ra kinh khủng hàn mang, trực tiếp là đứng lên, yêu diễm ngút trời, sát khí sôi trào, hướng Trần Phi chìm ngập tới, cực kỳ lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì sống chết đấu đi. Ngươi thua, ta sẽ đích thân vận hạ đầu ngươi, đạp bể ngươi linh hồn. Hai vị, đừng xung động. Vân Lộc tiên tử đứng dậy, mặt đầy không biết làm sao. Nếu như ngoại giới, nàng căn bản không sẽ ngăn trở Trần Phi, Bạch Lệ hai người mâu thuẫn, nhưng đây là đang bọn họ lạc nhập Trường Hà Tông, hơn nữa còn đưa lên đến sống chết đấu tầng thứ, dính dấp quá lớn. Nàng chân thực không cách nào coi mà không gặp. Vân Lộc tiên tử, có vài người muốn tìm cái chết, ngươi cần gì phải làm cái nát vụn người tốt. Ngươi yên tâm, thiên đại vấn đề, tự có ta Chu Tức Thiên cùng gánh vác, cùng các ngươi lạc nhập Trường Hà Tông một chút quan hệ cũng không có. Bạch Lệ mặt đầy cười nhạt, thậm chí hư không vẽ bừa, dành cho Vân Lộc tiên tử một cái bằng chứng. Làm xong hết thệ các thứ này, hắn ánh mắt hí ngược, khiêu khích quét về phía Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Ngươi dám không?" Trần Phi không có nhận nói, nhưng rất dứt khoát và Bạch Lệ làm giống vậy một cái cử động. Hư không vẽ bừa, dành cho Vân Lộc tiên tử một cái bằng chứng. Chứng minh, chuyện hôm nay, náo được lớn hơn nữa cũng chỉ là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông, Chu Tước Thiên Cung, cùng Lạc Nhật Trưởng Hà Tông không liên quan. Ai? Vân Lộc tiên tử khẽ than một tiếng, biết không ngăn cản được. Bởi vì lúc trước Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài vậy trận ngút trời đại chiến, hai bên oán hận chất chứa đã lâu, lần này bất quá là bởi vì thế bùng nổ mà thôi, chỉ có đánh một trận giải quyết vấn đề. Hy vọng hai vị có thể điểm đến đó thì ngừng. Cuối cùng khuyên liền một câu, Vân Lộc tiên tử không do dự nữa, xoay người lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Bạch Lệ trực tiếp là bước lên lôi đài, vung đao nhắm thẳng vào Trần Phi, mũi nhọn bước người, sắc ý ngang dọc. Trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Cút ra đây, nhận lấy cái chết. Ha ha ha. Trần Phi cười to, ánh mắt nhưng cũng là càng phát ra lạnh như băng, lạnh lùng. Huyết dịch trong cơ thể tăng tốc độ lưu động, trên mình đồng dạng là một cổ cực kỳ nguy hiểm bộ dạng sợ hãi hơi thở chậm rãi dâng lên, khiến cho được mọi người con ngươi co rúm một cái, hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn, chỉ cảm thấy tim đang run rẩy. Đây là bực nào hơi thở? Thật là đáng sợ. Wen, Wen. Ầm ầm bây giờ, hai cổ cực kỳ kinh khủng khí thế, năng lượng đánh tới liền cùng nhau, khiến cho được thiên địa linh khí trong nháy mắt cũng giống như là cơn sóng thần, gió bão nổi lên bốn phía, chen đầy dưới đất trên trời. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là động. Tạp bao chim, ta tới giết ngươi. Wen, thần lực sóng thần, sát ý ngất trời. Chương 2136, đại chiến long tước. Wen, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Làm Trần Phi trong cơ thể trào hiện ra bộ dạng sợ hãi khí thế, cùng Bạch Lệ trên người ngút trời yêu diễm đối với đụng vào nhau lúc, tất cả mọi người đều cảm giác thiên địa run lên. Giống như là cấm chỉ, dừng lại lưu động vậy. Bị hai người đụng thẳng vào nhau sinh ra ngạo thiên sức mạnh to lớn giam cầm, giống như là sắp sụp đổ. Cái này hai người khí thế đơn giản là quá đáng sợ. Cho dù là lúc trước quét ngang Lôi Âm Thánh phủ Chu Tú, thả vào lúc này cũng là không có ở đây một cái tầng bên trên. Không đáng giá một đề ra. Mọi người đầu đầy mồ hôi, ánh mắt run rẩy mà kính sợ, lẩm bẩm nói: Thậm chí liền Tạ Vương công tử trên đất liền kinh lúc này cũng là cặp mắt híp lại, nhìn chằm chằm Bạch Lệ nhìn một hồi, ánh mắt đi theo lại rơi xuống Trần Phi trên mình, một lát sau nhàn nhạt nói: "Cái đó Trần Huyền Vũ, hẳn không so Bạch Lệ nhỏ yếu." Trên đất liền kinh lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Mà lúc này Bạch Lệ cũng là ra tay. "Oan!" Hắn tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi. Rõ ràng là Trần Phi ra tay trước hướng hắn phát khởi tấn công, nhưng bây giờ cũng chỉ là tu di bây giờ, công thủ lại là đối với điều. Bạch Lệ hóa thành vô biên cấp tốc, hướng Trần Phi đánh tới, đỏ thâm chói mắt lửa cháy mạnh móng nhọn, đánh không gian sụp đổ, đem Trần Phi chìm ngập. Phịch. Một khắc sau thời gian, Trần Phi quả đấm trực tiếp là và Bạch Lệ móng nhọn đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở một chớp mắt kia, giống như là thiên lôi khiếu vậy, đánh thiên địa ngay tức thì chính là run lên, mọi người sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài. Chỉ gặp nơi đó, ngút trời yêu khí còn có đỏ đèn xen nhau thần lực lần lượt thay nhau với nhau, dễ như bỡn gầm thét. Đụng nhau, hủy diệt hết thảy. Dư âm giống như là vạn trượng sóng lớn sau khi rơi xuống thủy triều vậy, chào hướng bốn phương. T, quá mạnh mẽ đi, cái này hai người. Mọi người ra đầu tê dại, sắc mặt trắng bệnh, ngược lại hút khí lạnh, trên mặt tất cả đều là bộ dạng sợ hãi vẻ. Ước chừng chỉ là lần đầu tiên giao thủ, hai người tạo thành dư âm lại như người thú đến loại trình độ này. Càn quét hết thảy, vỡ vụn trên lôi đài bất kỳ hết thảy, liền liền trong không khí vi mạn, đều bị san thành bình địa. Nghiên thanh không. Nếu không phải lôi đài này lai lịch thiên đại, chính giữa trận pháp chính là chân chính đế trận, liền đế cấp tồn tại đều khó tùy tiện đánh thủng. Một cách này, tùy tiện hủy diệt ngàn dặm non sông không được chút nào vấn đề. Thật là cứng xương. Lại xem vậy chiến trường chính giữa, Bạch Lệ trong mắt kinh người lửa cháy mạnh thần mang hừng hực, gầm thét, giống như là ủng có sinh mệnh không bình thường, trông rất sống động, cực kỳ lóa mắt. Nói thật, đối với Trần Phi thực lực hắn đúng là có chút giật mình. Bởi vì mọi người đều biết, bọn họ yêu tộc thân xác từ trước đến giờ là cùng cảnh giới vương giả. Cho dù là kiếm tu, kiếm thể chi đạo tu sĩ, vậy căn bản không kém. Nhưng mới vừa rồi Trần Phi quả đấm nhưng làm hắn cảm nhận được đau nhức, dây dứt đau nhức. Đủ để có thể gặp Trần Phi thân xác, có hơn đáng sợ. Nhưng chỉ là như vậy, Bạch Lệ nhưng cũng vẫn là không có làm sao để ở trong lòng. Giết. Sát ý ngất trời, lạnh như băng gào thét. Bạch Lệ lần nữa ra tay, liệt diễm phần thiên vậy khủng bố ngọn lửa móng nhọn phóng lên cao, rồi sau đó rơi xuống, giống như là từ trên trời vũ trụ vô xuống, ô đẻ đẻ, đơn giản là làm người ta sợ hãi. Đến mức, lửa cháy mạnh thiêu hủy hết thảy. Nhưng mà, đối với lần này Trần Phi căn bản một chút cũng không để ở trong lòng. Hắn thân thể trở thành bán thần hình thú trạng thái, tay trái tay phải đều hóa thành huyền vũ thần thú móng, hoành hành vô kỵ đụng đi ra ngoài. Oeng. Lần thứ hai giao thủ, lần này lại là trực tiếp làm vậy trên lôi đài xuất hiện hủy diệt bao lớn. Khủng bố ngập trời năng lượng dễ như bỡn, sợ hai bầu trời, như biển gầm cuốn lên 10 mét khối. Nhưng sát theo, rất nhiều người chính là con ngươi kịch liệt rụt co giúp một cái. Bởi vì, vậy hủy diệt bao lớn chính giữa, Bạch Lệ bóng người, lại là bị cái này một quý đánh bay ra ngoài ba. Cái gì? Không phải đâu. Bạch Lệ lại có thể thân sắc không sánh bằng Trần Huyền Vũ. Tên kia sẽ không là chân chánh Huyền Vũ thần thú đi, thân thể này, thật là mạnh đổi thay. Mọi người bộ dạng sợ hãi, thất kinh. Nhưng lúc này Trần Phi căn bản không cho Bạch Lệ hồi thần chỗ trống, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp là thừa thắng truy kích. Oeng. Hắn một quyền đánh ra, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, thiên địa cũng giống như là bị đánh ra một cái huyền minh hắc thủy con sông cổ đạo. Đồng thời gian phảng phất là loạn thạch xuyên không, sóng lớn vô vào bờ, to lớn hòn đá bắn về phía bốn phương tám hướng. Phịch. Một quyền này, hung hăng rơi xuống Bạch Lệ trên mình. Thanh thủy xương gãy vang tiếng, vậy xương trắng nửa cái cánh tay trực tiếp là bị Trần Phi một quyền này cho đánh bay. À, ta làm thịt ngươi. Bạch Lệ đau được phát ra kêu thảm thiết, thần sắc dữ tợn, trở tay một móng mặc kim nứt đá. Sẽ bỏ thiên địa, thẳng tắp đánh vào Trần Phi trên mình. Lúc này Trần Phi một tiếng kêu đau, bay rất ra ngoài, hung hăng đụng phải vùng đất kia trên, nhấc lên mút trời chấn động và bụi mù. Tất cả mọi người con ngươi hung hăng có giúp một cái. Lưỡng bại câu thương. Bá, bá, bá, bá. Vậy Tiêu Diêu thần tông, Chu Tước Thiên cung người tất cả đều khẩn trương đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài. Nhưng vào lúc này, Ly Hận thần tông Tạ Vương công tử trên đất liền kinh bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn chằm chằm trên lôi đài, lẩm bẩm nói, lại có thể tổn thương được như thế nhẹ. Tên này thân xác, có như thế mạnh mẽ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Nhưng một khắc sau, vậy trên đài bụi mù chính là tàn đi. Mọi người ánh mắt nhanh chóng hướng trên lôi đài Trần Phi nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, Trần Phi nửa nằm trên đất, trước ngực một cái nám đen lô máu phá lệ tươi đẹp. Nhưng vấn đề là, máu này động mặc dù nổi bật, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da, không đau đến căn bản, căn cơ. Mà Bạch Lệ lại bất động, nửa cái cánh tay hoàn toàn bị Trần Phi một quyền đánh bể, hóa thành ngút trời mưa máu, nhiễm đỏ thiên địa. Khiến cho được thiên địa bên trong không khí đều tựa như là biến đỏ, tràn ngập sợ hãi nguy hiểm vẻ. Hắn thực lực, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Bạch Lệ lúc này cũng là thần sắc đại biến, lại không có lúc trước vậy 10 trên 10 tự tin. Hắn sắc mặt trắng bệch, khoe miệng rớm máu, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nhưng sau đó nhưng cũng bị giữ tợn và vặn vẹo nơi hoàn toàn thay thế. Thân sắc mạnh mẽ thì như thế nào? Ta Bạch Lệ, vậy giết. Sơn Hà lửa cháy mạnh. Hắn một tiếng gào thét, tay nặng thần pháp đại ấn, đi theo lại là có một phe liệt diễm hỏa hải thế giới xuất hiện ở hắn trên đầu, phía trên các loại lửa cháy mạnh tan thành cổ mục rừng hoang, chim thú vật chen đầy cả thế giới. Phản phất là có vô biên nặng nề lực, cực kỳ kinh người. Vèo. Đi theo Bạch Lệ chính là động Chu Tước cực nhanh, mau tới cực điểm, giống như là đà trước lửa cháy mạnh thế giới thần điểu, coi thường hết thảy, hoành hành vô kỵ, đem Trần Phi bao phủ, tại chỗ trực tiếp là vô tới. Cái này cùng tình cảnh, thật sự là quá kinh người, quá thật lớn, phảng phất là tràn đầy vô cùng uy lực. Trần Phi thấy vậy cũng là híp đôi mắt một cái, sau đó bỗng nhiên lật tay bây giờ mây mưa, Trấn Sơn chân quyết, phiên thiên ấn, với anh, khoảnh khắc gian, thiên địa lật đổ, phản phất là một tòa vô hình cổ đạo tạo thành, hiện đây đếm không hết sáng lạng thần văn, ngưng tụ thành thần ấn, nghịch loạn trời, hướng trên 9 tầng trời lửa cháy mạnh thế giới thí sát đi. Vô năm, vô tận lực lượng lại lần nữa bắt đầu lan lộn, đem trên lôi đài hết thảy cũng cho chìm ngập. Những thứ này năm trôi qua, Trần Phi Trấn Sơn chân quyết phiên thiên ấn đã sớm đạt tới đỉnh cấp hóa cảnh. Hôm nay toàn lực ra tay, chỉ cần không phải đế cấp đích thân tới, ai dám xem nhẹ phân nửa. Đây cũng quá mạnh chứ. Mọi người lúc này hoàn toàn kinh hãi hình thể run rẩy, tim đập rộn lên, trên mặt thảm không người sắc. Cái này cùng lực lượng quá mạnh mẽ, có thể nói giống như là diệt thế nhất kích. Đừng nói là bọn họ, cho dù là lúc trước thái độ cao cao tại thượng Ly Hận Thần Tông các vị thiên tiêu, lúc này cũng là hoàn toàn đổi sắc mặt, cả người run rẩy, không cách nào bình tĩnh. Lục sư huynh, Trần Huyền Vũ có, thật lợi hại. Một vị Ly Hận Thần Tông thiên kiêu đệ tử, không nhịn được hướng trên đất liền kinh hãi lật vấn đáp. Trên đất liền kinh ánh mắt chăm chú nhìn chiến trường bên trong, ánh mắt kịch liệt lóe lên, hồi lâu sau, trong miệng mới chậm rãi phun ra hai chữ: rất mạnh. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người chấn động phố. Trên đất liền kinh là ai? Đây chính là đôi vương tứ công tử chính giữa Tả Vương công tử. Húng chi hắn vẫn là Kim Long bảng thứ tư, có thể từ hắn trong miệng mặt khạc ra rất mạnh cái này hai chữ. Đây quả thực so nằm mơ còn nằm mơ. Rất nhiều người đầu góc cũng giống như là bị bốn lệnh hung hăng gõ một cái, mắt nổ đom đóm, choáng váng đầu hoa mắt, khó mà bình tĩnh. Mà nhưng vào lúc này, bên trong sân chiến đấu lại lần nữa thăng cấp. Hống. Bạch Lệ ngửa mặt lên trời thét dài, lại là khôi phục kinh thần long tức tộc bản thể. Cả người lửa cháy mạnh mạ vàng lông đào thụ, tràn ra ngút trời thần lực, hắn chỗ sâu dưới bụng khủng bố móng nhọn, ngưng tụ ra vô biên lực lượng, thí sát hướng xuống. Trần Huyền Vũ, cho ta chết. Đây là ngút trời thuật, thí sát thuật. Long tước khiếu vang trời, kích động gần 10.000 bên trong. Một chảo dưới, thiên địa tan vỡ, vô cùng lăng liệt lực lượng trực tiếp là mất đi liền vậy trên lôi đài hết thảy hết thảy. Đây mới thật là tuyệt sát thuật, quá mạnh mẽ, làm được Trần Phi hơi biến sắc mặt. Bất quá chợt hắn trên mặt chính là lộ ra nhàn nhạt cười nhạt, trong mắt tinh mang bạo tránh. Lấy là ngươi hội thần thông, Huyền Vũ, bắt thần loạn. Trần Phi căn bản cũng không khách khí, trực tiếp đem Huyền Vũ thần thú chí tôn thần thông đế thuật cho thi triển ra. Chương 2137, đánh bể hết thảy. Ông. Lúc này, tuyệt đại thần thuật, phảng phất là xé rách bầu trời, từ viễn cổ vào tới. Lực lượng kia quá kinh khủng, nói là dễ như bỡn để hình dung cũng không quá đáng. Tàn mát ra uy áp lại là làm được tất cả mọi người tại chỗ cũng bộ dạng sợ hãi, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thụ được từng tia run rẩy. Phịch. Vậy Bạch Lệ Long tức móng xé trời trực tiếp tại chỗ nghiền, bị tuyệt đại thần thuật Huyền Vũ bắt thần loạn đánh thành phấn vụn. Rồi sau đó không cùng mọi người hoảng sợ, Trần Phi trong mắt nổ bắn ra kinh người thần quang, lại là lần nữa ra tay. Giết. Trần Phi trực tiếp là hướng sắc mặt kia bộ dạng sợ hãi kinh hãi Bạch Lệ lướt đi. Một quyền rơi xuống, lấy quyền thay kiếm, kiếm khí ngất trời. Đế kiếm thuật, thất thần chạm thiên. Một kiếm ra, thiên địa quỷ thần đều kinh hãi, máu nhiễm bầu trời. Tại chỗ Bạch Lệ toàn bộ thân thể chính là ra ánh sáng ở vô biên kinh khủng kiếm khí dưới, bị điên cuồng vặn cổ. Máu tươi đầm địa. Mà Bạch Lệ thê thảm dáng vẻ vậy đúng là rung động tại chỗ quá nhiều người. Cái này cùng cảnh tượng, đơn giản là quá kinh khủng và kinh người. Đây chính là Bạch Lệ ạ. Kim Long bảng thứ 7 siêu cấp thiên kiêu cường giả. Chu Tước Thiên Cung kinh thần long tức tộc đệ nhị thiên tài. Có thể hắn bây giờ nhưng lại thành như vậy thê thảm, thảm trạng. Cái này Trần Huyền Vũ, có như thế lợi hại, như thế mạnh mẽ sao? Thắng bại đã phân. Ngoài lôi đài, trên đất liền kinh sắc mặt hơi ngưng trọng nhắm hai mắt lại, trong đầu một vừa hồi tưởng trước lúc trước Trần Phi thế công và lực lượng, một bên phán đoán mình có thể hay không chịu được tới. Nhưng kết quả sau cùng, nhưng là làm hắn sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Bởi vì, căn cứ hắn đối với của mình rõ ràng và phán đoán, lúc trước Trần Phi cái này một loạt công kích, hắn có lẽ có thể chống lại, nhưng muốn không chút tổn hao nào, thậm chí là bị thương nhẹ, cũng rất khó. Tên này thực lực lại đã có thể sánh bằng ta. Trên đất liền kinh ánh mắt kịch liệt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, tâm tư có chút hỗn loạn. Và hắn so với Trần Phi hoàn toàn là nhân tài mới nổi, thậm chí quá trẻ tuổi. Những thứ khác cùng Trần Phi giống vậy trẻ tuổi người, ở trên đất liền kinh xem ra căn bản là con kiến hôi. Nhưng Trần Phi nhưng lại có thể đối kịp, sánh bằng hắn, điều này thật sự là quá mức kinh người. Nhưng vào lúc này, mọi người cũng là thấy rõ Bạch Lệ thảm trạng. Lớn nửa người không có, cả người là máu, máu tươi đầm địa, da thịt nám đen, xương bể rõ ràng có thể gặp. Cùng lúc đó, Bạch Lệ trong mắt vậy lại không có trước kia tiêu căng và tự tin, có, chỉ là sâu đậm run rẩy và tuyệt vọng. Run rẩy, hắn lại có thể thua. Bây giờ, không biết ngươi có còn hay không trước kia tự tin. Trần Phi cả người quanh quẩn vô biên huyền vũ thần lực, mái tóc dài bay lượn, giống như là một tôn tiên nhân. Khép mắt nhàn nhạt nói, thành tựu Kim Long bảng thứ 7, cái này Bạch Lệ thực lực đúng là không kém, nhưng là, vậy ước chừng chỉ là không kém mà thôi. Đến bây giờ hắn toàn bộ thực lực nhất hơn chỉ phát huy 70%. Thật nếu là toàn lực ứng phó, lúc trước vậy một loạt liên chiêu, Bạch Lệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế, Trần Phi cũng đại khái đánh giá trừ cái này, mình bây giờ thực lực có thể ở Cựu Cung Tiên vực trẻ tuổi đồng lứa chính giữa sắp hàng đến tầng thứ gì? Trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất, Kim Long bảng thứ nhất, phỏng đoán còn hơi kém chút sức lửa. Nhưng Kim Long bảng trước ba, dư sức có thừa. Nghĩ tới đây, Trần Phi vậy lười được ở nói nhảm, hướng Bạch Lệ đi tới. Cùng lúc đó, bàn tay hắn run lên, nhất thời một cổ cực kỳ kinh khủng huyền vũ thần lực, dây dưa hư không lực gào thét ra, điên cuồng hướng Bạch Lệ nhào tới, thậm chí còn hình thành một cái không gian, đem phong tỏa, ngăn chặn hắn chạy thoát thân đường. Cái này, tê. Mọi người thấy tình cảnh này, đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến. Hắn sẽ không thật muốn giết Bạch Lệ chứ? Có người gần như thân, ngâm mở miệng nói, đầy mặt khó tin. Mà nhưng vào lúc này, lấy vậy thần sắc hoảng sợ Bạch Lệ làm trung tâm, vô biên lực lượng ngang dọc, huyền vũ thần lực, hư không lực, kiếm khí gầm thét, phản phất là phải đem hết thể xé bỏ, cũng quá khủng bố, quá kinh khủng. Hống, ngươi dám? Giống như là phát giác Trần Phi sắc ý, Bạch Lệ lúc này vậy thật sự là luống cuống, lại có thể đem mình trong cơ thể long tức máu tươi đốt, nhất thời hắn nơi có thân thể cũng dấy lên hừng hực lửa cháy mạnh, giống như là niết bàn sống lại vậy, chấn động ra mênh mông vậy khủng bố chập chờn, muốn thay đổi hoàn cảnh xấu. Nhưng hết thệ các thứ này, ở Trần Phi trong mắt vậy ước chừng chỉ là dễ dụ vô nghĩa thôi, không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay Bạch Lệ sớm bị Trần Phi đánh mất đi đỉnh cấp lực lượng, giống như là cưỡng ép niết bàn, cải tử hồi sinh, còn dư lại lực lượng nhất hơn cũng không đủ 80%. Có thể nhìn lại Trần Phi, căn bản không cầm ra lực lượng chân chính, này tiêu người dài, Bạch Lệ căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Giết. Trần Phi lần nữa ra tay, kinh khủng lực lượng đánh thiên địa đều là xuất hiện một cái lại một cái lạnh như băng, tĩnh mịch hư trống giống không. Trần Phi quả đấm, giống như là đen sấm thiên ngoại lưu tinh, từ thiên hạ rơi xuống, không ngừng đánh vào Bạch Lệ thân thể cao lớn trên. Mỗi một quyền đều là to lớn lỗ máu, mỗi một quyền đều là hủy diệt tai nạn. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn chưa lên cứu ta. Như vậy tuyệt vọng tình trạng dưới, Bạch Lệ rốt cục thì không chịu nổi, nghiêm nghị cầu viện. Tất cả mọi người nghe vậy cũng là ngây ngẩn, sau đó trong mắt hiện ra sợ hãi vẻ kinh hãi. Linh hồn run rẩy, khó mà bình tĩnh. Đây chính là Bạch Lệ à? Lại có thể bị đánh ngã cầu viện. Dừng tay. Một đạo cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền ra, để cho không gian đồng loạt hung hăng run một cái. Chỉ gặp Chu Tức Thiên Cung nhiều người tiên kiêu tất cả đều vào tới, thậm chí muốn cùng Trần Phi động thủ. Vi phạm ước định, phạm vi quy củ, lấy nhiều ăn hiếp ít. Gặp. Đáng chết, những thứ này người hèn hạ. Còn như Tiêu Diêu Thần Tông thuộc đệ khung, Trảm Nguyệt Dạ, Mạc Sư Long các người, lúc này mới là ở trong mộng mới tỉnh, sau mới phát giác, sắc mặt khó coi mắng một tiếng. Bọn họ bỏ lỡ tiên cơ, bây giờ cho dù là theo sau ra tay, cũng đã chậm. Dĩ nhiên, thật ra thì cũng không biết bọn họ rốt cuộc là thật sau mới phát giác, vẫn là cố ý tạo nên. Bọn họ có thể cảm nhận được Trần Phi tàn nhẫn và dám chém chết Bạch Lệ quyết tâm. Nhưng mà, Bạch Lệ vừa chết, cái này cái giọt thì thật bị thọt đến thiên đại. Chân thực không cần thiết này hả? Bá. Bá. Cùng lúc đó, lúc này Chu Tức Thiên Cung chính giữa hai vị thiên tiêu, Khôn Uy còn có Chu Tú, cũng đã là một trái một phải vọt tới Trần Phi trước mặt. Nhất thời ở bọn họ trên mình bạo phát ra ngút trời yêu khí, dễ như bỡn, hết sức đáng sợ. Keng. Tuyệt thế binh khí chiến minh thanh âm. Hai người cầm mũi nhọn lộ ra khủng bố binh khí, thời gian đầu tiên chính là hướng Trần Phi động thủ. Oanh. Khôn Uy hóa thành huyết thần yêu chim bản thể, thân điểu hình cánh, màu máu lửa cháy mạnh giấy lên bất hủ thần lực, hướng Trần Phi chìm ngập tới. Nhất thời Trần Phi cả người thân thể cũng giống như là bị ngút trời ngọn lửa kinh khủng bao phủ. Cùng trong chốc lát Chu Tú cũng là không chút do dự ra tay. Cho ta chết. Hàn Âm Nhu trong mắt tràn ngập kinh khủng sát ý, trong tay một chôi yêu dị trường kiếm bạo phát ra vô biên lửa cháy mạnh, chém đánh ra, kiếm khí hoành tứ, phảng phất là có thể đem thế giới này hủy diệt. Tràn đầy diệt tuyệt lực lượng. Cái này cùng tình cảnh, nhất thời là làm được mọi người tại đây sắc mặt kinh biến, hoảng sợ. Xem ra cái này Trần Huyền Vũ là không giết chết Bạch Lệ. Tuy nói Chu Tú bọn họ đơn độc một cái cũng không phải là hắn đối thủ, có thể lập tức nhiều người như vậy đem hắn vây quanh, vậy vẫn là chiếm cứ áp đảo ưu thế. Không có cách nào ngất trời. Có thể nói chuyện người này lời còn chưa dứt, chợt hắn con ngươi co rút một cái, chưa nói xong nói trực tiếp là cứng ở trong miệng. Oanh. Nhưng vào lúc này, chợt một hồi thiên địa câu đổi, kinh khủng hư không lực trực tiếp là hình thành mênh mông hắc động, đem Chu Tú còn có Khôn Uy công kích tất cả đều nuốt vào. Một cái chớp mắt bây giờ, tuyệt sát thế vây công không còn tồn tại. Làm sao có thể? Tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, toàn trường tĩnh mịch. Hư không lực trực tiếp đem vậy hai đại thiên kiêu vây công thần lực cho cắn nuốt. Thật là mạnh hư không lực nắm trong tay. Tà Vương công tử trên đất liền kinh chấn động nhìn chằm chằm Trần Phi, liền hắn lúc này trong lòng đều có chút thay đổi hoàn toàn. Lúc trước Trần Phi đánh bại Bạch Lệ thời điểm, hư không lực biểu hiện căn bản không như thế lợi hại. Nói cách khác, tên này lúc trước đánh bại Bạch Lệ thực lực vẫn là có điều dấu giếm. Đổi câu mà nói, cái này Trần Vương Trần Huyền Vũ, rất nhanh vậy chân chính thực lực có thể so với hắn Tà Vương công tử trên đất liền kinh càng mạnh hơn. Cùng lúc đó, Khôn Uy, Chu Tú hai người lại là kinh hãi sắc mặt cũng trắng bệnh, khó tin, sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Phi. Vừa vặn, lúc này Trần Phi ánh mắt lạnh như băng cũng là hướng bọn họ quét tới. Liền mấy tên phế vật các ngươi cũng dám lô mãng, không tốt. Chu Tú, Khôn Uy hai lòng người để trong nháy mắt hiện ra vô biên dùng mình, sắc mặt đại biến, nhưng lúc này Trần Phi đã là ra tay, giơ tay lên, Trần Phi hai tay lại trực tiếp là xông ra vô biên kiếm khí, sắc bén tựa như có thể diệt tuyệt chúng sanh. Phịch, phịch. Trần Phi hai tay hóa tay là kiếm, mỗi người chém một cái, nhất thời không tuyệt. Chu Tú hai bên người thân hư không chính là động, vô biên lực lượng hình thành một cái vương bức kiếm chi lao ngục, đem bọn họ phong tỏa, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến chém chết, liên tục không ngừng hai đạo phốc suy tiếng rên. Chu Tước Thiên Cung Thiên Kiêu không tuyệt, Chu Tú, chết. T. Tất cả mọi người lúc này đều cảm giác tim là hung hãn rung rung một chút. Khôn Uy, Chu Tú, lại chết như vậy. Không chịu được như vậy nhất cách sao? Đây quả thực là quá nhìn thấy mà giật mình, khó có thể tin. Tất cả mọi người ánh mắt lúc này đều là cứng ngắc ở vậy. Trong mắt tràn đầy sợ hãi và sợ hãi. Cùng lúc đó, thậm chí liền vậy còn sót lại muốn xông lên cần phải cứu Bạch Lệ người, lúc này vậy tất cả đều là thần sắc đại biến rất miễn cưỡng dừng lại bóng người, sau đó, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch hơi lui về phía sau. Bọn họ không dám ở đi tới. Ha ha. Trần Phi ha ha cười một tiếng, ánh mắt hướng ánh mắt đồng dạng là tràn đầy run rẩy Bạch Lệ nhìn lại, nghiền ngẫm nói, ngươi lúc trước liền trông cậy vào những phế vật này tới cứu ngươi. Bạch Lệ sắc mặt cứng đờ, mặt đầy làm đục, nhưng cái này lần, hắn không dám phản bác, khí thế, tư thái hoàn toàn suy bại, thấp rơi xuống. Hắn thấp giọng nói, Trần Huyền Vũ, tha cho người được nên tha. Ta đã thua, vậy mình hoặc tinh thần cổ thụ thần quang chiếu sáng tư cách, đưa cho ngươi. Lúc này dừng tay đi. Lời vừa nói ra, Mọi người con ngươi lần nữa rụt một cái. Bạch Lệ, túi đầu hả? Nhưng lúc này hắn túi đầu tại Trần Phi trong mắt nhưng không có chút giá trị nào. Sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu đâu. Chương 2138, áp đảo hết thảy. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, hướng Bạch Lệ chậm rãi đi tới. Bạch Lệ lúc này con ngươi co rút một cái, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi quên bây giờ chúng ta là sống chết đấu sao? Sống chết đấu à? Không phân chia ra cái kết quả, được không? Trần Phi mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, có thể nụ cười này ở Bạch Lệ trong mắt nhưng lạnh như vậy đáng sợ. Dừng tay đi. Một giọng già mua chợt truyền tới. Một vị ông già xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, cả người tràn ngập nhàn nhạt đế uy, sâu không lường được, nhìn Trần Phi ánh mắt lóe lên nói, tiểu bối, làm người lưu một đường, hà tất xuất thủ quá ác tay. Bạch Lệ nếu nhận thua, vậy cúi đầu, tha hắn một mạng. Chuyện này cứ định như vậy đi. Hắn giọng nói chuyện rất mềm mà, nhưng là, mọi người nhưng từ nghe được nhàn nhạt uy hiếp. Làm người lưu một đường, ra tay quá ác tay. Chẳng lẽ là hắn Trần Phi muốn vô duyên vô cớ giết Bạch Lệ? Ha ha. Mà ở thấy cái ông cụ này xuất hiện, Bạch Lệ cũng giống như là tùng một thở mạnh, sau đó ánh mắt lạnh như băng, hoán độc nhìn chằm chằm Trần Phi, nhấp nhô kinh khủng sát khí. Hắn trong lòng suy nghĩ, Trần Huyền Vũ, thật là giỏi một cái Trần Huyền Vũ à. Mang ta lần này sống trở về, lần sau, ta Bạch Lệ ắt sẽ muốn mạng ngươi, đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Ngươi là ai? Cùng lúc đó, Trần Phi nhìn lão kia người, nhẹ giọng nói. Ông già chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Trần Phi, cuối cùng nhàn nhạt nói, Lạc Nhật Trường Hà Tông, Bùi Lâu Sơn. Lạc Nhật Trường Hà Tông Hạo Dương Phong phó phong chủ Bùi Lâu Sơn. Có người nhận ra ông lão thân phận, kinh ngạc nói, Lạc Nhật Trường Hà Tông Hạo Dương Phong xưa nay giao hảo Chu Tức Thiên cùng, hơn nữa cái này Bùi Lâu Sơn cũng là một vị đế cấp. Xem ra Bạch Lệ hay sống đi ra. Đây là Lạc Nhật Trường Hà Tông địa bàn, hơn nữa một vị đế cấp tự mình ra mặt, hắn không có lý do không cho mặt mũi. Những người khác cũng là thấp giọng mở miệng, cảm thấy sự việc đến bước này hẳn kém không nhiều kết thúc. Như vậy, lúc này, Trần Phi trong miệng, nhưng là chợt ném ra kinh thiên động địa lời nói. Hắn nhìn Bùi Lâu Sơn, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngươi muốn cứu hắn một mạng, phải, sau này cái mạng này ngươi thay hắn còn là được. Sau này ra cửa cẩn thận chút. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào. Ừ. Đám người trong mắt run lên, Trần Phi, hắn lời này có ý gì? Điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn uy hiếp một tôn đế cấp? Vậy Bùi Đấu Sơn cũng là ánh mắt run lên, vội vàng mở miệng, tiểu bối, ngươi lời này có ý gì? Có ý gì? Trần Phi ha ha cười nhạt, nghiêng đầu tới đây, nhàn nhạt nói, lão nhân già, phiền toái ngươi sau này đứng ra thay người ra mặt lúc, trước cân nhắc một chút mình cân hai. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ mấy cái đế cấp? Cân nhắc một chút, mình cân lượng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ mấy cái đế cấp? Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng run lên. Quá ngông cuồng, tên này quá ngông cuồng. Có người gần như rên rỉ nói, mặt đầy không cách nào tin. Đây chính là một tôn đế cấp à? Một tôn chân chính đế cấp. Trần Huyền Vũ không tôn trọng, không e ngại cũng được đi, còn dám uy hiếp như vậy. Đơn giản là điên rồi, thật sự là điên rồi hả? Cùng lúc đó, Bùi Đấu Sơn ngươi cũng là sắc mặt trầm xuống, cả người hiện ra lạnh như băng khí thế kinh khủng, đem Trần Phi phong tỏa, uy nghiêm nói, ngươi đang uy hiếp ta. Đúng vậy, ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, trên mặt nhưng dần dần hiện ra vẻ dữ tợn, nhàn nhạt nói, có lẽ ngươi phải biết đi, Tiêu Diêu Thần Tông nhất dịch, ta thu cái nô bộc, mạng hắn không đáng tiền, mạng ngươi, giống vậy cũng không đáng giá tiền. Một mạng đổi một mạng, có lẽ ngươi hẳn không ngăn được một cái nổi điên nửa bước siêu cấp đại đế chứ? Ngươi. Lời vừa nói ra, Bùi Đấu Sơn con ngươi trùng trùng co rút một cái, trong mắt lại là hiện ra mấy phần bộ dạng sợ hãi vẻ. Trần Phi cái gọi là nô bộc, hắn làm sao có thể không biết? Chuyện này, sớm đã là thiên hạ đều biết. Tiêu Diêu Thần Tông nhất dịch, nửa bước siêu cấp đại đế Nam Vọng Hầu, thành Trần Huyền Vũ nô bộc. So ra, hắn liền chỉ là một phổ thông đế cấp, căn bản không phải Nam Vọng Hầu đối thủ. Chỉ cần Nam Vọng Hầu quyết tâm muốn giết hắn, hắn giữ nhiều lành ít. Dĩ nhiên. Lúc này, Trần Phi lại lên tiếng, nhàn nhạt nói, có lẽ một cái Nam Vọng Hầu quả thật không giết được ngươi, vậy cũng không có sao, dù sao ta trên tay người nhiều, đến lúc đó hơn tới mấy cái đi, Phách Sư Môn Lao Thánh Chủ, Nghiêm Đạo Quân, Nghiêm Thế Chủng, Bốn Thần Thú Lao Tổ, Giang Tạ Lao Hiền Vương. Đến lúc đó ta xem ngươi có thể chịu được mấy cái. Lời nói đến đây, tất cả mọi người đều là tĩnh mịch không nói. Toàn trường chấn động phố. Những lời này, quá độc ác. Bọn họ thành tựu người đứng xem, nghe đều sợ. Nam Vọng Hầu, Phách Sư Môn Lao Thánh Chủ, Nghiêm Đạo Quân, Nghiêm Thế Chủng, Bốn Thần Thú Lao Tổ, thậm chí là Giang Tạ Lao Hiền Vương. Những người này, mỗi một cái thực lực đều ở đây Bùi Đấu Sơn trên. Bọn họ thật nếu là nguyện ý động thủ, Bùi Đấu Sơn thượng thiên xuống đất không cửa. Cùng lúc đó, Bùi Đấu Sơn lúc này cũng là tức giận run lẩy bẩy, cả người đều run rẩy, không nghĩ tới mình đường đường đế cấp, lại sẽ có như thế một ngày, lại bị một giới tiểu bối uy hiếp như vậy. Nhưng không khỏi không thừa nhận, Trần Phi mà nói, ở hắn trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Bất quá là Nam Vọng Hầu, Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ, Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm Đạo Quân, Bốn Thần Thú Lão Tổ, Giang Tả Lão Hiền Vương, hắn một cái cũng không phải là đối thủ. Đối phương thật có giết hắn ý niệm, hắn sẽ chết rất thảm rất thảm. Liên quan lúc này hắn đối mặt với Trần Phi, vậy lại không có lúc trước vậy đương nhiên cao cao tại thượng thái độ, mà là có chút trột dạ và sợ. Bùi Đấu Sơn lúc này đã là bắt đầu hối hận, nghĩ thầm hắn cũng không nên đứng ra cứu giúp Bạch Lệ. Nói như vậy, vậy chưa đến nỗi như vậy khó chịu. Vốn là hắn lấy muốn tốt cho mình ngặt là một đế cấp, trẻ tuổi đồng lứa không thể nào không cho mặt mũi, nhưng bây giờ, sự thật nhưng ở hắn trên mặt hung hăng tới một cái tát. Lập tức, liền sưng. Hắn cái gọi là mặt mũi, ở Trần Phi trước mặt căn bản không trị giá một đề ra. Bất quá lúc này, chợt lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Là vậy trước xuất hiện qua Lạc Nhật Trường Hà Tông thần binh mạch mạch chủ, nửa bước siêu cấp đại đế tồn tại, Vương Ngạo. Hắn ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, "Tiểu bối, ngươi ở ta Lạc Nhật Trường Hà Tông nói những thứ này, có phải hay không có chút quá mức, quá không đem chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông để ở trong mắt. Đối mặt với cái này nửa bước siêu cấp đại đế chất vấn, Trần Phi như cũ thần sắc bình tĩnh, tay chỉ Bạch Lệ nhàn nhạt nói, ta hỏi ngươi, hắn và các ngươi Lạc Nhật Trường Hà Tông có quan hệ thế nào? Nghe được Trần Phi chất vấn, Vương Ngạo nhướng mày một cái, chậm rãi khạc ra hai chữ, quý khách phải không? Trần Phi tự lẩm bẩm, phảng phất là cười nhạt. Chợt, hắn lại là ra tay, bàn tay phá vỡ vân không, tại chỗ hướng về phía Bạch Lệ đầu tế hạ. Dường như muốn đem ngày nay chém rách, chợt mọi người liền thấy Bạch Lệ thân thể chợt run rẩy hạ, con ngươi kịch liệt co rút một cái, cho thấy tuyệt vọng và sợ hãi. Sau đó Trần Phi một trường này hắn căn bản không biện pháp ngăn trở, cứ như vậy bị đánh phá, sau đó tại chỗ thân thể nổ tung, linh hồn nghiền, chết không có chỗ chôn. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi chậm rãi quay đầu, hướng vậy con ngươi bạo xúc Vương Ngạo toét miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta bây giờ hỏi ngươi, một người chết, hắn và các ngươi Lạc Nhật Trường Hà Tông quan hệ thế nào? Trần Phi mà nói, trầm thấp, bình thản, nhưng giống như là sớm, vang vọng ở trong hư không, là rung động lòng người như vậy. Bây giờ hỏi ngươi, một người chết và các ngươi Lạc Nhật Trường Hà Tông quan hệ thế nào? Bạch Lệ, chết. Vào giờ phút này, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đẫn, thậm chí liền Bùi Đấu Sơn, liền Vương Ngạo, lúc này đều là hơi có chút ngây ngẩn, con ngươi bạo xúc kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi. Thật là ác độc tiểu tử. Trên chín tầng trời, vậy vóc người sôi động nhất tháp hồ đồ cô gái xinh đẹp theo bản năng che cái miệng nhỏ nhắn, tự lẩm bẩm. Dưới cửu thiên, bên trong sân cốc, tất cả mọi người, tất cả chín thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu cửa, cho dù là Kim Ma Hoàn, Chữ Vương Quân, Tưởng Quân Long những thứ này dẫn đầu đại lão, lúc này cũng là trầm mặc. Nhìn về Trần Phi ánh mắt, có mấy phần kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Người này, đơn giản là một người điên. Tất cả mọi người trong lòng, lúc này đều có cái ý nghĩ này. Thật, đây quả thực là một người điên à? Ngươi nghe không gặp ta nói. Lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, hướng Vương Ngạo lạnh như băng nói. Vương Ngạo khẽ mắt bắp thịt vừa kéo, yên lặng hồi lâu, thanh âm yếu đi mấy phần, nói, không quan hệ. Lời vừa nói ra, mọi người lại là cười khanh khách, lại là run rẩy, lại là sợ hãi. Đây là bực nào thô bạo, khí phách bực nào hả? Một lời dưới, đế cấp túi đầu. Cho dù là lúc này theo bản năng túi đầu Vương Ngạo, chính hắn vậy cũng đều trong lòng nhảy lên. Trần Phi, Trần Huyền Vũ, người này tuyệt đối là hắn đã gặp yêu nghiệt chính giữa nhất khí phách vô cùng, bá đạo nhất lang liệt người. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước nghe gặp Trần Phi nói qua một câu nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người này khí phách, thiên cổ hiếm thấy. Nếu không quan hệ, các ngươi có phải hay không quá không đem ta Trần Phi để ở trong mắt? Lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, khiến cho được nhiều người trái tim người lại là run lên. Thế, là một loại không ngừng trồng lên. Mà đến bây giờ, Trần Phi nơi ngưng tụ ra đại thế, đã đống đưa đến cho dù là Vương Ngạo cũng không muốn nhẹ thức hắn mũi nhọn tình cảnh. Đủ để có thể gặp, đây là có đáng sợ dường nào. Mà nghe gặp Trần Phi chất vấn, Vương Ngạo yên lặng hồi lâu, cuối cùng chợt hướng một bên Bùi Đấu Sơn nhìn lại, lạnh lùng nói: "Bùi Đấu Sơn, nói xin lỗi." "À, cái gì?" Bùi Đấu Sơn mở ra, hướng không có nghe rõ Vương Ngạo nói: "Ta để cho ngươi nói xin lỗi." Vương Ngạo một tiếng giống to, áp lực kinh khủng, trực tiếp là chèn ép đến Bùi Đấu Sơn trên mình, như Thái Sơn áp đỉnh, thiếu chút nữa làm hắn rơi xuống vân điên. "Ta..." Bùi Đấu Sơn sắc mặt một hồi lúc trắng lúc xanh, ba lần bốn lượt muốn mở miệng, nhưng cuối cùng, đón Vương Ngạo ánh mắt lạnh như băng, còn có Trần Phi trong mắt lạnh lùng, cuối cùng vẫn là chột dạ, hóa thành dài dài một thán, nói: "Trần tiểu hữu, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, nếu có xúc phạm, xin hãy tha lỗi." "T..." Mọi người đều là không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, ngây người như phỗng, bởi vì tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới, sau cùng kết quả lại là như vậy. Bạch Lệ chết. Đường đường đế cấp Bùi Đấu Sơn, lúc này vậy bị buộc nói xin lỗi. Mà hết thảy các thứ này, chỉ vì là một cái người, một cái cùng bọn họ đồng dạng là ở vào trẻ tuổi đồng lứa người tuổi trẻ. Đây là bực nào trên lệch à? Tất cả mọi người lúc này phảng phất là đầu góc đều là bối rối, mơ mơ màng màng, hoặc là nói mê mang. Đồng dạng là người, một bên lượng như tinh thần, chiếm cứ trên 9 tầng trời, một bên ảm đạm nhỏ bé, cùng con kiến hôi không chút nào khác biệt. Trên lệch lực lượng, làm người ta trong lòng thật sự là quá khó chịu, cũng quá rung động. Chỉ có Trần Phi đứng ở đó trên 9 tầng trời, lạnh lùng nhìn chằm chằm đã túi đầu Bùi Đấu Sơn, nhàn nhạt chắp tay, tựa như lúc trước giết chết Bạch Lệ, cũng chỉ là giết chết mấy con kiến. Phảng phất là mắt nhìn xuống thương xanh cao nhất tiên thần vậy. Tư thái, khí phách, thiên cổ hiếm có. Chương 2139, thiên hạ sôi trào. Toàn bộ bên trong sân cốc, tất cả mọi người lúc này đều là ngơ ngác nhìn một màn này. Trong nháy mắt bây giờ, Bạch Lệ toi mạng. Lạc Nhật Trường Hà Tông đế cấp tồn tại Bùi Đấu Sơn lại là túi đầu. Thân binh mạch mạch chủ lại là yên lặng đứng ở một bên, một bộ không muốn nhiều lời, bo bo giữ mình dáng vẻ. Đây là bực nào rung động và tình cảnh à? Cho dù là Lạc Nhật Trường Hà Tông thần binh mạch mạch chủ Vương Ngạo mình, còn có Bùi Đấu Sơn, lúc này đều là trong lòng vô cùng phức tạp. Trong lòng càng đơn giản là xem chó cờ mở nở vậy. Chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa, nhưng cho bọn họ không thua gì với siêu cấp đại đế áp lực. Lực một người, ngang nhiên đạp lật bọn họ hai đại đế cấp tồn tại uy nghiêm và mặt mũi. Hôm nay trận chiến này như chuyên đi, cái này Cựu Cung Tiên vực Trảm Tiên Liên Minh còn không được sôi trào lật trời. Thậm chí ngươi nói ra, cũng không biết sẽ lại có bao nhiêu người có thể tin. Một cái thuần túy trẻ tuổi đồng lứa tiểu tử, lại là ép bọn họ Lạc Nhật Trường Hà Tông đế cấp tồn tại cúi đầu. Trần Phi cái này mới bay lớn à? Ở trong mắt bọn họ thậm chí và vừa mới trưởng thành không việc gì khác biệt. 100-200 tới tuổi, đối với trên trái đất mà nói là lao thần tiền, nhưng đối với đế cấp tồn tại hở một tí vào năm, 100.000 năm thọ nguyên tới tuổi, bất quá là mới vừa khởi bước. Mà bây giờ cũng đã là như vậy được. Lại cùng hắn trăm năm, ngàn năm, thậm chí là vạn năm sau đó, lớn lên, cái này từ lớn Cựu Cung Thiên vực, thậm chí cho dù là Thiên Hoàng 360 châu, sợ rằng cũng mặc hắn rong ruổi, uy chấn thiên hạ chứ. Nghĩ tới đây, Bùi Đấu Sơn trong lòng chợt dâng lên một cổ hối hận. Thực vậy, hắn cùng Chu Tước Thiên Cung nhất mạch giao hảo, nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi. Thanh Cửu Lạc Nhật Trường Hà Tông đế cấp tồn tại, Chu Tước Thiên Cung cho dù là ở để ý hắn, cũng có hạn độ. Có thể Trần Phi không cùng. Đắc tội như vậy yêu nghiệt quái thai, cho dù là Trần Phi hơi có một chút điểm thù dai, tương lai chỉ cần thằng nhóc này bất tử, hắn Bùi Đấu Sơn cuộc sống liền đem sẽ không so khổ sở. Bùi Đấu Sơn trong lòng ngược lại là rất muốn đem Trần Phi xử một cái tử hình, tìm cơ hội đem toi mạng. Nhưng vấn đề là kể từ bây giờ tới xem, hắn đã là không có cái này tư cách. Chỉ là Trần Phi thủ hạ nô buộc, nam vọng hầu, Bùi Đấu Sơn liền căn bản không phải đối thủ. Huống chi, từ lúc trước Trần Phi nơi bày ra thực lực tới xem, coi như là đơn đả độc đấu, chỉ cần Trần Phi một lòng muốn chạy trốn, hắn Bùi Đấu Sơn có thể hay không giết người, đều là hai nói. Và cái này cùng bái thai yêu nghiệt so với, Bạch Lệ thật nhất định chính là một phế vật. Cũng không biết Bạch Vương Chân có thể hay không đem trấn áp. Có lẽ, khó khăn đi. Nghĩ tới đây, Bùi Đấu Sơn không khỏi thật dài than thở một tiếng, yên lặng xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này, Vương Ngạo ánh mắt nhanh tránh, đi theo cũng là thân hình chớp mắt, từ đây rời đi. Thấy vậy, Trần Phi ánh mắt hướng vậy còn ở kinh ngạc ngẩn người Vân Lộc tiên tử nhìn lại, hỏi nhỏ: "Vân Lộc tiên tử, lời khi trước ngươi cũng nghe được. Cái này phần thứ hai cơ hội số người, thuộc về ta." Vân Lộc tiên tử cả người run lên, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi, cuối cùng chậm rãi nói: "Tự nhiên, cái này phần thứ hai huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần quang chiếu sáng tư cách, thuộc về ngươi." Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Nhưng không người dám lên tiếng nói chút nào chứ không. Vậy không căn này, phải biết, ngay trước Lạc Nhật Trường Hà Tông địa bàn, Trần Phi nhưng mà liền Vương Ngạo, Bùi Đấu Sơn cái này cùng đế cấp cũng không coi vào đâu, còn lại bọn họ những năm này nhẹ đồng lửa, liền chớ đừng nói. Sợ rằng duy nhất còn có tư cách cùng cái này Trần Huyền Vũ đối với mấy câu nói, liền cũng chỉ có Ly Hận Thần Tông, Tà Vương công tử trên đất liền kinh không phải hắn. Bất quá nhìn dáng dấp, hắn vậy không việc gì ý kiến. Còn như Chu Tức Thiên cũng còn sót lại chút binh tôm tướng cá, lại là sắc mặt lại bạch tam phút, cơ hội như giấy lớn vậy. Có thể thay biểu Chu Tức Thiên Cung đi tới nơi này, bọn họ cũng có thể nói là Chu Tức Thiên Cung trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng, nhân vật lãnh tụ. Nhưng cùng Bạch Lệ và Chu Tú so với, vẫn còn là kém quá nhiều. Chớ nói chi là Trần Phi cái này quái thai, quái vật này. Bọn họ yên lặng chốc lát, trong mắt ánh sáng sáng tắt không chừng, cuối cùng đối mặt mấy lần, tiến tới Vân Lộc tiên tử bên người nói mấy câu, liền không người cáo lỗi rời đi. Thấy tình cảnh này, mọi người ở đây lại là không nhịn được xúc động. Đường đường Chu Tức Thiên Cung à, lại có thể thật bị lực một người cho tất cả đều bước lui. Cái này cũng có phần quá khoa trương đi. Chính là để khung, Trảm Nguyệt Dạ, Mạc Sư Long, Hồ Thanh Phong bốn người, lúc này nội tâm chính giữa chập chờn vậy đơn giản là có thể sử dụng thay đổi hoàn toàn để hình dung. Rung động, kinh hãi, chết lặng. Thật lâu không có biện pháp lắng xuống. Nói thật, ở chỗ này trước, cho dù là có lúc trước Tiêu Diêu Thần Tông bên ngoài vậy nhất dịch thành tiểu lý lịch, bọn họ trong lòng đối với Trần Phi thật lợi hại khái niệm, vẫn là không có cái chân chính độ. Tới một cái, chính mắt nơi gặp, chính hay nghe, vẫn là có chút khác biệt. Thứ hai, dựa vào người khác lực lượng ra mặt, cuối cùng hay là cho tự thân lợi hại, càng làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Bất quá bây giờ, bọn họ là thật tâm phục khẩu phục. Dẫu sao liền Bạch Lệ cái này Kim Long bảng thứ 7 đều chết ở Trần Phi trong tay, Kim Long bảng trước 3, đâu có thể nào không hắn Trần Vương Trần Huyền Vũ vị trí. Đối với lần này, Trần Phi ngược lại là không làm sao chú ý tầm thường nhân vật nhỏ thôi, đi vậy liền đi đi. Rất nhanh, trận thứ 3 tranh đoạt chiến bắt đầu. Nhưng mọi người nhưng đều là lộ vẻ được lòng không bình tĩnh, tâm tư trùng trùng. Vậy không lúc trước vậy hai trận lộ vẻ được kịch liệt và làm người khác chú ý. Bất quá cuối cùng, Ngọc đỉnh Ma Tông bắt lại trận thứ 3 tranh đoạt chiến thắng lợi. Mà cuối cùng này một phần hình hoặc tinh thần cổ thụ thần quang chiếu sáng tư cách, cũng là rơi xuống Ngọc đỉnh Ma Tông, rơi xuống Kim Ma Hoàn trong tay. Này giới hình hoặc tinh thần cổ thụ trà hội, lúc này kết thúc. Nhưng trận chiến này sóng gió, nhưng là mới vừa truyền đi. Vậy vì vậy, thiên hạ sôi trào. Này, này, này các ngươi nghe nói không? Bạch Lệ chết. Bạch Lệ? Cái nào Bạch Lệ? Còn có thể cái nào Bạch Lệ? Chu Tước Thiên Cung tinh thần long tức tộc trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất song tinh. Chu Tước Vương Bạch Vương chân đệ đệ, Kim Long bảng thứ 7, Bạch Lệ. T. Hắn chết. Ai làm? Trần Huyền Vũ. Trần Huyền Vũ? Ngươi nói đúng lúc trước hại chết Cửu Hoàng Vương Tiêu Diêu Thần Tông Trần Huyền Vũ. Chính là hắn. Tên này thật là một người điên, coi trời bằng vùng, lại có thể liền Bạch Lệ cũng dám giết, thật. T. Như thế lợi hại. Mau đưa tình hình rõ ràng nói cho ta. Như vậy đối thoại không ngừng lặp lại ở Cựu Cung Thiên vực mỗi cái bên trong khu vực tầng trên trong vòng xuất hiện, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, hướng xuống truyền. Chính là rất nhiều Cựu Cung Thiên vực tầng dưới tin tức bén nhạy tu sĩ cũng nghe đồn đến. Tương so với trước kia Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài trận chiến ấy đại lao dốc hết, Trần Phi cảm giác tồn tại cũng không bắt mắt, nhưng bây giờ, Chu Tước Thiên Cung tuyệt đại thiên tiêu, Bạch Lệ chết, đây chính là thật. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng hiểu rõ ràng, Trần Phi thực lực, kết quả là mạnh bao nhiêu, bao kinh khủng. Lại có thể liền Kim Long bảng thứ 7 cũng giết. Cái này Trần Huyền Vũ chẳng lẽ đã có Kim Long bảng trước 3 thực lực? Trước không tiến lên đều không biết nói, nhưng cái này Trần Huyền Vũ tàn nhẫn và coi trời bằng vùng, thật kinh người nghe. Lúc trước ta còn cảm thấy hắn chỉ là bối cảnh lợi hại, thực lực không đủ. Ai biết, lại liền Bạch Lệ đều chết ở trên tay hắn. Chu Tước Thiên Cung biết tin tức này, sợ rằng sẽ điên chứ. Nghe nói lúc ấy liền Lạc Nhật Trường Hà Tông đế cấp, Bùi Đấu Sơn cũng ra mặt, muốn bảo vệ Bạch Lệ một cái mạng nhỏ, lại bị Trần Huyền Vũ cứng rắn là một cái tát cho quạt trở về, thậm chí tại chỗ túi đầu, thật là đáng sợ ạ. Đế cấp tồn tại túi đầu. Không thể nào đâu. Làm sao không thể nào? Người quên Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài vậy nhất dịch, nửa bước siêu cấp đại đế, Nam Vọng Hầu thành hắn Trần Huyền Vũ nô buộc. Nghe nói nguyên thoại là Nam Vọng Hầu mệnh không đáng tiền, ngươi Bùi Đấu Sơn mệnh, đồng dạng là không đáng tiền. T. Người điên, thật là một người điên. Thiên hạ tất cả mọi người nghe nói như vậy đều là tâm thần cùng chấn, âm thầm đập lưỡi. Bởi vì quả thật, thật nếu là Nam Vọng Hầu cái này nửa bước siêu cấp đại đế nô bộc tánh mạng đều không đáng giá. Lấy mạng đổi mạng, đừng nói là Bùi Đấu Sơn phổ thông như vậy đế cấp, cho dù là cùng là nửa bước siêu cấp đại đế, vậy được cửu tử nhất sanh, sống đang sợ hãi chính giữa. Còn như những cái kia Trần Phi kẻ địch, như Hạ Huyền Đế, như Thần Phong tộc, như Lộ Nam Thiên, nghe được cái này tin tức lại là khí được cả người phát run, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. Trần Phi càng lợi hại, bọn họ trong lòng chính là vừa hốt hoảng, vừa sợ hả. Mà Chu Tức Thiên cung người ở biết tin tức này, lại là trực tiếp sôi trào. Giết, giết, giết. Cái này Trần Huyền Vũ bất tử, ta Chu Tức Thiên cung mặt mũi vô tồn. Giết, nhất định phải giết hắn. Toàn bộ Chu Tức Thiên cung đều là bao phủ lên một tầng kinh khủng sát nghiệp dưới. Liên bởi vì là một cái Trần Phi, bọn họ Chu Tức Thiên cung tổn thất quá nhiều, bất quá là thiên tài, vẫn là mặt mũi, đây đều là bọn họ không cách nào tiếp nhận. Cho nên, Trần Phi phải chết. Chu Tức Thiên cung cấm địa chỗ sâu nơi nào đó, một tòa chôn giấu đang hừng hực lửa cháy mạnh chỗ sâu cửa động phủ, ầm ầm mở ra. Oeng. Một tôn sáng chói long tức thần chim phảng phất là từ ngoài bầu trời tới, giác khủng bố đế thế, bắn thẳng đến bầu trời mênh mông, rơi xuống xuống, tiến vào vậy cửa động phủ trong, phảng phất là vô biên sáng lạng nước lũ vậy, vô biên vô tận. Không có cuối. Từ đằng xa xem, liền giống như là một tôn khai thiên lịch địa thần thú, xuyên thấu thiên địa, ngang qua thiên vũ, chính là chu vi vạn dặm biên giới, đều là có thể rõ ràng thấy. Đây là Chu Tước Thiên cung nội bộ người, đều là sững sốt một chút, dừng động tác trong tay lại, không dám tin trông lại. Đế thế, có người thành đế? Là ai? T. Phương hướng kia hình như là Bạch Vương Chân Sư huynh bế quan vùi lấp trống rỗng. Bạch Vương Chân Sư huynh hắn, thành đế. Tất cả mọi người rung động, trợn mắt hốt mồm, trố mắt nghẹn họng. Oeng. Nhưng vào lúc này, kinh khủng long tức rẽ dài, chấn động tiên vũ, biến dạng bầu trời ra, ở đó vô biên vô tận vùi lấp không đổ sộ động trên vang vọng. Vậy cùng tình cảnh và năng lượng ba động trình độ cường hãn, đơn giản là kinh người nghe. Vèo, vèo, vèo. Vô số bóng người hướng bên này chạy tới, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Thậm chí, chính giữa không thiếu đế cấp tồn tại. Cùng lúc đó, kinh khủng kia dị tượng rốt cục thì chậm rãi biến mất. Chỉ gặp vậy Trần Phong rất nhiều năm vùi lấp trống rỗng bên trong, một tôn nho nhã, tú khí thanh niên, chậm rãi đi ra. Khiến cho được mọi người con ngươi có giúp một cái. Hắn nga quan bất mang, tay áo tung bay, đỉnh đầu ngọn lửa kinh khủng vầng sáng tròn vòng, ánh mắt là màu đỏ thẫm, yêu dị cực kỳ, tràn ngập ngọn lửa kinh khủng lực, còn có đế thế. Cái này là một vị chân chính đế cấp. Chương 2140, Thánh luyện nhất tộc, Nhã Phi. Bạch sư huynh. Chúc mừng Bạch sư huynh thành đế. Vô số người rung động, túi đầu một mảng lớn. Lộ ra thấy rõ, người này không phải người khác, chính là Chu Tức Thiên cung đại danh đỉnh đỉnh thứ nhất thiên tài yêu nghiệt. Đã từng là Kim Long bảng thứ hai, Chu Tức Vương, Bạch Vương Chân. Mà hắn bây giờ, thành đế. Vui lấp không đổ sộ ngoài động, tất cả mọi người ánh mắt rung động ngưng mắt nhìn vậy nho nhã, tú khí thanh niên, trong lòng chỉ cảm thấy có vị một tôn vĩ đại, to lớn người khổng lồ ấn tượng đang chậm rãi dâng lên. Không chỉ có như vậy, loại khí thế này, đế thế, thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Thậm chí xa so tầm thường đại đế tồn tại muốn kinh người cường hãn rất nhiều, làm người ta nghẹt thở. Không hổ là Bạch Vương Chân, ta Chu Tức Thiên cung mấy chục ngàn năm tới đệ nhất thiên tài. Mới vừa thành đế, hắn khí thế lại không kém gì ta. Trên chín tầng trời, một tôn hơi thở khủng bố tuyệt luân chủ nhân lẩm bẩm nói, người này không phải người khác, chính là Chu Tức Thiên cung Thái Sơn yêu đế. Một tôn chân chính mạnh đến rối tinh rối mù, đứng sau siêu cấp đại đế đế cấp tồn tại. Cùng lúc đó, một tôn hơi thở giống vậy khủng bố tuyệt luân túc lão, thân hình chớp mắt hướng Bạch Vương Chân đạp đi. Chớp mắt bây giờ, hai người chính là mặt đối mặt. Sư thúc. Thấy hơi thở kia khủng bố tuyệt luân túc lão, Bạch Vương Chân nhẹ giọng nói, rất tốt. Túc lão ánh mắt sáng ở Bạch Vương Chân trên mình quan sát, chợt nặng nề gật đầu, nói, ngươi bây giờ thực lực hẳn không sẽ yếu hơn nửa bước siêu cấp đại đế. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cùng chấn kinh hãi nhìn chằm chằm Bạch Vương Chân. Mới vào đế cấp, lực lượng lại không kém gì nửa bước siêu cấp đại đế. Bạch Vương Chân sư huynh hắn có như thế đáng sợ sao? Nhưng mà Bạch Vương Chân gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Cái này là ý gì? Mọi người ngẩn ra, đầu đầy mê hoặc, không rõ cho nên. Bất quá lúc này, Bạch Vương Chân lại lên tiếng, nói, đệ ta chết. Lời vừa nói ra, bị hắn gọi là sư thúc túc lão thần sắc đọc lại, dừng hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, nói, ừ. Người giết hắn, Tiêu Diêu thần tông, Trần Huyền Vũ. Trần Huyền Vũ à? Bạch Vương Chân ánh mắt nhanh tránh, chợt nhàn nhạt nói, làm phiền sư thúc giúp ta đưa một thiếp chiến thiếp đi Tiêu Diêu thần tông, 10 năm sau, Đại La Kim Thiên vực bách chiến núi, ta Bạch Vương Chân khiêu chiến hắn Trần Huyền Vũ, nhất tuyệt sống chết. Nhất tuyệt sống chết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi đông lại một cái. Thế nhưng túc lão nhưng quyết định thật nhanh, con mắt chớp mắt, nói, được. Đừng nói Bạch Vương Chân cho dù là không thành đế, cũng không khả năng sẽ bại. Hơn nữa 10 năm thời gian quá ngắn, bất quá là muối bỏ biển. Cho dù là Trần Huyền Vũ thành đế, thì như thế nào? Ít đi 10 năm thời gian tích lũy, theo cơ sở vững chắc, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Lạc Nhật Trường Hà Tông, một tòa đẹp, nhẹ nhàng bên trong cung điện. Nhã Phi đại sư, có người muốn gặp ngươi. Vương Ngạo Hướng lúc này đang bên cửa sổ nhảy xa phương xa nữ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng con người, nói, có người muốn gặp ta. Vậy vóc người đẹp nhất tháp hồ đồ nữ nhân xinh đẹp chu mỏ một cái, mềm môi lóng lánh tuyệt đại phong hoa vậy ánh sáng, chợt nhàn nhạt lắc đầu, trong miệng khạc ra mấy chữ, không có hứng thú. Không có hứng thú. Vương Ngạo nghe vậy sắc mặt nhưng làm khó mấy phần, do dự nói, Nhã Phi đại sư, là Trần Huyền Vũ muốn gặp ngươi. Trần Huyền Vũ? Nữ nhân xinh đẹp ngớ ngẩn, hồi tưởng lại trước mấy ngày tận mắt nhìn thấy một màn kia, đến nay trong lòng cũng còn lưu có chút dư âm. Dừng một chút, nàng chậm rãi nói, được rồi, vậy thì gặp hắn một lần đi. Đa tạ Nhã Phi đại sư. Vương Ngạo thở phào nhẹ nhõm, cáo lỗi rời đi. Cùng lúc đó, Nhã Phi nhìn ngoài cửa sổ đẹp phong cảnh tuyệt đại, hai tròng mắt chính là mở mịt híp một cái, không biết là đang suy nghĩ gì. Mà trên tay nàng vậy giống như là trang sức cổ xưa ngọn lửa đường vân, lúc này cũng là đang lóng lánh trước ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho được Nhã Phi lông mày xinh đẹp hơi nhíu, tựa hồ là có chút làm đau. Không lâu sau, Trần Phi theo Vương Ngạo đi tới nơi này. Nhã Phi đại sư, Trần Huyền Vũ tới. Trần Huyền Vũ, vị này chính là ngươi muốn gặp Thánh luyện nhất tộc đế khí sư đại sư, Nhã Phi đại sư. Các ngươi đơn độc trò chuyện. Vương Ngạo phân biệt hướng Lương Vĩ giới thiệu một chút, liền xoay người rời đi. Hiển nhiên, hắn vẫn là có chút không quá nguyện hơn gặp Trần Phi. Cùng lúc đó, Trần Phi nhìn lướt qua vậy đẹp tuyệt luân cô gái, chợt ánh mắt ngẩn ra, ánh mắt dừng lại ở cổ tay đối phương trên hoa văn. Thánh luyện chiến văn. Bập bập bập. Lúc này, vậy đẹp đến đẹp tuyệt luân người phụ nữ trắng nõn, ngón tay nhỏ nhắn chợt ở trên bàn khẽ gõ mấy cái, khiến cho được Trần Phi tim hơi run một cái. Ngẩng đầu lên, liền gặp Nhã Phi cười mỉa nhìn chằm chằm mình, nhu mỹ nói: "Người bạn nhỏ, nhìn như vậy tỷ tỷ thích hợp sao? Ngươi hẳn biết chứ, tỷ tỷ không chỉ là đế cấp, hơn nữa vẫn là đế khí sư. Muốn đổi lại là những người khác, và ngươi mới vừa rồi ánh mắt đã bị đổi ra ngoài, biết không?" Nàng giọng nói chuyện mặc dù nhu mì, hiền hòa, nhưng Trần Phi nhưng rõ ràng có thể từ chính giữa nghe ra hơi hợt, còn có không nén được. Hiển nhiên, đối với một tôn thân phận tôn quý đế khí sư mà nói, Trần Phi một không phải đế cấp, hai không phải đế cấp cấp phó nghiệp giả, như vậy hành vi đúng là có chút ra cách và không quá tôn kính. Ban đầu, Trần Phi thật ra thì vậy hết sức có thể hiểu. Dẫu sao hắn mặc dù không phải là đế khí sư, nhưng là đế đan sư hả? Thậm chí so sánh mà nói, đế đan sư đối với những thứ này có không có quý củ, còn sẽ hơn nữa quan tâm, hơn nữa coi trọng. Vì vậy, Trần Phi sau khi nghe khẽ mỉm cười, hướng về phía Nhã Phi nhàn nhạt nói: "Nhã Phi đại sư, ngày hôm nay ta tới gặp ngươi, là lấy ta một cái khác thân phận." "Thân phận gì?" Nhã Phi ngẩn người. Trần Phi không đáp, chỉ là chợt hướng về phía Nhã Phi làm một cái kỳ quái động tác tay lễ nghi, lúc này mới nhàn nhạt nói: "Đế đan sư, Trần Phi, lễ độ." Nhất thời Nhã Phi con ngươi có giúp một cái, đồng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Trần Phi: "Ngươi, ngươi..." Tay này thế lễ nghi nàng không nhìn lầm, không phải Vạn Quốc Đan Tháp đế đan sư lễ nghi sao? "Hắn, hắn làm sao sẽ? Bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện một chút." Trần Phi không để ý tới sẽ Nhã Phi khiếp sợ, nhàn nhạt nói: "Sau đó, hắn trực tiếp là tìm một vị trí ngồi xuống trước đi." Nhã Phi ngây ngẩn nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu, chợt mặt liền biến sắc, nhìn chằm chằm Trần Phi con mắt lóe lên nói: "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Trần Phi không đáp, thuận tay cầm lên một quả linh quả ăn một miếng, nhàn nhạt nói: "Ngươi không ở Vạn Khí Sơn đợi, chạy tới cái này bên ngoài làm gì? Ngươi làm sao biết?" Nhã Phi sắc mặt lại là biến đổi, kinh ngạc nhìn Trần Phi. "Vạn Khí Sơn, bọn họ thánh luyện nhất tộc thánh địa. Cựu Cung Thiên vực loại địa phương này căn bản không mấy người biết mới đúng. Ngươi có thể hay không hỏi điểm có thông thường tính vấn đề?" Trần Phi im lặng nhìn vậy một mặt kinh ngạc Nhã Phi, chỉ cổ tay mình vị trí, nhàn nhạt nói: "Ngươi sẽ không lấy là ta ngay cả điều này cũng không biết chứ? Trừ Thánh luyện nhất tộc nồng cốt tộc nhân, không người có thể có vật này." "Thánh luyện chiến văn." Nghe nói như vậy, Nhã Phi sắc mặt lại thay đổi nửa đổi, cuối cùng mềm môi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cổ quái nhìn chằm chằm Trần Phi, nói: "Ngươi là đan tháp người, làm sao vậy chạy đến cái này bên ngoài tới? Ngươi cũng là được thả ra lịch luyện." Hiển nhiên, lúc này nàng đã hoàn toàn không cầm Trần Phi làm là cái này bên ngoài thiên ngung đất thổ dân, mà là và nàng giống như mình, là tới từ Vạn Quốc biên giới, một cái thế lực lớn bên ngoài thả ra lịch luyện đệ tử. Loại chuyện này mặc dù thiếu, nhưng vậy lúc có phát sinh. Hơn nữa, chính nàng cũng coi là một cái ví dụ điển hình. Chỉ là nàng có chút không suy nghĩ ra, coi như là lịch luyện, dầu gì cũng nên đi Thiên Hoàng 360 châu chứ. Trần Phi ở nơi này Cựu Cung Thiên vực đợi, coi là cái gì? Có thể có cái gì thu hoạch? Nhã Phi nàng là thật không suy nghĩ ra. Bất quá đối với nàng vấn đề, Trần Phi vậy không trả lời, mà là loãng cười nói: "Có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ một chút." "Chuyện gì?" Nhã Phi ngẩn ra, hỏi. Trần Phi đem vậy Diệt Long Sa lấy ra, nhẹ giọng nói: "Vật này ngươi biết chứ?" Nhã Phi nhìn lướt qua vậy Diệt Long Sa, lại là có hơi kinh ngạc nói: "Diệt Long Sa." Chương 2141, Vương phẩm Diệt Long Sa. Thánh luyện nhất tộc, sở trường luyện khí và chiến đấu, danh tiếng thật rất lớn, cho dù là ở Vạn Quốc cảnh giới, đều là rất cường hãn và chủng tộc cường đại một trong. Nhất là Thánh luyện nhất tộc có Thánh luyện chiến văn nồng cốt tộc nhân, lại là vương giả ở giữa vương giả. Vô luận là thiên tư, thiên phú, vẫn là nội tình, tích lũy, cũng cực kỳ cường hãn. Nếu như Trần Phi nhớ không lầm, cái này Thánh luyện nhất tộc nồng cốt tộc nhân, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng tất cả đều khởi bước cũng có thể sánh bằng thần thể, thần huyết mạch thiên tài. Sâu hơn người, đuổi theo thần thú, thậm chí là tương đương tiên tiên thần huyết mạch, tiên tiên thần thể, thậm chí còn là đến gần chí tôn tiên tiên thần thú, vậy đều có nhất định được hy vọng. Cho nên, Trần Phi lúc trước lần đầu gặp đến cái này Nhã Phi lúc, đúng là đánh từ nội tâm cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ nhân này không quá dễ ở Vạn Quốc cảnh giới đợi, chạy tới cái này bên ngoài làm gì? Cùng lúc đó, Nhã Phi quan sát tỉ mỉ liền mấy lần Trần Phi trong tay vậy Diệt Long Sa, lông mày xinh đẹp khi thì nhíu chặt, khi thì nghi ngờ. Một lát sau mới nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Cái này Diệt Long Sa tựa hồ có chút vấn đề." "Ừ." Trần Phi dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Ta không hiểu lắm luyện khí. Bất quá trước ta hơi kiểm tra một chút, cái này Diệt Long Sa nội bộ tựa hồ thiếu mất cái gì đồ. Có thể giúp ta xem xem." "Thiếu mất cái gì đồ?" Nhã Phi hơi ngẩn ra, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ là. Cùng lúc đó, nàng trực tiếp là đưa tay đem Trần Phi trong tay thu nhỏ lại Diệt Long Sa cầm ở trong tay, tỉ mỉ bắt đầu kiểm tra. Như vậy, không lâu lắm, nàng khạc ra một hơi, hơi có vẻ kinh ngạc lắc đầu nói: "Đây là một chiếc vương phẩm Diệt Long Sa." "Vương phẩm Diệt Long Sa?" Trần Phi ngẩn người, "Đây là cái gì? Ngươi không biết?" Lần này đến phiên Nhã Phi kinh ngạc nhìn Trần Phi, đi theo mềm giải thích do nói, chúng ta Thánh Luyện nhất tộc Diệt Long Sa tổng cộng có 4 cái cấp bậc, đem phẩm, vương phẩm, thánh phẩm, thần phẩm. Cái này 4 cái cấp bậc phân biệt đối ứng hạ phẩm đế khí, trung phẩm đế khí, thượng phẩm đế khí, siêu phẩm đế khí. Lần này, Trần Phi trong mắt vẻ kinh ngạc lại là đậm đà, không nhịn được hỏi: "Đây chẳng phải là nói, cái này vương phẩm Diệt Long Sa có thể chém chết thiên đế? Hạ phẩm đế khí, trung phẩm đế khí, thượng phẩm đế khí, siêu phẩm đế khí, phân biệt đối ứng đại đế cấp, thiên đế cấp, thánh đế cấp, cùng với thánh đế cấp trên cái cảnh giới kia. Cái này vương phẩm Diệt Long Sa đối với tương đương với trung phẩm đế khí, trên lý thuyết mà nói, có thể giết chết thiên đế. Dĩ nhiên, cũng chỉ là lý luận thôi. Là có thể, nhưng cái này quá khó khăn." Vậy Nhã Phi cũng là lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Trừ phi ngươi có thể vây khốn đối phương, để cho hắn làm mục tiêu sống, hơn nữa còn phải bảo đảm Diệt Long Sa nội bộ năng lượng nồng cốt có hơn một nửa nhiên liệu năng lượng, một kích toàn lực mới có thể giết chết thiên đế, hơn nữa, ước chừng chỉ có thể." Nghe được cái này, Trần Phi trực tiếp là lắc đầu, bĩu môi: "Vật này có thể xây sao?" "Dĩ nhiên, làm thù lao, ngươi muốn cái gì đều được đề ra." Trần Phi tự nhiên nghe hiểu Nhã Phi ý của lời này. Nói trắng ra, cái này Diệt Long Sa có chút tương tự với trên trái đất súng laser. Năng lượng đầy đủ dưới tình huống, đối phương lại là mục tiêu sống, đúng là có thể tạo thành lực sát thương cực lớn. Nhưng thiên đế cũng không phải là ngu si, tùy tiện tránh một chút, căn bản không có thể bị làm bị thương. Vì vậy, cái này Diệt Long Sa trên lý thuyết lực lượng, còn có lực chấn nhiếp, sẽ quá nhiều trên thực tế lực sát thương. Mà nghe được Trần Phi lời này, Nhã Phi chợt nhu mỉ cười một tiếng, hắn trên mặt xinh đẹp vậy hiện ra một tia cười mỉa vẻ, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói: "Không hổ là đế đan sư, giọng thật lớn à. Bất quá, ngươi cảm thấy ta sẽ xem những cái kia tu sĩ bình thường như nhau, thiếu cái này thiếu kia sao? Chúng ta đế đan sư mặc dù không như các ngươi đế khí sư giàu có, nhưng vậy căn bản cái gì cũng không thiếu, ngươi nói sao?" Nghe nói như vậy, Trần Phi trực tiếp là ngớ ngẩn, có tự động sờ một cái chóp mũi, phảng phất là có chút lúng túng. "Đúng vậy, đế khí sư mặc dù không như đế đan sư giàu có, nhưng cũng coi là bạc triệu gia sản, cái gì cũng không thiếu. Nhất là làm tài sản đưa lên đến số lượng nhất định, thật ra thì phương diện này dục vọng và tham nghiệm cũng sau đó rất nhiều. Huống chi, cái này Nhã Phi không chỉ là đế khí sư, vẫn là thánh luyện nhất tộc nồng cốt tộc nhân. Sợ rằng lại là không thiếu cái gì, là thật eo cuốn bạc triệu loại người như vậy." "Ông." Nhưng vào lúc này, Nhã Phi đẹp, trắng nón nhỏ hết sức trên cổ tay thánh luyện chiến văn, nhưng là chợt phát ra ông mình, long lánh ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho được Nhã Phi lông mày xinh đẹp hơi nhíu, tựa hồ là có chút làm đau. Thấy vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cười miệng, nói: "Ngươi thánh luyện chiến văn tu luyện xảy ra vấn đề." Nhã Phi trên mặt thần sắc trong nháy mắt lướt qua một chút hoảng hốt, nhưng đi theo vẫn là che giấu xuống, không lưu dấu vết chặn lại sáng lên nóng lên thánh luyện chiến văn, nhàn nhạt nói: "Vấn đề nhỏ thôi." "Không có gì. Nếu như ta có thể giúp ngươi giải quyết cái này vấn đề nhỏ, thành tựu trao đổi, ngươi giúp ta sửa xong cái này Diệt Long Sa, có vấn đề sao?" Trần Phi thần sắc tựa như cười không, nhìn chằm chằm Nhã Phi nhàn nhạt nói. Bây giờ, hắn cảm giác mình hoặc như là chiếm được liền quyền chủ động. "Thật." Nhã Phi xinh đẹp kia trong mắt nhất thời hiện ra một vẻ kinh ngạc, vẻ kích động, nhưng nàng lập tức liền phát giác mình thất thố, kềm chế hạ mấy phần. Sau đó lại gặp hắn nhấp vung xinh đẹp mềm môi, thấp giọng nói: "Ta thánh luyện chiến văn tu luyện đúng là ra một vài vấn đề, nhưng đây cũng là chúng ta thánh luyện nhất tộc bệnh chung, hơn nữa còn và lửa độc có liên quan, cho dù là 8 sao thiên đế đan sư, cũng lớn hơn đối với nó bó tay. Ngươi xác định, ngươi có thể có biện pháp?" "Nhã Phi tiểu thư, có người nói với ngươi sao?" "Cho dù là không tin, vậy tốt nhất đừng nghi ngờ một vị luyện đan sư. Đây là đối với một vị luyện đan sư tối thiểu tôn trọng, biết chưa?" Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Nhã Phi hơi biến sắc mặt. "Xin lỗi." Chợt Nhã Phi đứng dậy hơi khom, hướng Trần Phi nói một tiếng ấy nấy. Thật ra thì Trần Phi lần này thuyết tử, đối với bọn họ luyện khí sư, đối với tất cả cấp phó nghiệp đại sư, tông môn cửa đều là thông dụng. Người đều có kiêu ngạo, mà nghi ngờ, nhưng là nhục nhã lớn nhất. Thấy vậy Trần Phi vậy không nói gì nữa, chỉ là nhàn nhạt tiếp tục nói: "Nếu như ngươi lại đề ra một đoạn thời gian trước thấy ta, ngươi cái này thánh luyện chiến văn chính giữa tật xấu, đúng là có chút khó giải quyết. Dẫu sao ta tu vi quá thấp, còn không có thành đế, mà ngươi cũng đã là đế cấp. Bất quá." Trần Phi dừng một chút, chậm rãi nói, đánh một cái hướng chỉ. "Khiếu." Kinh khủng chu tức thần lực từ hắn bên trong thân thể tách thả ra, giống như là dương cánh bay cao thần điểu, nhất thời làm Nhã Phi con ngươi chợt co rút một cái. "Chu tước thần lực, chúc mừng ngươi, đáp đúng." Trần Phi búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói: "Chu tước thần lực đối với lửa độc có rất lớn lọc sạch tác dụng, ngoài ra, ngươi cái này thánh luyện chiến văn tật xấu, đoán không lầm, hẳn là khí huyết năng lượng quá mỏng yếu, đồng thời còn bị không ngừng áp chế, nén, cuối cùng đưa đến kết cấu mất thăng bằng liền chứ." "Ngươi?" Nhã Phi con ngươi kịch liệt run lên, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Hồi lâu sau, nàng thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói: "Làm phiền Trần đại sư xuất thủ cứu ta một lần, kính nhờ. Bây giờ chưa thấy được ta không việc gì có thể giúp được ngươi." Trần Phi không đáp, tự tiểu phi tiểu nói. Nhã Phi ngẩn ra, có chút quấn bách, xinh đẹp mặt đẹp có chút từng đỏ, giống như là có chút lúng túng như nhau. Nói thật nàng bây giờ là thật hối hận, thật tốt, đi trước mặt luyện đan sư khoe khoang cái gì à, cái này chư thiên vòng vũ, cái này trên trời dưới đất, người nào không biết luyện đan sư là thân phận, phân lượng, năng lực cao nhất cấp phó nghiệp giả, không có một trong. Dù là chính nàng thành tiểu luyện khí sư, giống vậy rất được người kính ngưỡng, năng lực cũng là độc nhất vô nhị, nhưng bánh xe bị nhu cầu bên trong, và luyện đan sư so với vẫn là không có pháp so. Kém không thiếu. Tựa như cùng bây giờ, bọn họ luyện khí sư luyện được đồ có thể giết người, nhưng luyện đan sư thủ đoạn nhưng có thể cứu mạng. Cái nào nặng nhẹ, liếc qua thấy ngay. "Tốt lắm tốt lắm, ta cũng không nói đùa với ngươi. Cái này Diệt Long Sa, ngươi có thể xây sao?" Gặp Nhã Phi đầy mặt quất bách, Trần Phi ngược lại không phúc hậu cười hắc hắc cười, sau đó lắc đầu vấn đáp. Ai ngờ Nhã Phi nghe vậy, nhưng lắc đầu một cái, thấp giọng nói: "Trần đại sư, cái này vương phẩm diệt long xa, Nhã Phi trước mắt năng lực còn không sửa được." "À?" Trần Phi có chút sững sờ, ngẩn người. "Trần đại sư, ta bây giờ luyện đan sư thực lực chỉ là thất tinh trung phẩm, đối ứng hạ phẩm đế khí, đem phẩm diệt long xa. Hơn nữa ta chỉ sở trường luyện chế phòng ngự tính đế khí, cho nên cái này vương phẩm diệt long xa, ta chân thực không thể ra sức." "Bất quá," Nhã Phi ngượng ngùng giải thích, nhưng nói xong lời cuối cùng, nàng nhưng chợt được đảo trong mắt một vòng, trong mắt hiện ra lau một cái hoạt bát vẻ. Phảng phất là cố ý dừng lại, không nói tiếp như nhau. "Bất quá cái gì?" Trần Phi đổ không có chú ý đến những thứ này. Vừa nghe gặp bất quá hai chữ, hắn vội vàng hỏi tới: "Bất quá cái này vương phẩm diệt long xa ta mặc dù không sửa được, nhưng lại có thể đổi." Nhã Phi vừa nói, trắng nõn, mảnh khảnh bàn tay hơi nhấc lên một chút, nhất thời một chiếc cùng Trần Phi mang tới diệt long xa, giống nhau như lúc diệt long xa, liền là xuất hiện ở Trần Phi tầm mắt bên trong. Không chỉ có như vậy, Nhã Phi trong tay diệt long xa còn tràn đầy linh vận, linh quang vần quanh, tràn ngập khổng lồ bộ dạng sợ hãi vẻ. Chính là lấy Trần Phi hôm nay thực lực, lúc này ở cảm nhận được Nhã Phi trong tay diệt long trên xe hơi thở lúc, cũng là không nhịn được mặt liền biến sắc, tim trùng trùng nhảy mấy cái. "Đông, đông, đông, thật là đáng sợ đồ." Hắn lẩm bẩm nói. Nhã Phi trên mặt chính là lộ ra nhu mỹ nụ cười, hướng Trần Phi nói: "Chúng ta trao đổi một chút, ta diệt long xa đưa cho ngươi, ngươi diệt long xa cho ta, được không?" "Dĩ nhiên." Trần Phi không chút do dự gật đầu. Chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên không thể nào sẽ cự tuyệt. "Bất quá Trần đại sư, ta cái này diệt long xa nồng cốt bên trong năng lượng cũng chỉ còn lại có 30% không tới. Trước ta tại Thiên Hoang 360 châu gặp kẻ địch, liền từng dùng hết một ít. Không thành vấn đề chứ?" "Đây là..." Nhã Phi có chút ngượng ngùng nói. "30?" Trần Phi ngớ ngẩn, nhưng đi theo vẫn gật đầu một cái, nói: "Được rồi. Bất quá cái này diệt long xa năng lượng phải như thế nào bổ sung?" "Long nguyên. Hơn nữa còn phải là đế cấp, trong cùng long tộc trở lên long nguyên." Nhã Phi không chút do dự nói. "Long nguyên." Trần Phi âm thầm chắc lưỡi hít hà, không nhịn được lắc đầu. Thảo nào cái này diệt long xa đối với long tộc lực sát thương lớn như vậy, không nghĩ tới, lại là lấy long nguyên thành tựu năng lượng nồng cốt. "Bất quá thôi, con rồng này nguyên mặc dù không tốt làm, nhưng tóm lại vẫn là so an nguy trọng yếu hơn một ít. Có cái này vương phẩm diệt long xa ở trên tay, từ bây giờ về sau, trong tay hắn càng nhiều một người vô cùng là cường đại lá bài tẩy." "Đúng rồi." "Đi theo." Trần Phi chợt hoặc như là nhớ ra rồi cái gì, đem vậy đồng dạng là ở tộc người Tam Hoàng vực đổ thạch có được chân long gia lấy ra, hướng Nhã Phi hỏi: "Ngươi mới vừa nói ngươi sở trường luyện chế phòng ngự đế khí, khối này chân long gia có thể luyện sao?" Chương 2142, hư không hắc mang. "Chân long gia?" Nhã Phi miệng mở lớn mấy phần, kinh ngạc nhìn Trần Phi trong tay vậy thật long gia, một lát sau mới không nhịn được nói: "Thật đúng là chân long gia. Không hổ là luyện đan sư, Trần đại sư bên trong tay ngươi mặt bảo bối thật hơn. Cái này thật long gia ta quả thật có thể là ngươi luyện chế thành phòng ngự đế khí, bất quá, có chút quá lãng phí." "Lãng phí? Tại sao?" Trần Phi hỏi. Nhã Phi quan sát tỉ mỉ liền mấy lần Trần Phi trong tay khối kia chân long ra, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Lấy chân long ra làm trụ cột vật liệu, vậy mà nói chỉ cần không luyện chế thất bại, lớn hơn cũng có thể luyện chế thành trung phẩm đế khí trở lên phòng ngự chí bảo. Nhưng bây giờ ta căn bản cũng không có thực lực kia. Nếu không như vậy, Trần đại sư, ngươi khối này chân long ra ngươi trước giao cho ta, ta trở về Vạn Khí Sơn một chuyến." Trần Phi mí mắt vừa nhấc, không chút do dự nói: "Được." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đem trong tay chân long ra ném cho đối phương. Dừng một chút, hắn lại chợt bàn tay lộn một cái, từ vậy tu di nhẫn chứa vật chính giữa lấy ra mấy cái đan dược bình. "Đây là vạn thú rong huyết đan, ngươi cầm đi mỗi 3 năm uống một viên. Chờ ngươi từ Vạn Khí Sơn trở về, ta chu tức thần lực hẳn có thể mạnh hơn một ít, đến lúc đó lại cùng nhau đem vậy thánh luyện chiến văn chính giữa vấn đề trừ tận gốc đi." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đem đan dược kia bình vậy ném cho Nhã Phi. Nhã Phi theo bản năng đem đan dược kia bình kết quả, ánh mắt cũng là theo bản năng hướng trong suốt đan dược bên trong bình bộ quét tới, chợt con ngươi co rút một cái, thần sắc cũng chấn, "Bạc văn." Chỉ gặp vậy trong suốt, băng triệt đan dược bình bên trong, mỗi một viên thuốc trên lại cũng lẩn quẩn màu bạc đường vân. Điều này đại biểu những đan dược kia đều là bạc văn đế đan. Thật ra thì những thứ này bạc văn đế đan, vạn thú rong huyết đan, vốn là Trần Phi chuẩn bị đứng lên, chuẩn bị chờ sau này thực lực càng lớn mạnh một chút mình dùng. Nhưng bây giờ ra Nhã Phi cái chuyện này mà, trước hết dùng tiền của công. Bất quá vậy không việc gì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đủ tài liệu, cái này bạc văn vạn thú rong huyết đan muốn bấy nhiêu có nhiều ít, hay cùng đường đậu tựa như được. Cho nên, căn bản không sẽ chút nào đau lòng. Cùng lúc đó, Nhã Phi cũng là đứng dậy, hướng Trần Phi khom người một cái thật sâu, thành khẩn nói: "Nhã Phi, đa tạ Trần đại sư. Đôi bên cùng có lợi mà thôi. Ta đi trước, hồi gặp." Trần Phi cười một tiếng, lại thuận tay cầm lên một khối trên bàn linh quả, xoay người rời đi. Hắn mục đích đã là đạt tới, tự nhiên không lưu lại nữa cần thiết. Mà cùng lúc đó, thấy tình cảnh này, nghe được Trần Phi nói muốn rời đi tiếng nói, Nhã Phi cái này mới chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi rời đi bóng người, xinh đẹp trong mắt lộ ra xúc động, còn có phức tạp, cùng với vui sướng và ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới cái này Cựu Cung Thiên vực còn cất giấu như vậy một cái chân long, cũng không biết hắn là lai lịch gì. Cho dù là đan thắp những cái kia được gọi là tuyệt đại đan dược yêu nghiệt, vậy nhất hơn cùng hắn ngồi ngang hàng đi. Lúc này Nhã Phi không còn là vương ngạo trước mặt vậy cao cao tại thượng đế khí sư, cũng sẽ không là mắt nhìn xuống Cựu Cung Thiên vực, mắt nhìn xuống Thiên Hoàng 360 châu thánh luyện nhất tộc nồng cốt tộc nhân, mà giống như là một theo ngôi sao bé gái, mặt đầy kích động lẩm bẩm nói. Nàng vốn cho là mình không tới 300 tuổi thành là đế khí sư, thành là đế cấp tồn tại, đã rất lợi hại, rất mạnh. Nhưng ở cái này lúc trước có thể tùy tiện giải quyết nàng thánh luyện nhất tộc, thánh luyện chiến văn thai hoàng ẩm, có thể lấy ra như thế nhiều bạc văn đế đan Trần Phi Trần đại sư trước mặt, nàng vậy chút thành tích, căn bản cái gì cũng không phải. nàng tự đại lớn lên ở thánh luyện nhất tộc Vạn Khí Sơn, mà Vạn Khí Sơn cho ở Vạn Quốc biên giới, không thể nghi ngờ nếp sống, hoàn cảnh cũng lại là tàn khốc. Tuân theo rừng rậm quy luật, cường giả là vua. Vì vậy, đối với Trần Phi cái này so chính nàng còn trẻ yêu nghiệt thiên tiêu, Nhã Phi là phát ra từ nội tâm cảm thấy say mê và ước mơ. Còn như Trần Phi tu vi, còn chưa tới đế cấp, chuyện này sớm bị nàng làm như bỏ quên. Dẫu sao, ở nơi này Cựu Cung Thiên vực, ở nơi này Thiên Hoàng 360 châu, đế cấp còn có thể nói là bá chủ một phương, nhưng ở bọn họ thánh luyện nhất tộc Vạn Khí Sơn, ở đó Vạn Quốc biên giới, đế cấp, nhất là đại đế, bất quá là giai đoạn khởi bước thôi. Huống chi, ở thấy được lúc trước Trần Phi Huyền Vũ thân thể, Huyền Vũ thần lực, hư không lực, kiếm đạo lực, hơn nữa bây giờ Chu Tức thần lực sau đó, Nhã Phi lập tức liền biết rõ. Trần Phi căn bản không phải không có năng lực đạt tới đế cấp, mà là ở tích lũy. Tu luyện một đạo, tựa như cùng đúc lầu. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy. Đế cấp dưới ngươi có thể tích lũy, chất đống đồ càng ngày, tương lai, thành đế sau đó, ngươi nơi có thể có thực lực và tiền cảnh mới sẽ cường đại hơn, rộng lớn hơn. Hơn nữa, chỉ là một cái Huyền Vũ thân thể, Huyền Vũ thần lực thì hoàn toàn đủ để sánh bằng nàng thánh luyện chiến văn. Hơn nữa Trần Phi những thứ khác những cái kia nội tình, lá bài tẩy, một khi thành đế, thật là không cách nào tưởng tượng. Ta là không phải thành đế hơi sớm à? Nghĩ đến những thứ này, Nhã Phi không nhịn được lẩm bẩm miệng, có chút giống là mất hứng lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là trở lại Lạc Nhật Trường Hà Tông chỗ ở. Như vậy, thời gian qua thật nhanh. Rất nhanh, chính là đi tới bọn họ sắp đi tiếp thu hình hoặc tinh thần cổ thụ thần quang chiếu sáng cuộc sống. Một ngày này, Trần Phi nhận được tin tức, chuẩn bị lên đường. Nhận được tin tức này sau đó, Trần Phi cũng là ở Lạc Nhật Trường Hà Tông môn hạ đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi tới một tòa không tính là bắt mắt sảnh thiên bên điện chính giữa. Mà lúc này, trừ hắn ra, Ngọc Đỉnh Ma Tông Kim Ma Hoàn, Ly Hận Thần Tông trên đất liền kinh, cùng với Lạc Nhật Trường Hà Tông Vân Lộc Tiên Tử đều là đã đến. Tiên tính ngồi ở trong đại điện. Đồng thời, ở đó đại điện phía sau khu vực, Lạc Nhật Trường Hà Tông thần binh mạch mạch chủ, Vương Ngạo cũng là ở giữa mà ngồi, đang nhắm mắt dưỡng thần. Ở hắn hai bên, còn có ba vị hơi thở hơi kém cùng hắn Lạc Nhật Trường Hà Tông ông già, cũng là ngồi ở chỗ đó. Bất quá ở gặp được Trần Phi đến sau đó, bọn họ, còn có Vương Ngạo, đều là mở mắt. "Ngươi tới?" Vương Ngạo ánh mắt phức tạp nhẹ giọng nói. Vậy Kim Ma Hoàn, trên đất liền kinh, Vân Lộc Tiên Tử cũng là nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt hướng Trần Phi giơ tay lên. "Trần huynh." "Ừ." Trần Phi khẽ gật đầu, nhìn lướt qua mọi người tại đây, hỏi nhỏ, "Còn thiếu một người không có tới?" "Ừ." Vương Ngạo cũng là khẽ gật đầu, nói, "Còn kém Đại La Kim Tiên cùng người." "Ừ." Lời còn chưa dứt, Vương Ngạo chợt ánh mắt hướng bên ngoài đại điện quét tới. Cùng lúc đó, một đạo độc thân tới bóng người, cũng là chậm rãi đi vào. "Nhạc Dật, tại sao là ngươi?" Kim Ma Hoàn hơi có vẻ bất ngờ cau mày nhìn chằm chằm vậy tới người. "Không phải nói lần này tới người là tên kia sao? Làm sao đột nhiên đổi người rồi?" "Nhạc Dật, Đại La Kim Tiên Cung Kim Long thần tử, đồng thời cũng là Đại La Kim Tiên Cung trẻ tuổi đồng lứa công nhận thứ 3, Kim Long bảng thứ 5, người ta gọi là Cười công tử. Là một trong 4 công tử. Cùng nổi danh Tả Vương công tử trên đất liền kinh." "Vương Ngạo mạch chủ, xin lỗi, tựa hồ tới trễ." Nhạc Dật mang trên mặt sáng rỡ nụ cười, hướng Vương Ngạo hơi không lời, rồi sau đó ánh mắt lúc này mới rơi xuống đặt câu hỏi Kim Ma Hoàn trên mặt, cười nói, "Cơ Không sư huynh thành đế, cho nên cầm cơ hội nhường cho ta, hẳn không có vấn đề gì chứ?" "Cơ Không huyền thành đế?" Trên đất liền kinh ánh mắt đông lại một cái, chậm rãi nói, "Không chỉ là Cơ Không sư huynh, không chỉ có Tổ Võ sư huynh cũng được đế. Trên đất liền kinh ngươi nếu như muốn đuổi theo bọn họ bước chân, nhưng mà phải cố gắng lên ạ." Nhạc Dật cười tủm tỉm nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt lại là rơi xuống Trần Phi trên mặt, một hồi quan sát, đi theo lúc này mới cười chào hỏi. Chắc hẳn vị này đã gần tới thanh danh vang lên Trần Huyền Vũ, Trần huynh chứ? Lần đầu gặp mặt, ta kêu Nhạc Dật, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi khỏe? Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Phi ánh mắt lóe lên đáp lại một câu, trong lòng nhưng ở lẩm bẩm, tên này bên trong thân thể cất giấu thứ gì, lại cho ta lớn như vậy áp lực. Ở nơi này Nhạc Dật trên mình, chẳng biết tại sao, hắn lại là cảm nhận được rất to lớn áp lực. Hơn nữa loại áp lực này còn không giống như là xuất xứ từ lực lượng, xuất xứ từ thực lực, mà giống như là xuất xứ từ cái gì khác ngạnh tầng thứ đồ. Tỷ như huyết mạch, tỷ như thân thể, tỷ như thần niệm nguyên thần, linh hồn. Không đơn giản người ạ." Trần Phi sờ cằm một cái, trong mắt ánh sáng lóe lên. Cùng lúc đó, Vương Ngạo cũng là gật đầu một cái, vung tay lên, nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi." "Ở nơi này?" Kim Ma Hoàn ngẩn người. "Ừ, ở nơi này." Vương Ngạo thần sắc bình tĩnh gật đầu một cái, chợt liền gặp một chân đạp hạ, nhất thời hắn đất đai dưới chân, sơn hà lại là vang tung tóe. Tiếp theo, ông một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn quang cầu màu đen từ vậy nứt nẻ đất đai bên trong xuất hiện. Cùng lúc đó, lại cẩn thận xem, to lớn kia quang cầu màu đen lại là do đến không hết hắc mang giống như vậy tạo thành. Vậy hắc mang nhỏ như kim, phụt ra phụt vô hắc quang, tựa như là có thể chiếm đoạt bóng tối và ánh sáng, bước ngang qua mất khống chế, vô cùng đáng sợ. Hư không hắc mang. Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhìn vậy to lớn quang cầu màu đen, chậm rãi nói, chẳng lẽ vậy cái gọi là huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ, còn bị phong ấn ở liền giới trung giới chính giữa? Đúng vậy. Vương Ngạo kinh ngạc nhìn Trần Phi, không nghĩ tới Trần Phi còn biết giới trung giới. Bất quá chợt hắn chính là gật đầu, bàn tay các loại ở vậy quang cầu màu đen lần trước điểm. Oeng. Nhất thời, một đạo ùn kéo đến ánh sáng xuất hiện, hình thành một đạo quang môn, tất cả mọi người đều thấy. Quang môn bên trong có một cây lớn, toàn thân bóng tối, tinh thần vần quanh, ngày tháng ra vào trong đó, tràn ngập vô cùng là bộ dạng sợ hãi và thần kỳ năng lượng. Huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ. Vân Lộc Tiên Tử thấy vậy cây lớn lúc đó, không khỏi làm lộ vẻ xúc động, lẩm bẩm nói: "Cái này chính là trong truyền thuyết cao cấp thần thụ, huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ. Tốt lắm, giới trung giới môn hộ đã mở, năm tên các ngươi vào đi thôi. Bất quá các ngươi tốt nhất nhớ rõ, huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần quang chiếu sáng thời gian chỉ có 3 năm sau đó môn hộ sẽ tự động đóng lại, hơn nữa cái này giới trung giới bên trong hư không trần bạo vậy sẽ tỉnh lại, tàn phá 3000 năm. Hoàn toàn buông tay chân ra tàn phá bừa bãi hư không trần bạo, đủ để xé nát siêu cấp đại đế. Cho nên các ngươi nếu là có tự tin vắc cái này hư không trần bạo ở bên trong nghỉ ngơi 3000 năm, cũng có thể coi thường ta lúc trước nói. Những thứ khác vậy cũng không sao. Vào đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, Vương Ngạo thân hình trước mắt, lại trực tiếp là rời đi. Có thể xé bỏ siêu cấp đại đế hư không trần bạo, ha ha, thật đúng là đáng sợ đồ đây. Xem ra ta phải chú ý, nhất định phải ở trong 3 năm đi ra. Chư vị, ta liền đi trước một bước, tiến vào. Vậy Nhạc Giật ha ha cười một tiếng, bước chân một bước, trực tiếp là tiến vào giới trung giới bên trong. Mà một khắc sau, vậy trên đất liền kinh còn có Kim Ma Hoàn, cùng với Vân Lộc Tiên Tử, bọn họ cũng là không do dự cái gì, trực tiếp là chân trước chân sau tiến vào vậy giới trung giới môn hộ bên trong. Ngược lại là Trần Phi không làm sao để ý cái này phút giây thời gian, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm vậy giới trung giới môn hộ bên ngoài, xì xì hét giận dữ hư không hắc mang rất nhiều, chợt đưa tay lên đi, xúc đụng một cái. Phịch. Nhưng một khắc sau, một tiếng rên, Trần Phi đưa ra đụng chạm vậy hư không hắc mang bàn tay, trực tiếp là máu thịt rầm rề nổ tung. Máu tươi giàn giụa. Nhưng cùng lúc đó, một đoàn nửa cỡ quả đấm hư không hắc mang, nhưng cũng là bị Trần Phi từ quang cầu màu đen trên xé xuống, toàn ở trong tay, nhúc nhích không được. Chịu đựng trên bàn tay truyền tới đau nhức, Trần Phi cặp mắt híp lại, trên mặt nổi lên nụ cười. Cái này hư không hắc mang và hắn hư không lực có cùng nguồn gốc, nếu là có thể nghiên cứu ra cái tròn nên như vậy, đem hóa là đã dùng, cũng là thu hoạch không nhỏ. Một khắc sau, Trần Phi đem vậy hư không hắc mang trực tiếp là nuốt đến trong miệng, sau đó tung người một bước, trực tiếp là tiến vào vậy giới trung giới môn hộ chính giữa. Cùng lúc đó, vậy chưa rời đi Lạc Nhật Trường Hà Tông ba vị trưởng lão cấp nhân vật, cũng là đồng loạt sợ hãi mở hai mắt ra. Nhìn nhau một cái, tất cả gặp được trong mắt đối phương rung động, vẻ kinh hãi. Cái này Trần Huyền Vũ, lại có thể cầm hư không hắc mang nuốt, thật là một tiểu quái vật. Chương 2143, tiến hóa linh hồn. Một bước vào giới trung giới cửa, Trần Phi lập tức là cảm nhận được mênh mông tinh thần ánh sáng, còn có hư không năng lượng hướng mình không ngừng vào tới. Loại cảm giác đó, giống như là ngâm ở vô cùng vô tận tinh thần trong biển rộng như nhau, tất cả mọi người đều có một loại sơ sinh cảm giác. Cùng lúc đó, làm Trần Phi hoàn toàn tiến vào cửa kia hộ chính giữa, đứng vững ở vùng đất kia trên sau đó, một đạo bộ dạng sợ hãi kinh hãi ngược lại hút khí lạnh tiếng, cũng là nhanh chóng ở hắn bên người chuyển tới. T. Đây chính là huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ. Tốt khổng lồ thần thụ ạ. Kim Ma Hoàn ngưng mắt nhìn sừng sững ở tầm mắt trước đoạn ngút trời bóng người, không nhịn được rung động lẩm bẩm nói. Trừ hắn ra, những người khác tuy không giống hắn lúc này biểu hiện rõ ràng như vậy thất thố, nhưng cũng vẫn là nhất tề có như vậy một tiểu đoạn thời gian thất thần. Bởi vì, lúc này bọn họ trước mắt của tất cả mọi người, một khối to lớn tuyệt bích giống như là hoành chặn tất cả hết thảy đồ. Trừ trước mắt đây tuyệt vách đá, lại cũng không thấy được những thứ đồ khác. Nhưng là, khi bọn hắn nghiêm túc thấy rõ sau đó, mới phát hiện, vậy không phải cái gì tuyệt bích, mà là hoàn toàn không cách nào đo đạc khổng lồ thần thụ thân cây. Tất cả mọi người ngửa mặt trông lên bầu trời, ánh mắt có thể đạt được, trên 9 tầng trời từng đạo như chân long vậy nghèo sức lực có lực dãy núi lần lượt thay nhau hư không. Nhưng cẩn thận xem, như vậy không phải cái gì dãy núi ảo mà là từng đạo vô cùng to lớn cây cối cánh khô. Nghe nói cái này huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ chính là hư không ma tộc ba đại thánh thụ một trong, hôm nay vừa gặp, quả thật danh bất hư truyền à. Nhạc Dật ánh mắt lóe lên, thở dài nói. Cùng lúc đó, bọn họ vậy chú ý tới, ở đó lần lượt thay nhau ở trên 9 tầng trời huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ trên thân cây, từng đạo phảng phất là đến từ thiên ngoại thần bí cực quang, đang đối với bọn họ tản ra sức hấp dẫn thật lớn, khiến cho được mỗi người bọn họ đều muốn nhanh chóng đi lên nhìn một chút, tiến vào trong đó cảm thụ một chút. Đó chính là huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần quang, nghe nói là trong truyền thuyết tiên thiên thần quang một loại, rất là thần kỳ, vậy rất thần bí. Thanh tựu huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ người trông coi, Vân Lộc Tiên Tử xuất thân từ Lạc Nhật Trường Hà Tông, nhìn như ngược lại giống như biết bí mật càng nhiều hơn một chút. Ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói: "Như thế nói chúng ta được trước leo lên cái này huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ." Trên đất liền kinh ngưng mắt nhìn ngôi sao kia vần quanh, ngày tháng ra vào trong đó huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ, sắc mặt ngưng nhiên hỏi. Hắn phát hiện, cho dù là ở nơi này giới trung giới chính giữa, cái này khổng lồ huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ bốn phía cũng là tràn ngập vô cùng vô tận màu đen ma mang. Nhớ không lầm, lúc trước Trần Phi từng gọi cái này màu đen ma mang là giả không hắc mang. Trên đất liền kinh tuy nói cũng không biết cái này hư không hắc mang là cái gì, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại, hắn có thể cảm nhận được cái này hư không hắc mang đáng sợ. Chính là hắn, lúc này cũng có chút mấy phần hơi lòng rung động. Từ vậy hư không hắc mang chính giữa cảm nhận được mất đi hơi thở, đáng sợ đổ. Trên đất liền kinh tâm trong, đối với vậy hư không hắc mang xuống định nghĩa. Không sai, muốn tiếp thu được huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần quang chiếu sáng, còn nhất định phải leo lên cái này huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ chóp đỉnh. Chư vị, xin lỗi, ta đi trước một bước. Vân Lộc Tiên Tử cuối cùng giải thích một câu, vậy không nói nhảm nữa, móc ra một quả lớn chừng bàn tay tấm thuẫn, trực tiếp là phóng lên cao. Veng, veng, veng. Nhưng vào lúc này, chợt hư không run run, đúng phiến thiên vũ cũng giống như là muốn sụp xuống. Làm được mọi người trong nháy mắt đều là cảm nhận được rợn cả tóc gáy, sinh lòng sợ hãi. Cùng trong chốc lát, vậy trên 9 tầng trời, từng đạo kinh khủng hư không hắc mang, ngưng tụ thành thùng nước lớn nhỏ lôi trụ, rơi xuống xuống, tràn ngập làm người ta hít thở khó khăn khủng bố uy năng. Cường hãn tới cực điểm. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Vân Lộc Tiên Tử trong tay lớn chừng bàn tay tấm thuẫn cũng là phát huy. Veng. Tấm thuẫn trên, từng đạo đế thế đường vân hiện lên, ném ra tới, lại là sen lẫn thành từng đạo khổng lồ phòng ngự bùa chú, chĩa vào Vân Lộc Tiên Tử phía trước. Miễn cưỡng khiến cho được vậy hư không hắc mang không được tiến thêm. Cùng lúc đó, mượn cái này cổ thế, Vân Lộc Tiên Tử cũng là phóng lên cao, hướng vậy huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ phát khởi xuất phát. Nhân cấp hạ phẩm phòng ngự đế khí. Kim Ma Hoàng ngưng mắt nhìn Vân Lộc Tiên Tử lấy ra lớn chừng bàn tay tấm thuẫn, ánh mắt đổi được lóe lên, ngưng nhiên đứng lên. Hạ phẩm đế khí, đối ứng đại đế cấp. Mà đây hạ phẩm đế khí, ở bọn họ Cửu Cung Thiên Vực, còn có trời hoang 360 châu lại nhỏ phân làm thiên địa nhân cấp 3. Thiên cấp cao nhất, nhân cấp thấp nhất. Nhân cấp hạ phẩm phòng ngự đế khí, tuy nói chỉ là đế khí chính giữa tồn tại lớp đáy, nhưng đế khí cuối cùng là đế khí. Giá trị vô lượng. Đối với bọn họ những năm này nhẹ đồng lứa tu sĩ mà nói, vẫn là có chút khó khăn. Cầm chính hắn giơ ví dụ, công kích tính nhân cấp hạ phẩm đế khí, hắn có, nhưng so sánh mà nói, chân quý hơn phòng ngự tính nhân cấp hạ phẩm đế khí, hắn nhưng không lấy ra được. Nhất định phải phòng ngự đế khí mới có thể vác đi lên. Trên đất liền kinh thấy vậy cũng là khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết." Nhạc Dật cười lên, nói: "Được rồi, vậy thì thử một chút." Trên đất liền kinh thở một hơi thật dài, chợt hét lớn một tiếng, trong cơ thể Tả Vương thần ấn năng lượng bạo động, ở hắn thân thể bốn phía hành trình sáng chói nguyên dụ ấn, lần lượt thay nhau vần quanh, tràn ngập to lớn uy năng. Cùng lúc đó, hắn cũng là trong nháy mắt thân hóa cầu vòng, phóng lên cao. Tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi. Tốc độ thật nhanh. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là chân mày cau lại, kinh ngạc nói: "Ở có hư không lực, không gian chi lực sau đó, tốc độ vốn chính là hắn cường hạng. Mà bây giờ trên đất liền hoảng sợ tốc độ, nhưng đã gần liền hắn toàn lực bùng nổ 80% tốc độ, hơn nữa cái này còn không biết trên đất liền kinh hắn rốt cuộc kết quả phải chăng là toàn bộ lực ứng phó. Vì vậy, đủ để có thể gặp cái này trên đất liền kinh Tạ Vương công tử danh tiếng, thật đúng là không thiếu lãng đắc hư danh." Ông. Cùng lúc đó, hư không lại lần nữa run run, từng đạo hư không hắc mang lực phách xuống, giống như là ngày tận thế lại tới. Nhưng trên đất liền kinh cũng không phải mặc cho làm thịt phế vật. Ở trên người hắn, thân thể bốn phía, kinh khủng kia, cường hãn Tạ Vương đại ấn hình thành từng tờ một đạo đồ, đè ở trước mặt, cuối cùng lại là đem vậy hư không hắc mang miễn cưỡng chắn bên ngoài. Không hổ là lục hình, thực lực bậc này, khoảng cách đế cấp cũng chỉ nửa bước xa đi. Thấy vậy, Nhạc Dật cười trúng chím gật đầu, chợt cũng là hư không chớp mắt, xông lên Vân Tiêu. Ông. Từ hắn bên trong thân thể, lại là lộ ra có khác biệt tại linh khí, huyết khí kỳ lạ năng lượng. Hình thành một khối phương to lớn hư không màu vàng bàn tay, trái phải cùng làm, miễn cưỡng đem vậy tới đánh hư không hắc mang đập chia 5 x 7. Hết sức tiêu sái xông lên trên 9 tầng trời. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là có hơi kinh ngạc. Linh hồn lực lượng. Không nghĩ tới cái này Nhạc Dật lại là thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo tu sĩ, thảo nào lúc trước cho hắn rất cảm giác không thoải mái. Thần niệm nguyên thần, một đạo tu sĩ, nhưng mà ba đạo chính giữa cường đại nhất một con đường. Cùng cảnh giới dưới, ba cái linh khí tu sĩ cũng không gặp phải là thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo tu sĩ đối thủ. Thật nếu nói mà nói, cái này Nhạc Dật, tựa hồ vẫn là hắn từ xuất đạo tới nay, cái đầu tiên chân chính ý nghĩa lên nhìn thấy thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo tu sĩ. Như thế, cũng không trách được tên này có thể phối hợp đến Kim Long bảng thứ 5 vị trí đi. Hơn nữa Trần Phi nếu là đoán không lầm, tên này khẳng định còn những thứ khác cần giấu chỗ gì. Bất quá chợt Trần Phi liền cũng không có vấn đề lắc đầu một cái. Một mặt cười nhạt. Được rồi, bỏ mặc những thứ này. Lẩm bẩm một tiếng, Trần Phi vậy trực tiếp là xông lên huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ chóp đỉnh. Và ngoại giới hư không hắc mang so với cái này giới trung giới nội bộ hư không hắc mang uy lực rõ ràng yếu đi một nước, càng giống như là bị pha loãng bộ phận năng lượng sau liệt cùng phẩm. Đây đối với Trần Phi mà nói thì càng không uy hiếp gì. Như vậy như Trần Phi trực tiếp là vác hư không hắc mang tập kích, rất miễn cưỡng bước lên huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ chóp đỉnh, đặt chân ở một nơi cơ hồ là chóp đỉnh nhất, cao nhất cảnh khô phía trên. Mà ở trong một cái chớp mắt này bên trong, đồng bột hư không lực, tinh thần ánh sáng chiếu rọi xuống, khiến cho được Trần Phi trong cơ thể linh hồn, thần niệm nguyên thần lực cũng là lập tức náo động, giống như là dục dịch bộc phát vậy. Xem ra là thật, cái này thần quang chiếu sáng có thể tiến hóa linh hồn. Cảm nhận được thần bí kia thần quang đối với mình linh hồn tác dụng, Trần Phi ở trong mắt hiện ra nồng nặc vui mừng. Lập tức bắt đầu vận chuyển tiên môn thánh pháp, bắt đầu tọa vong kinh, nuốt ăn, hấp thu thần bí kia thần quang đứng lên. Cho tới nay, hắn linh hồn cảnh giới đều là xuất xứ từ tại tiên môn thánh pháp, bắt đầu tọa vong kinh bị động tiến hóa. Đối với lần này, hắn vậy cơ hồ không làm sao bận tâm qua. Mà bây giờ, làm hắn chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên hạ tâm tư vận chuyển cái này bạc đầu tọa vong kinh lúc, hắn mới thật sự cảm nhận được cái này tiên môn thánh pháp khủng bố và mênh mông. Có lẽ, đây thật là trong truyền thuyết tiên giới công pháp, quá mạnh mẽ. Cho dù là minh thần truyền thừa chính giữa những thứ khác bất kỳ một môn cao cấp thần công, và cái này bạc đầu tọa vong kinh so với cũng là có chênh lệch rõ ràng. Nhìn dáng dấp, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ta mới có thể linh hồn đi trước thành đế. Trần Phi trong lòng tự lẩm bẩm. Bạc đầu tọa vong kinh, tiên môn thánh pháp, thật ra thì hắn lúc trước hắn chỉ lấy là tiếng xưng hôn này là một lễ phép lên tôn sùng. Như thần công, thần bảo điện cái gì, không đại biểu được công pháp này chân chính cấp bậc. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoặc giả là hắn muốn xóa cái này tiên môn thánh pháp, có lẽ thật là bạc đầu tọa vong kinh chân chính cấp bậc. Tính hạ tâm lai sau đó, Trần Phi hoàn toàn là tiến vào mình thế giới chính giữa không ngừng thôi diễn bạc đầu tọa vong kinh nhập môn trụ cột bí ẩn, nhưng cho dù là nhập môn cơ sở, Trần Phi vậy cảm giác hạo như khói biển, khó mà hình dung mênh mông, mạnh mẽ. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi vậy rõ ràng cảm nhận được mình linh hồn bắt đầu xảy ra lột xác, có một loại không cách nào hình dung đạo pháp tự nhiên thần vận. Như vậy không biết qua bao lâu sau đó, Trần Phi chợt phát hiện, hắn linh hồn lại là bắt đầu có màu sắc. Từ ban đầu hư không, không màu, chuyển biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Cùng lúc đó, Trần Phi tâm linh chính giữa cũng là chợt có đồ mới xuất hiện. Bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp. Bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp, Bạch Thủ Luân Hồi thần lực công pháp nhập môn. T. Cái này bảy màu tiên thiên thần phách cư, lại là chân thánh cấp linh hồn thiên phú. Hơi dò xét một lần thần bí kia xuất hiện công pháp sau đó, Trần Phi chợt ngược lại hút khí lạnh, kinh hãi, bộ dạng sợ hãi nói. Chương 2144, tiên pháp, bảy màu tiên thiên thần phách. Nguyên lai, cái này cái gọi là bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp, nhưng chỉ là bạc đầu tọa vòng kinh chi bạch thủ luân hồi thần lực cơ sở công pháp nhập môn. Làm bảy màu thần phách tiên pháp viên mãn đại thành sau đó, sẽ đem mình linh hồn tiến hóa, lột xác là một loại tên là bảy màu tiên tiên thần phách cao cấp linh hồn một đạo thiên phú, tư chất. Chân thánh cấp linh hồn thiên phú, đây là khái niệm gì? Cho dù là lúc trước Trần Phi đối với lần này dành cho kỳ vọng rất lớn bốn thần thú đế thánh thể, so sánh đứng lên vậy kém không thiếu đi. Từ xưa tới nay, linh khí cảnh giới một đạo ngang hàng thân sắc một đạo, nhưng thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo, nhưng cơ hồ mạnh hơn mạnh hai người cộng lại. Thậm chí cho dù là minh thần để lại cho hắn truyền thừa trí nhớ chính giữa, cũng đều căn bản không có chân thánh cấp linh hồn thiên phú phương pháp tu luyện. Nhất hơn cũng chỉ tiên thiên thần cấp. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, điều này có thể tạo ra được chân thánh cấp linh hồn thiên phú bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp, liền chỉ là một công pháp cơ bản, cũng chỉ là bạc đầu tọa vong kinh chi bạch thủ luân hồi thần lực nhập môn. Vượt thuận cái này tầng tầng quan hệ sau đó, Trần Phi tại chỗ ngây người như phỗng, trầm mặc rất lâu sau đó. Xem ra ta thật là từ minh thần tiền bối nơi đó, nhặt được thiên đại tiện nghi ạ. Trần Phi gần như thần, ngâm thở dài nói, tâm tình lại là kích động, lại là phức tạp. Căn cứ minh thần để lại cho hắn chi nhớ tới xem, cái này bạc đầu tọa vong kinh cũng không phải là ban đầu minh thần cũng đã có, mà là minh thần trước khi chết, từ vậy được gọi là tu chân giới trình độ nguy hiểm đứng hàng đệ nhất cấm địa, tiên hư, đất nòng cốt tìm được. Nhưng vậy vì vậy, minh thần vì thế trả giá sinh mạng giá phải trả. Làm hắn từ tiên hư đất nòng cốt lấy được cái này bạc đầu tọa vong kinh sau đó, lập tức gặp phải mấy cái cùng hắn cùng cảnh giới, mà sức chiến đấu thậm chí muốn vượt qua cùng hắn siêu cấp mạnh mẽ tích chữ đang vây công, từ đó không đường có thể lui, chỉ có thể tự bạo nguyên thần, phá hủy hết thảy. Bất quá, tự bạo nguyên thần sau minh thần còn tàn tồn hạ một chút xíu nguyên thần, sẽ bỏ hư không rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì thương thế quá nặng, rơi vào bất hủ ngủ say, sau đó, hết thảy các thứ này liền tiện nghi sau đó trên trái đất Trần Phi. Được rồi, trước không muốn những thứ này, bắt chặt thời gian đi. 3 năm quá ngắn ngủi. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng vẫn là ấn đi xuống trong lòng vậy kích động và sao động, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Nghiêm túc thể ngộ bảy màu tiên tiên thần phách tiên pháp ảo diệu. Linh hồn, chủ hư không, là vật vô hình, nhưng đồng thời cũng là hư không bên trong cường hãn nhất tồn tại, không có một trong. Vạn dặm sơn hà tất cả phá, vô vật có thể kháng cự. Hơn nữa đến cảnh giới nhất định sau đó, linh hồn, thần niệm nguyên thần hoàn toàn có thể độc lập đi ra, không có ở đây bị hạn chế bởi thân xác, linh khí, đến lúc đó, từ ngọn cây cỏ, một hoa một cỏ, đều có thể thành tựu linh hồn tái thể, động tổng thể có thể đập bể núi biển. Từ vậy bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp chính giữa đọc đến, dần dần hiểu đoạn này lại một đoạn đã từng hắn căn bản không dám tưởng tượng cử động và làm việc. Trần Phi trong lòng đối với cái này bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp kính nể và bội phục, cũng là càng ngày càng đậm hơn. Không hổ là tiên pháp, làm nổi cái này một cái chữ tiên. Như vậy, thời gian từ từ rất nhanh chính là 3 năm trôi qua. Trần Phi bên trong thân thể linh hồn cũng là hoàn toàn có thay đổi. Từ trước kia hư không vẻ, tinh khiết vẻ, chuyển hóa thành màu đỏ, nhưng còn không là thuần túy màu đỏ, giống như là kém một bước, kém một chút vật gì. Nhưng thời gian, nhưng đã đến. Oanh! Kinh khủng hơi thở, từ vậy huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ chóp đỉnh thả ra ngoài. Chỉ gặp Kim Ma Hoàng chậm rãi đứng dậy, trong mắt kinh khủng song sắc kia máu tách thả ra, cực độ khủng bố, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ. Ở thần bí kia thần quang dưới sự trợ giúp, ta linh hồn nói ít so với trước kia cường đại gấp 3 năm lần. Con mượn này cơ hội tu thành huyết ma thần đạo mắt. Lần này trở về, không ra 10 năm, ta Kim Ma Hoàn sò có thể thành đế. Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy không do dự nữa, trực tiếp là thân hình trước mắt, lao xuống vậy hình hoặc tinh thần cổ thụ, bước ra môn hộ cửa. Oeng! Lại một đạo khí tức kinh khủng xuất hiện, một bóng người từ vậy hình hoặc tinh thần cổ thụ chóp đỉnh trên đi xuống. Là Ly Hận Thần Tông trên đất liền kinh. Sau đó, là Lạc Nhật Trường Hà Tông Vân Lộc Tiên tử. Rồi sau đó, là Đại La Kim Tiên cùng Nhạc Dật. Mấy người trước sau bước ra giới trung giới môn hộ, mà ở bên ngoài, Lạc Nhật Trường Hà Tông thần binh mạch chủ, đã là ở đó chờ bọn họ. Mà lúc này, đang cảm thụ đến mấy người bọn họ trên mình chưa thu liễm tốt dâng trào hơi thở, Vương Ngạo híp đôi mắt một cái, chật lắc đầu cười nói, nhìn răng rớp, các ngươi mấy người lần này thu hoạch đều là thật lớn à. Trên đất liền kinh các người nhìn nhau một cái, chợt ăn ý cười một tiếng. Nào chỉ là thu hoạch thật lớn, có lẽ phải nói lớn vô cùng đi. Nhưng vào lúc này, Vân Lộc Tiên tử nhưng chợt nhướng mày một cái, nói, Vương Ngạo mạch chủ, Trần Huyền Vũ ra sao? Trần Huyền Vũ? Vương Ngạo mặt liền biến sắc, lắc đầu một cái, còn không có. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hướng dần dần sắp vỡ nát giới trung giới môn hộ nhìn lại, chân mày nhíu chặt. Hắn còn ở bên trong không đi ra. Cùng lúc đó, giới trung giới, huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ chóp đỉnh, Trần Phi bảy màu tiên tiên thần phách tiên pháp tu luyện, vậy rốt cục thì đạt tới thời khắc quan trọng nhất. Đông, thần thụ trên, thần mang trùng tiêu, một phiến sáng chói lóa mắt, đem Trần Phi chỗ ở khu vực và vị trí toàn bộ cuốn sạch, chìm ngập. Đó là huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần quang nồng cốt tinh hoa, cũng là Trần Phi phát hiện trên đất liền kinh các người rời đi sau đó, tận lực làm. Ở trên người hắn, lúc này thần niệm nguyên thần, linh hồn đã sớm và thân xác, linh khí gắng sức, mà trở thành một cái đơn độc tái thể. Mà ở đó vô cùng vô tận hình hoặc tinh thần cổ thụ thần quang tinh tuy chìm ngập dưới, Trần Phi về linh hồn khí tức cường đại trình độ, cũng là càng không gì sánh kịp và sâu không lường được. Chỉ kém một bước cuối cùng, nếu không, muốn chơi liền dứt khoát chơi nhiều hơn một chút thôi. Ngước mắt nhìn thiên địa hỗn loạn cảnh tượng, Trần Phi ánh mắt lóe lên, cuối cùng làm ra một cái kinh người quyết định. Vèo. Một khắc sau, hắn thân xác chợt xông về đã có mất khống chế dấu hiệu cuồng bạo hư không hắc mang biệt hơi, nhất thời thiên địa run lên, giống như là vạch trần phong ấn, như triệu núi lửa đồng thời phun trào. Trên trời dưới đất hư không hắc mang trực tiếp là mất khống chế, nổ tung. Vèo. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đây là một bức chân thế cảnh tượng. Từng đạo kinh khủng hư không hắc mang hình thành đại long, xuyên qua trên trời dưới đất, rực rỡ mà hừng hực, đem Trần Phi thân xác chìm ngập. Cùng lúc đó, Trần Phi trên thân thể tuy nói là đã sớm máu tươi đầm địa đứng lên, nhưng vậy chẳng biết lúc nào, lại là có từng tia sát phạt lực bốc lên, tách thả ra ra. Một khắc kia, Trần Phi bắt đầu vận chuyển lên liền Bạch Hổ Bạch Đế thần thể tu luyện công pháp. Như nuốt chửng vậy, bắt đầu cắn nuốt thiên địa này chính giữa hư không hắc mang. Hư không hắc mang, trên bản chất mà nói, thuộc về là hư không lực, nhưng là, nó cũng có sát phạt lực một ít đặc tính, cho nên nó cũng có thể trợ giúp Trần Phi trước ngưng tụ một phần nhỏ Bạch Đế thần thể. Nhưng cái này chủng cử động nói thật vẫn là có chút mạo hiểm. Vì vậy, có thể thành công hay không, ba chữ, xem vật khí. Chương 2145, đoạn đường nguyền rủa. Trên 9 tầng trời, Trần Phi thân xác, linh hồn đã sớm là thoát khỏi thân cây, đạp không đi, quanh quẩn tại ngày đó trên, phân biệt thừa nhận khủng bố, vàng bạc năng lượng tẩy rửa, cảnh tượng là thật kinh người, nhưng vậy bình tĩnh lại tường hòa. Wen, Wen, Wen. Theo hư không hắc mang không ngừng chìm ngập, xâm nhập dưới, Trần Phi trong cơ thể sát phạt lực càng ngày càng thịnh, càng ngày càng khủng bố. Đến cuối cùng, lại là hình thành từng đạo sát phạt lực đại long, từ hắn thân thể lao ra, như nước thủy triều tịch như nhau, ở mãnh liệt dâng trào. Trong đó, hắn thiên linh cái chỗ, lại là có hai đạo màu đen, màu đỏ thâm khổng lồ thiên trụ câu động thiên địa. Trung tiêu lên, để cho người cơ hồ lấy là trong động, không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Vậy Chu Tước thần lực, còn có Huyền Vũ thần lực. Chu Tước thần lực, Huyền Vũ thần lực, đồng loại một nguyên, hợp chung một chỗ chính là trong truyền thuyết chân thánh cấp linh khí, tứ tượng tiên thiên thần lực.